Gấp cái gì? Không còn chưa có chết sao? Triệu Giang. Là không chết, khá vậy ly chết không xa được chứ. Đáng tiếc, Triệu Giang hiện tại nhưng không có can đảm cùng trước mắt vị này đại gia đình ưu. Cho nên cuối cùng chỉ có thể quay đầu xin giúp đỡ giống nhau nhìn về phía vẫn luôn không nói chuyện Diệp Tịch Giao. Kết quả lại phát hiện, lúc này vị này Diệp gia đại tiểu thư, thế nhưng đứng ở tường đống trước, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía trước, gợn sóng bất kinh, không biết suy nghĩ cái gì. Đại tỷ, tỉnh tỉnh a. Yêu man đại quân tới. Trăm vạn yêu man đại quân đã xông tới, ngài còn phạm cái gì lăng, nhưng thật ra nhúc nhích một chút nha. Triệu Giang quả thực muốn điên. Nhưng hắn như cũ không dám tiến lên hé răng. Triệu Giang nghẹn đến mức mau bạo, mà liền tại đây một lát công phu, ngoài thành yêu man đại quân đã là đi vào dưới thành. Ầm ầm ầm tiếng vang, toàn bộ phủ thành đều bắt đầu tùy theo lay động lên. Tiếp theo chỉ thấy đi đầu những cái đó yêu man, thế nhưng đồng thời chạy như điên, trực tiếp chiếu hộ thành cơ quan vết đá, liền đụng phải đi lên. Vâng! Có khác với phía trước gầm vang thanh, nay một tiếng vang lớn, gần như chấn người màng thai. Mà theo này một tiếng vang lớn, toàn bộ Thúy Duyên phủ thành, đều vì này mãnh liệt lay động. Hộ thành cơ quan phía trên Triệu Giang đám người một cái lảo đảo, hơi kém té ngã. Mà một ít linh giai thấp binh lính liền không cái này vận may, một cái chưa chuẩn bị, tức khắc người ngã ngựa đổ. Thậm chí có mấy cái thế nhưng trực tiếp hoạt tới rồi lỗ châu mai ngoại, nếu không có đồng bạn mau tay nhanh mắt, phỏng chừng đã là ngã xuống. Mọi người kinh hãi, tuy rằng dự đoán đến yêu man công kích sẽ thực mãnh liệt, nhưng chân chính tiến đến thời điểm, như cũ làm người kinh hoàng không thôi. Kia chạy nhanh tựa như, dây tiếp theo toàn bộ Thúy Duyên phủ liền phải sụp đổ giống nhau. Vừa mới để chấn khởi tới sĩ khí, bắt đầu về vải. Hoảng loạn khẩn trương thậm chí là sợ hãi, tùy theo ở khắp nơi lan tràn. Trong thành bá cánh nhìn không tới bên ngoài tình huống, càng là hoảng sợ tột đỉnh, các đóng cửa bế hộ tránh ở trong nhà, xúc thành một đoàn, không dám hé răng một câu. Mà tường thành bên ngoài yêu man, lại đang không ngừng gia tăng. Mọi người sắc mặt bắt đầu trắng bệnh, mà đúng lúc này, lại thấy vẫn luôn dựa vào lỗ châu mai thượng Diệp Cảnh Hàn, đông nhiên nở nụ cười. Ha ha! Đều tới nha, lúc này mới hảo. Nói, Diệp Cảnh Hàn khỏe miệng vừa động, ngay sau đó cả người lui về phía sau một bước, đồng thời cả người linh lực nháy mắt kích phát dựng lên. Trong khoảnh khắc, màu đỏ linh quang giống như yêu dị máu tươi, lại phảng phất yêu man huyết khí chi lực, lập tức từ Diệp Cảnh Hàn trên người thực chất hóa tràn ngập ra tới. Đồng thời Diệp Cảnh Hàn giữa mày vừa động, trong khoảnh khắc, một cái dáng người hòa bạo, mặt nếu phụ dung nữ tử nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Này nữ tử không coi là có bao nhiêu mỹ, nhưng lại có một loại gần như làm sở hữu nam nhân điên cuồng độc đáo mị lực. Nhất tân nhất yếu, phong tình vạn trùng, trang bị kia nổ mạnh ma quỷ dáng người, một thân yêu diễm hồng trang, quả thực có thể nói cực phẩm lưu vật. Cho nên trong nháy mắt, hộ thành cơ quan thượng sở hữu nam nhân, trừ bỏ Diệp ra người cùng Lạc Cửu Thiên ở ngoài, có một đầu tính một đầu, đôi mắt toàn thẳng. Mà kia vưu vật nữ nhân lại chỉ là phi mi nhẹ dương, sóng mắt câu hồn giống nhau, ngắm ở đây mọi người liếc mắt một cái. Nhưng giây tiếp theo, lại tức khắc ánh mắt một chú, ngừng lại. Vưu vật nữ nhân nhìn Diệp Tịch Giao, phảng phất ở đánh giá, lại giống như ở xem kỹ, một lát sau, đống nhiên môi đỏ một nhấp, nón nả ngó sen cánh tay ngay sau đó hướng Diệp Cảnh Hàn trên người một câu. Đây là ngươi khuê nữ. Thiết, thật là lạn cây trúc sinh hảo măng. Diệp Tịch Giao. Đây là ở khen ngợi ta. Nhưng ta như thế nào liền một chút đều cao hứng không đứng dậy. 3148 chương 3148 hảo nam nhân. Diệp Cảnh Hàn. Mẹ nó, ngươi mắng ai là lạn cây trúc? Bên cạnh Diệp ra người. Quả nhiên là đại lao gia linh thần. Cùng đại lao ra giống nhau, cũng là cái con nhím. Triệu Giang đám người hoàn hồn. Đại tỷ, ta nghiêm túc điểm nhi, hiện tại ở đánh giặc đâu. Đáng tiếc, lúc này vị này vưu vật đại tỷ cũng không có đem mọi người chờ đợi cùng phun tào xem ở trong mắt. Theo sau ánh mắt vừa chuyển, liền đem ánh mắt từ Diệp Tịch Giao trên người, chuyển tới bên cạnh Lạc Cửu Thiên trên người. Bắt bẻ ánh mắt, nhẹ cong khoe môi, trên dưới đánh giá một phen. Theo sau không đợi mọi người hoàn hồn. Liền nháy mắt khỏe môi một câu, nói. Hảo nam nhân. Hơn nữa vẫn là một cái cường tráng nam nhân. Quả nhiên là Diệp Cảnh Hàn linh thần, thật sự là ngữ không kinh người chết không thôi. Mà nàng lời kia vừa thốt ra, ở đây mọi người tức khắc. Diệp Cảnh Hàn mặt lập tức toàn đen. Mẹ nó, thứ này quả thực là. Mà lúc này, chờ lời này nói xong, vị này vưu vật linh thần thế nhưng còn không biết đủ. Hơi hơi ngửi động hạ cái mũi, ngay sau đó thế nhưng nháy mắt mặt mày tề phi, làm bộ hướng về Lạc Cửu Thiên đi qua. Thảo, ngươi muốn làm gì? Ở đây mọi người quả thực muốn điên. Nhưng theo sau không chờ nàng đi hai bước, liền chỉ thấy Diệp Cảnh Hàn đôi mắt trừng, máng. Được rồi, làm bậy đằng cái gì? Làm việc. Một câu, kia vưu vật linh thần nghe vậy quay đầu nhìn Diệp Cảnh Hàn liếc mắt một cái, ngay sau đó đường cong duyên dáng bả vai một tủng, liền trực tiếp đi vào lỗ châu mai trước. Hô, hù chết. Tuy rằng không đàng hoàng, nhưng tóm lại còn tính nghe lời. Ở đây mọi người gần như đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Mà lúc này Diệp Cảnh Hàn cũng rốt cuộc thu liễm không chút để ý thần sắc, hai mắt hơi trầm xuống, ngay sau đó giơ tay nhìn như thong thả về phía trước đẩy. T. Vứt bỏ linh văn, trực tiếp phát động linh thuật. Mọi người cả kinh. Mà cùng lúc đó, liền ở Diệp Cảnh Hàn giơ tay trong nháy mắt, kia vưu vật linh thần cũng gần như đồng bộ thu liễm biểu tình, đồng thời vươn đôi tay, đặt ở bên miệng, tiếp theo theo Diệp Cảnh Hàn về phía trước đẩy đồng thời, nhẹ nhàng một tuổi. Hô! Nguyên bản hẳn là không tiếng động động tác, cũng không biết vì sao, lại làm ở đây tất cả mọi người nghe được rành mạch. Trong nháy mắt, toàn bộ hộ thành cơ quan thượng mọi người, chỉ cảm thấy phảng phất có một trận gió, ở bên thai mình thổi qua. Nhẹ nhàng, nhàn nhạt, rồi lại mạc danh mang theo một cổ nói không nên lời lửa nóng. Mọi người sửng sốt, không cấm cả người run lên. Tiếp theo đái hoàn hồn ngẩng đầu vừa thấy, tức khắc đồng tử co rụt lại. Nhưng chỉ thấy, liên ở vừa mới kia vưu vật linh thần thổi ra kia khẩu khí trong nháy mắt, nguyên bản bị trăm vạn yêu man huyết khí chi lực nhuộm đấm thành huyết hồng không trùng, thế nhưng mạc danh bị một cổ gió nhẹ, thổi khai một đạo khe hở. Tiếp theo, kia cổ phong chậm rãi rớt xuống, chậm rãi mở rộng. Đã có thể ở rơi xuống dưới thành những cái đó yêu man trên người trong nháy mắt, thế nhưng đằng một tiếng, bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. A, hỏa, cháy, mau tránh ra, tránh ra. Cứu ta. Nguyên bản xông vào trước nhất mặt yêu man khàn cả giọng kêu gọi. Nếu không có dĩ vãng, chúng nó tự nhiên muốn tìm kiếm biện pháp, đem trên người ngọn lửa dập tắt. Nhưng lúc này, phía trước là mấy chục trương cao vách đá, mặt sau trăm vạn yêu man, phía trước không qua được, mặt sau lui không được, trong lúc nhất thời tất cả đều tê ở bên nhau, chỉ có thể mặc cho ngọn lửa thiêu đốt, tuyệt vọng chờ đợi tử vong. Hơn nữa, càng muốn mệnh chính là, dưới thành yêu man số lượng quá nhiều. Có một cái thiêu đốt, liền sẽ nhanh chóng truyền cho chung quanh đồng bạn. Thế cho nên bất quá đảo mắt công phu, toàn bộ Thúy Duyên Phủ thành hạ liền thành một mảnh biển lửa, cũng nhanh chóng hướng quanh mình lan tràn. 3149 chương 3149 chuột yêu. Đỏ tươi ngọn lửa, giống như máu tươi. Trong lúc nhất thời, yêu man gào giống thanh, tiếng quát tháo, cùng với ngọn lửa thiêu đốt, nướng nướng da thịt mà phát ra tê tê thanh, quả thực giống như nhân gian luyện ngục. Hộ thành cơ quan thượng tất cả mọi người bị một màn này trấn trụ. Phía trước tâm can run sợ sợ hãi, dần dần rút đi, trong mắt không cấm hiện lên kích động chi tình. Nhưng yêu man hỗn loạn, lại đã là khiến cho mặt sau một ít man vương yêu hoàng chú ý. Đặc biệt là phía trước kia đầu ở Diệp Cảnh Hàn trên tay an mệnh tượng tộc đại yêu hoàng, càng là đã là bị khí đỏ mắt. Cả người huyết khí bắt đầu không ngừng dâng lên, ngay sau đó gào giống nói. Đê tiện nhân nô, tránh ra. Tượng tộc đại yêu hoàng chỉ huy chung quanh yêu man lui về phía sau, cùng những cái đó thiêu đốt đồng bạn tách ra khoảng cách, để ngừa ngăn hỏa thế tiếp tục lan tràn. Nhưng trăm vạn yêu man số lượng thật sự quá nhiều. Phía trước xảy ra chuyện, mặt sau căn bản có chút cũng không biết, chỉ biết một mặt đi phía trước hướng, mặc dù lúc này nghe được tượng tộc đại yêu hoàng mệnh lệnh, nhưng hành động như cũ chậm nửa nhịp. Hỏa thế hừng hực, tiếp tục ở khuyết tán. Mà lúc này lỗ châu mai thượng, vưu vật linh thần, lại giống như xem diện giống nhau, mị nhãn như tơ nhìn phía dưới yêu man không ngừng ở trong ngọn lửa rẽ rủa tê tê, thỉnh thoảng phát ra từng đợt dễ nghe gần như câu hồn tiếng cười. Yêu man trăm vạn đại quân thế tới rào rạt, còn không chờ chân chính cùng nhân tộc đao thật kiếm thật giao thủ, liền đầu tiên là có một đầu đại yêu hoàng bị đánh lén, sau đó mấy ngàn yêu man bị linh hỏa bỏng cháy thành thịt khô. Hơn nữa, loại này xu thế còn ở tiếp tục, này quả thực chính là đánh yêu man mặt. Cho nên lập tức, yêu man trong đại quân không ít cao giai yêu man liền bắt đầu tức giận. Màu đỏ tươi đôi mắt, cả người huyết khí chi lực dâng lên, làm bộ liền phải xông lên, cùng hộ thành cơ quan thượng mọi người, một trận tử chiến. Đã có thể vào lúc này, một tiếng trầm thấp tiếng nói, lại bỗng nhiên từ yêu man đàn trung truyền ra tới. Mạc động, nô tới. Đơn giản yêu ngữ, lại là nguyên bản sắp sửa thú hóa một chúng yêu man nháy mắt khôi phục lại. Mà đúng lúc này, lại thấy một đầu to lớn lao thử, từ yêu man đàn trung đi ra. Nay chỉ to lớn lao thử chừng 5 mét rất cao, đối nhân tộc tới nói, quả thực tựa như quái vật khổng lồ. Nhưng đối với chung quanh động tắc 7-8 mệ cao cao dài yêu man tới nói, lại không tính như thế nào thấy được. Hơn nữa, này đầu cự hình thử yêu đã rất già rồi. Thật dài sợi dâu, đã tất cả trở nên trắng, hợp với nguyên bản tròn trịa đôi mắt thượng mí mắt, đều đã xuất hiện rất nhiều giống như khe rãnh nếp gấp. Chỉ là, nó đôi mắt lại hắc làm người nhìn không tới đồng tử, hơn nữa ẩn ẩn mang theo một mạt huyết giống nhau màu đỏ tươi. Nay chuột yêu động tác rất chậm, từng bước một, đi vào đội ngũ phía trước. Chung quanh yêu man sôi nổi dựa sau, mà lúc này, đứng ở lỗ châu mai thượng mọi người, cũng thấy được một màn này, lập tức có một vị thủ tướng, liền nhịn không được bật thốt lên nói. Chuột yêu! Thật hiếm thấy! Không sai, chuột yêu nhất tộc ở yêu tộc chung cũng không tính cái gì cường hãn chủng tộc, cho nên thường xuyên bị xem nhẹ. Nhưng trên thực tế, chuột yêu thực lực cũng tuyệt đối không thấp, chỉ là thân hình tiểu, cho nên thoạt nhìn không như vậy cường hãn mà thôi. Nhưng chân chính cùng chuột yêu đối chiến quá nhân tộc, lại phi thường rõ ràng. Có lẽ chuột yêu không giống hổ lang chờ yêu tộc giống nhau hung ác, nhưng tính tình giảo hoạt, quỷ kế đa đoan, xem như yêu giới chung đứng đầu một loại khôn khéo chủng tộc chí nhất. Mà trước mắt này đầu chuột yêu, tuy rằng quanh thân cảm giác không ít cái gì hơi thở, lại mạc danh làm người kiên kỵ. Mà mọi người ở đây nhìn chằm chằm kia đầu chuột yêu đồng thời, trong khoảnh khắc, chỉ thấy vừa mới còn vẫn không nhúc nhích chuột yêu, thế nhưng đột nhiên một thoáng dựng lên, đồng thời mở ra móng vuốt đưa tay về phía trước. 3150 chương 3150 đại yêu hoàng. Chuột tộc đại yêu hoàng. Hơn nữa so với trước kia đầu tượng tộc đại yêu hoàng thực lực còn mạnh hơn. Mặc dù mọi người ly đến xa như vậy, như cũ có thể cảm nhận được kia cổ cường đại gần như khủng bố uy áp cùng huyết khí. Thậm chí rất nhiều linh giai hơi thấp một ít binh lính, đã là sắc mặt trắng bệnh, bị ép tới thở không nổi tới. Chân chính kém một bước thành thánh. Mọi người trong lòng kinh hãi. Mà lúc này, nhưng chỉ thấy kia chuột tộc đại yêu hoàng nhảy dựng lên sau, trực tiếp vươn một con giàn mua móng bước, sau đó nháy mắt lăng không một chảo. Trong khoảnh khắc, mọi người chỉ cảm thấy toàn bộ Thúy Duyên Phủ thành ngoại không gian vì này một ngưng. Tiếp theo nháy mắt, toàn bộ Thúy Duyên Phủ thành ngoại trăm trương phạm vi trong vòng, tức khắc bị một cổ cường đại huyết khí sở bào phủ. Ngay sau đó, huyết khí chi lực không ngừng bay lên, không gian bắt đầu chẳng những đè ép, xé rách. Mà ở huyết khí chi lực bao phủ dưới sở hữu yêu man, thế nhưng đồng thời không chịu không chế rối rắm ở bên nhau. Này đó yêu man phần lớn trên người đều lây dính thượng ngọn lửa, nhưng còn có một bộ phận cũng không có thiêu đốt, chỉ là muốn lui về phía sau chạy trốn, lại không có kịp thời tránh thoát. Nhưng lúc này, mặc kệ là đang bị thiêu, vẫn là không có bị đốt tới, thế nhưng đều hỗn loạn ở bên nhau. Sau đó giây lát gian, chỉ nghe không ngừng truyền đến từng đợt thứ người màng thai kêu thảm thiết cùng tê tê thanh. Sở hữu yêu man ngay sau đó bị vặn vẹo không gian, xé thành mảnh nhỏ. Ngọn lửa uy thế bắt đầu yếu bớt, cuối cùng chậm rãi tiêu tán. Thay thế lại là khắp nơi huyết tinh tàn chi đoạn hài, hồng thịt, bạch cốt, đó là hàng năm chấn thủ Thúy Duyên Phủ, nhìn quen chiến trường giết chóc Triệu Giang đám người, cũng hoàn toàn bị một màn này chấn trụ. Phải biết rằng, vừa rồi những cái đó bị treo cổ yêu man chung, nhưng còn có không ít là hoàn hảo không có bị ngọn lửa bập lửa. Kết quả thế nhưng, tàn nhẫn, đây mới là chân chính tàn nhẫn. Mà đồng dạng bị kinh sợ còn có rất nhiều yêu man. Đặc biệt là một đầu hổ man vương, càng là mặt lộ vẻ không vui. Rốt cuộc yêu tộc cùng man tộc hiện tại tuy rằng liên thủ, nhưng chung quy không phải cùng chủng tộc. Hơn nữa, trước đó, yêu tộc cùng man tộc quan hệ cũng hoàn toàn không tính thật tốt. Năm đó nếu không có yêu tộc bức bách, man tộc cũng sẽ không trú đóng ở một góc. Hiện giờ nếu không phải mặt trên lão tổ đồng ý liên hợp, chúng nó cũng sẽ không tập kết ở bên nhau. Thậm chí còn so với bị coi là vật thật nhân tộc, man tộc đối yêu tộc cừu hận lớn hơn nữa. Cho nên giờ này khắc này, có đồng dạng ý tưởng nhưng không ngừng này có hổ man vương. Mà có lẽ là cảm giác được chung quanh quỷ dị không khí, kia chuột tộc đại yêu hoàng lại không để bụng, ngay sau đó không nhanh không chậm nói. Nếu cứu không được, liền trực tiếp hủy hoại, tỉnh liên lụy lớn hơn nữa. Ngươi chờ cũng không nên đã quên, chúng ta mục đích là cái gì? Thanh lạc, chuột tộc đại yêu hoàng ngẩng đầu nhìn về phía hộ thành cơ quan người trên ảnh, già nua trên mặt, nháy mắt hiện lên một mặt cười khẽ. Nhân nô ti tiện, lại cũng khôn khéo. Biết tiên hạ thủ vi cường, đáng tiếc, chỉ bằng này một cái vách đá hộ thành cơ quan, tựa như ngăn cản ta yêu man trăm vạn đại quân, vẫn là vọng tưởng. A, cùng chết đuối hà cơ quan so sánh với, nó còn kém xa. Nay chuột tộc đại yêu hoàng thanh âm không lớn không nhỏ, lại trong nháy mắt, truyền thật xa. Hộ thành cơ quan thượng mọi người nghe vậy, tức khắc trong lòng lột bột một chút, Vương Nguyên ngay sau đó nhịn không được nhỏ giọng nói. Này lao xuất sinh có ý tứ gì? Nó đi qua chết đuối hà chiến trường. Khương Lực gật đầu, hẳn là, bằng không. Khương Lực lời nói vừa mới nói một nửa, đã có thể vào lúc này, lại thấy kia chuột tộc đại yêu hoàng cũng không biết lại nói thầm cái gì, nhưng tiếp theo nháy mắt, thế nhưng đột nhiên lăng không nhảy, ngay sau đó liền giống như ly tuyến mũi tên giống nhau, hướng về Thúy Duyên Phủ phương hướng bắn nhanh lại đây. 3151 chương 3151 ấu chỉ chính là ai? Hộ thành cơ quan chỉ có thể ngăn cản yêu vương cấp bậc yêu man. Mà trước mắt này chỉ là đại yêu hoàng, hơn nữa vẫn là kém một bước thành thánh đại yêu hoàng, cho nên căn bản ngăn không được. Cho nên lập tức, ở đây mọi người cơ hồ đồng thời cả kinh. Một ít binh lính càng là sợ tới mức liên tục lui về phía sau, mà mọi người ở đây kinh hoàng thất thố thời điểm, kia chuột tộc đại yêu hoàng không ngờ đã tấn như lôi đình, tới rồi hộ thành cơ quan trước. 5 mét rất cao to lớn lao thử, da nuôi trên mặt không có một tia gợn sóng. Kia cảm giác tựa như một cái đắc đạo trưởng giả, không hỉ không bi. Nếu không có vừa mới kia một tay quá mức tàn nhẫn, bại lộ trong xương cốt tàn nhẫn cùng tàn nhẫn, gần như lừa bịp mọi người. Mà theo kia chuột tộc đại yêu hoàng tới gần, khủng bố uy áp cùng bỏng người huyết khí chi lực càng là rời non lấp biển giống nhau, để ép lại đây. Một ít binh lính sôi nổi ngã xuống đất, Triệu Giang càng là hoảng loạn liên thanh giống to. Không cần hoảng, không cần hoảng, ẩn nấp, ẩn nấp. Ẩn nấp cái mau a. Kém một bước thành thánh đại yêu hoàng, há là ngươi ẩn nấp là có thể thoát được quá. Tuyệt đối uy áp dưới, liền tính liền tàng đến hầm ngầm, cũng sẽ bị uy áp ép tới dập nát. Triệu Giang cũng là luống cuống, bằng không tuyệt không sẽ nói ra như vậy dại dột không biên nói. Mà so sánh với Triệu Giang, Vương Nguyên cùng Khương Lực cũng không hảo nào đi. Bất quá hai người đều biết tránh không khỏi, cho nên lập tức cũng không trốn, mà là nháy mắt kích phát cả người linh lực. Cũng đem lực lượng mở rộng, tận lớn nhất hạn độ chống cự chuột tộc đại yêu hoàng tới gần khi, buông xuống uy áp cùng huyết khí. Toàn bộ hộ thành cơ quan phía trên, tức khắc loạn thành một đoàn. Mà đem này hết thể xem ở trong mắt, kia chuột tộc đại yêu hoàng già nua trong mắt, tức khắc hiện lên một mạt tinh quang. Hừ, nhân nô cũng bất quá như thế mà thôi. Thật cho rằng một cái hộ thành cơ quan, là có thể ngăn trở ta yêu man trăm vạn đại quân. Ấu chỉ. Liên ở sắp sửa dừng ở hộ thành cơ quan trong nháy mắt, chuột tộc đại yêu hoàng hãy còn mở miệng. Thanh âm không lớn, lại tràn đầy khinh thường. Đã có thể ở nó thanh lạc trong nháy mắt, chỉ nghe một đạo đồng dạng không nhanh không chậm tiếng nói, ứng tiếng nói. Nga! Đúng không? Bất quá ở bản tôn xem ra, ấu chỉ chính là ngươi. Thanh âm kia ly thật sự xa, rồi lại giống như gần trong gang tấc. Chuột tộc đại yêu hoàng nháy mắt cả kinh, mà đúng lúc này, lại thấy hộ thành cơ quan thượng, một cái người mặc bạch y hệ nhân tộc tuổi trẻ nam tử, sắc mặt nghiêm chỉnh bình tĩnh nhìn nó. Chuột yêu nhất tộc tuy rằng rảo hoạt gian trá, nhưng trên thực tế, lại cũng là một cái phi thường cẩn thận mà cẩn thận chủng tộc. Cho nên lúc này chờ nhìn đến kia bạch y hệ nhân tộc nam tử ánh mắt đầu tiên, chuột tộc đại yêu hoàng trong lòng liền nháy mắt lộ bột một chút. Bản năng nói cho nó, trước mắt này nhân tộc nam nhân rất nguy hiểm. Cái này làm cho nguyên bản cho rằng nắm chắc thắng lợi chuột tộc đại yêu hoàng tức khắc tiểu tâm lên. Cho nên lập tức, kia chuột tộc đại yêu hoàng nháy mắt xúc lực. Đã có thể vào lúc này, lại thấy kia bạch đi đi hẻ nam tử thế nhưng bỗng nhiên nâng lên một bàn tay. Trong khoảnh khắc, chuột tộc đại yêu hoàng chỉ cảm thấy quanh thân không khí, lập tức đông lạnh xuống dưới. Ngay sau đó, một cổ cường đại trói buộc lực nháy mắt từ bốn phương tám hướng để ép lại đây. Này, người này nô là... Chuột tộc đại yêu hoàng cả kinh, lập tức cả người huyết khí chi lực toàn bộ ngoại phóng, đồng thời vươn sắc nhọn móng vuốt, liền về phía trước hung hăng một chảo. Trong nháy mắt, toàn bộ Thúy Duyên phủ giữa không trung không gian nháy mắt phảng phất bị xé rách giống nhau, bắt đầu không ngừng vặn mẹo. Đã có thể tại đây cổ lực lượng sắp sửa đánh sâu vào đến Thúy Duyên phủ phủ thành hộ thành phía trên khi, thế nhưng bị mạc danh hóa giải. Chuột tộc đại yêu hoàng nháy mắt trừng lớn giàn mua đôi mắt, tiếp theo đông nhiên quát to. Thánh tổ một kích. 3.152 chương 3.152 chủng tộc cấp chế. Chuột tộc đại yêu hoàng triệu hoán thánh tổ, phát động huyết mạch thiên phú. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy nguyên bản chỉ có 5 mét rất cao chuột tộc đại yêu hoàng cả người đột nhiên chấn động. Ngay sau đó, một đạo đỏ như máu thật lớn lao thử hư ảnh liền nháy mắt từ chuột tộc đại yêu hoàng thân hình thượng, chậm rãi đứng lên. Kia hư ảnh chừng hơn 10 trượng, gần như che đậy non nửa cái không trung. Thật lớn hư ảnh dưới, thậm chí liền bị hộ thành cơ quan quay chung quanh Thúy Duyên Phủ đều phảng phất nhỏ bé lên. Mà ngay sau đó, theo chuột tộc đại yêu hoàng vươn lợi chảo, trên không hư ảnh cũng cơ hồ đồng bộ vươn móng vuốt, sau đó hướng về Lạc Cửu Thiên liền hung hăng bắt qua đi. Vô hình uy áp cùng cuồng hóa huyết khí chi lực giống như nhất lạnh thấu xương lưới đao, nháy mắt xé rách chung quanh không gian. Hộ thành cơ quan thượng mọi người sôi nổi lui về phía sau, thậm chí liền Vương Nguyên Khương Lực đám người, cũng sắc mặt trắng bệnh, ngay sau đó khỏe miệng tràn ra máu tươi. Nhưng lúc này Lạc Cửu Thiên lại bỗng nhiên khỏe môi một câu. Ngay sau đó, lại thấy Lạc Cửu Thiên giơ tay đặt ở bên miệng, sau đó nhẹ nhàng thổi một cái huýt sáo. Huýt sáo thanh không lớn, lại truyền cực xa. Ngoài thành trăm vạn yêu man đại quân càng là vì này sửng sốt. Mà kia chuột tộc đại yêu hoàng lại bản năng cả người run lên, một cái đáng sợ ý niệm, đột nhiên từ trong lòng chạy trốn ra tới. Nhưng theo sau, không đợi chuột tộc đại yêu hoàng phục hồi tinh thần lại, lại chỉ thấy một đạo thật lớn hắc ảnh nháy mắt trống rông xuất hiện ở trước mắt. Tiếp theo nháy mắt, một cái sắc bén rồi lại quen thuộc không thể lại quen thuộc móng vuốt, liền hung hăng hướng về kia thánh tổ hư ảnh, bắt qua đi. A, ương yêu. Không sai, kia thật lớn hắc ảnh, chính là ương phạn. Mà ương phạn tuy rằng chỉ là yêu hoàng, theo lý thuyết trên thực lực cùng trước mắt này không biết sống bao lâu, gần như kém một bước thành thánh chuột tộc đại yêu hoàng là vô pháp so. Nhưng yêu man cùng nhân tộc bất đồng, bởi vì yêu man có một loại phi thường mặt khác hiện tượng, chủng tộc cấp chế. Cái gọi là chủng tộc cấp chế, đơn giản tới nói, chính là ăn thịt chủng tộc đối thực thảo chủng tộc khắc chế. Dung Diệp Tịch Giao giải thích, chính là sinh vật giới chung cơ bản nhất chuỗi đồ ăn pháp tắc. Tỷ như nói, một đầu thỏ yêu, cứng rắn mà sắc bén hàm răng là chúng nó cường đại nhất vũ khí. Tuy rằng ở yêu tộc chung, thỏ yêu cũng không phải cường hãn chủng tộc, nhưng chúng nó số lượng nhiều. Đương này đó thỏ yêu kết bè kết đội xuất hiện ở nhân giới thời điểm, quả thực là nhân tộc các ngộng. Nhưng nếu một đầu thỏ yêu đối thượng một đầu hổ yêu hoặc là lang yêu chờ này đó ăn thịt chủng tộc, như vậy đừng nói là ngang nhau thực lực, mặc dù thực lực so đối phương cao hơn nhất giai thậm chí là hai giai, nhưng một khi hổ yêu lang yêu phát động huyết mạch thiên phú, trong khoảnh khắc, sở hữu thỏ yêu liền sẽ bị dọa đến trực tiếp nằm liệt trên mặt đất. Đây là chuỗi đồ ăn thượng, ăn thịt chủng tộc đối thực thảo chủng tộc cấp chế. Mà trừ bỏ loại này cường cùng nhược chủng tộc cấp chế ở ngoài, còn có một loại đặc thù chủng tộc cấp chế, thiên địch. Tỷ như lại hung mãnh xà yêu. Đối nhìn đến mông yêu thời điểm, đều đến xoay người liền chạy. Mặc dù là độc gác nhất kịch độc xà yêu, cũng là như thế. Bởi vì liền tính một con bình thường nhất mông yêu bình, đều có thể đem một đầu xà yêu xoáy cấp đùa chết. Mà chuột yêu nhất tộc thiên địch, trừ bỏ miêu yêu ở ngoài, còn có một cái chính là ương yêu. Nói cách khác, ương phạn tuy rằng chỉ là yêu hoàng, nhưng bản thân ương tộc thiên phú, lại đủ để cho trước mắt này đầu chuột tộc đại yêu hoàng sợ hãi. Thế cho nên, liền tính nhưng phản không thể trực tiếp đem nó giết chết, nhưng thiên phú huyết mạch hạ, chủng tộc cấp chế tính quyết định tác dụng, cũng có thể nháy mắt đem chuột tộc đại yêu hoàng thánh tổ một kích, hóa thành hư vô. Cho nên trong khoảnh khắc, liền ở ưng phản một chảo dưới, chỉ thấy nguyên bản cao lớn hơn 10 trượng thật lớn chuột yêu hư ảnh, đột nhiên vì này rung lên. 3.153 chương 3.153 lão lạc, cứu ta. Ngay sau đó, liền giống như pháo hoa giống nhau, nháy mắt nổ tung. Tiêu tán vô tung. Chỉ có một mảnh huyết khí nhuộm đấm ra tới ửng đỏ, tràn ngập non nửa phiến thiên. Đáng chết ương yêu, ngươi tìm chết. Ương tộc tuy rằng là chuột tộc thiên địch, đã có thể ở vừa mới động thủ trong nháy mắt, này chuột tộc đại yêu hoàng liền đã thấy rõ ương phạn chi tiết. Yêu hoàng trung kỳ, vô hạn tiếp cận đỉnh. Tuy rằng có chủng tộc thiên phú, cũng đối chính mình sinh ra áp chế. Nhưng nó chính là kém một bước thành thánh đại yêu hoàng. Há là một cái yêu hoàng có thể trêu chọc. Suốt một cái đại gia ưu thế, liền tính là thiên địch lại như thế nào? Chuột tộc đại yêu hoàng nổi giận. Nháy mắt thân thể lăng không vừa lật, đồng thời mở ra móng vuốt liền hướng về phía trước một kích. Nhưng Ưng Phạn sớm có chuẩn bị, thế nhưng đột nhiên thân hình nhoáng lên. Trong khoảnh khắc, to như vậy thân thể thế nhưng nháy mắt chợt lóe rồi biến mất. Không xong. Ưng tộc huyết mạch thiên phú. Một kích không được tay, chuột tộc đại yêu hoàng trong lòng chấn động. Mà lúc này Ưng Phạn, đang lẩn trốn thoát đối phương đánh chết sau, giây tiếp theo liền xuất hiện ở trên dưới 100 trượng xa trên bầu trời, cất tiếng cười to. Bọn chuột nhắt chính là bọn chuột nhắt, còn muốn bắt lão tử. Nằm mơ đi thôi. Ưng Phạn tâm tình sảng khoái vô cùng. Mà vốn là hỏa đại chuột tộc đại yêu hoàng nghe vậy, nháy mắt sắc mặt biến đổi. Tiếp theo không nói hai lời, đột nhiên thân thể hướng về phía trước một thoáng, liền phải đem Ưng Phạn đánh chết. Ưng Phạn thuấn di tuy rằng nghịch thiên, khá vậy có chế ước điều kiện. Đó chính là không thể liên tục phóng thích, trong lúc cần thiết khoảng cách mấy chục tức, mới có thể lại lần nữa phát động, nếu không cực kỳ lỗ la huyết khí. Mà kia chuột tộc đại yêu hoàng rõ ràng là biết ngày này, một kích không trúng, lại bị Ưng Phạn khiêu khích, nháy mắt lại lần nữa xuất kích. Mà nguyên bản đắc ý Ưng Phạn, vừa thấy đối phương lại lần nữa vọt lại đây. Lập tức cả kinh, ngay sau đó hai cánh mở ra, liền quay đầu hướng hộ thành cơ quan thượng bay qua đi. Khiếu, lão lạc, cứu ta. Ưng Phạn thực không biết xấu hổ viện binh. Ngay sau đó kêu nghe tới thập phần thê thảm, nhưng chỉ cần vừa nhấc mắt, là có thể phát hiện thằng nhãi này ở cười gian. Phía trước bị chuột tộc đại yêu hoàng uy áp cùng huyết khí áp chế gần như hộp máu Triệu Giang đám người có chút mà kia chuột tộc đại yêu hoàng vừa thấy Ưng Phạn xoay người liền chạy, nháy mắt huyết khí nhắc tới tối cao, trong khoảnh khắc, che trời lấp đất huyết ảnh trảo ấn liền như hồng thủy giống nhau, nhào tới. Chuột tộc đại yêu hoàng đã có thú hóa dấu hiệu. Đã có thể vào lúc này, toàn bộ Thúy Duyên phủ thành ngoại không khí chợt lạnh lùng, ngay sau đó, đầy trời băng tuyết liền giống như cơn lốc giống nhau, thổi quét mà đến. Chuột tộc đại yêu hoàng cả kinh, bản năng lui về phía sau. Nhưng theo sau lại phát hiện, đã chậm. Nó quanh thân bắt đầu kết băng, hồn hậu huyết khí bắt đầu bị khí lạnh áp chế, cho đến tiêu tán. Ngươi, ngươi, không. Giờ khắc này, chuột tộc đại yêu hoàng hoàn toàn luống cuống. Trừng lớn hai mắt, hai chỉ chân trước ra sức về phía trước ruôi, nhưng vẫn như cũ không thay đổi được gì. Người, nhân ô. Các ngươi không cần đắc ý chờ thánh tổ sống lại, các ngươi đều phải chết. Cùng với cuối cùng một tiếng kinh thiên động địa rít gào, nếu đại chuột tộc đại yêu hoàng hoàn toàn bị kết thành khắc băng, sau đó chỉ nghe đông một tiếng vang lớn, hung hăng nện ở trên mặt đất. Ưng Phạn đứng ở hộ thành cơ quan thượng, trên cao nhìn xuống, nhìn khắc băng trùng, giận mở to hai mắt, không cam lòng chuột tộc đại yêu hoàng, tức khắc cười ha ha lên. Ha ha ha, lão thử chính là lão thử, dám đối lão tử động thủ. Ta phi. Bất quá, này lão đông tây thật đúng là cái thứ tốt, hắc hắc. Nhớ tới đại yêu hoàng mỹ vị, chính mình còn không có ăn qua, Ưng Phạn cũng bất chấp xem trường hợp, liền nhịn không được chảy ra nước miếng. Nhưng ngay sau đó, đã bị Diệp Tịch Giao đánh gãy. 3154 chương 3154 Thánh Tổ. Kia chuột yêu nói yêu tộc Thánh Tổ là cái gì? Diệp Tịch Giao phía trước vẫn luôn không nói chuyện, lúc này Nhi bỗng nhiên mở miệng. Tức khắc làm mọi người sửng sốt. Nhưng chờ lấy lại tinh thần, liền lập tức ngưng thần nín thở, quay đầu nhìn về phía Ưng Phạn. Ưng Phạn còn đang suy nghĩ trong chốc lát như thế nào đem kia chuột tộc đại yêu hoàng cấp ăn, đã bị Diệp Tịch Giao hỏi một miệng. Lập tức không chút nghĩ ngợi nói. Thánh tổ. Cái gì thánh tổ a? Sớm chết không biết đã bao nhiêu năm. Cho nên ta hỏi ngươi, thánh tổ cái gì? Chính là thánh tổ bái. Ưng Phạn còn ở nhìn chằm chằm ngoài thành bị đông lạnh thành khắc băng chuột tộc đại yêu hoàng, hiển nhiên lực chú ý căn bản là không tìm Diệp Tịch Giao nói thượng. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao cũng không vô nghĩa, ba bước cũng hai bước đi qua đi, tiếp theo nhấc chân liền cho Ưng Phạn một chân. Cùng nhân tộc so sánh với, 10 mét cao Ưng Phạn quả thực chính là quái vật khổng lồ. Diệp Tịch Giao này một chân đá đến không cao, vừa lúc đá vào Ưng Phạn móng vuốt thượng. Ai ra, ai mẹ nó dám đá lao tử. Lao tử, chính làm ngộng đẹp Ưng Phạn bị đánh gãy, tức khắc chửi ầm lên. Nhưng mắng đến một nửa túi đầu vừa thấy, tức khắc sắc mặt sửng sốt, cứng lại rồi. Ngạch, ha ha, là ngươi a? Làm gì? Có chuyện hảo hảo nói sao, làm gì động tay động chân? Ở Ưng Phạn trong mắt, nếu nói là cửu thiên là cường đại vũ lực kinh sợ, làm hắn không dám hé răng, kia Diệp Tịch Giao chính là bao dưỡng hắn áo cơm cha mẹ. Nếu không... Hắn cũng sẽ không từ lúc trước một cái nho nhỏ ưng yêu, ngắn ngủn mấy năm công phu, liền trưởng thành vì yêu hoàng, nói đến cùng, đều là sau lưng có Diệp Tịch Giao ở duy trì. Cho nên Ưng Phạn tương đương sách đến thanh, vừa thấy động cước chính là Diệp Tịch Giao, lập tức biến sắc mặt. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, cũng lười đến cùng thằng nhãi này vô nghĩa, lại lần nữa lặp lại hỏi. Thánh tổ là ai? Ưng Phạn sửng sốt, sau đó không chút nghĩ ngợi trả lời, thánh tổ chính là thánh tổ A, chúng ta yêu tộc mỗi nhất tộc đều có thánh tổ, này có cái gì kỳ quái, vừa mới kia chuột tộc đại yêu hoàng, không còn triệu hoán thánh tổ chi lực sao? Diệp Tịch Giao nhíu mày, nghĩ, ngay sau đó nhướng mày, ngươi xác định, này có cái gì không thể xác định? Thánh tổ chính là thánh tổ, các ngươi nhân tộc không cũng đem chính mình một ít đã thánh tổn hại linh thánh kêu thánh tổ sao? Nhưng nó vừa mới vì cái gì nói, thánh tổ sống lại. A, nó nha. Thuận miệng nói bừa bãi. Ưng Phạn cánh một run rẩy, mãn không thèm để ý trả lời. Nhưng lời nói mới nói được một nửa, rồi lại bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Diệp Tịch Giao nguyên bản còn tại hoài nghi, lúc này xem Ưng Phạn biểu tình không đúng, tức khắc hỏi. Như thế nào, ngươi nghĩ đến cái gì? Ưng Phạn bãi bãi cánh, không hề răng. Chỉ là ngơ ngác trầm tư một lát. Tiếp theo chờ một mạch qua một hồi lâu, Ưng Phạn mới đột nhiên đồng tử co rụt lại, sau đó túi đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao, nói. Ta nhớ ra rồi, Thánh Tổ, còn có một cái sẽ chúng ta yêu tộc xưng là Thánh Tổ. Còn có một cái. Ngươi vừa mới không phải nói, các ngươi yêu tộc mỗi nhất tộc đều có chính mình Thánh Tổ sao? Bên cạnh Triệu Giang đám người cũng chờ Ưng Phạn, lúc này nghe được tò mò chỗ, Triệu Giang liền nhịn không được xen mồm nói. Ưng Phạn nghe vậy lập tức lắc đầu. Nói, không phải, ta nói không phải cái kia. Cái kia chỉ là bình thường chúng ta thường xuyên nói thánh tổ, cũng chính là chúng ta mỗi nhất tộc trung thành thánh giả, chính là các ngươi thường xuyên nói yêu thánh, nhưng này đó thánh tổ nói, là không có biện pháp sống lại. Các ngươi nhân tộc không cũng có một câu, gọi người chết không thể sống lại sao. Chúng ta yêu tộc cũng giống nhau, lại không phải cái kia cái gì viễn cổ hồng duệ tộc. Nhưng muốn nói có thể sống lại thánh tổ nói, ta nhưng thật ra nhớ tới một chuyện tới. 3155 chương 3155 yêu giới truyền thuyết. Kỳ thật ở chúng ta yêu tộc, có như vậy một cái cách nói. Chính là nói, thánh tổ năm đó cũng chưa chết, mà là bị chân long tộc còn có nhân tộc liên thủ phong ấn. Sau đó chờ đến tương lai có một ngày, thánh tổ giải trừ phong ấn, liền sẽ quay về thiên nhật. Đến lúc đó, toàn bộ vạn giới liền lại không bị ngăn trở cản, đều là chúng ta. Ưng Phạn khó được nghiêm trang thấp giọng nói. Nhưng nói tới đây, lại hơi hơi một đốn. Sau đó thoạt nhìn nghiêm túc Ưng trên mặt, tức khắc hiện lên một mặt không cho là đúng, ngay sau đó phịch hai hạ cánh, nói. Bất quá đây đều là truyền thuyết lạc, không ai thật sự. Rốt cuộc này đều đã bao nhiêu năm. Còn nghĩ thánh tổ sống lại. Quả thực chính là chê cười sao. Ưng Phạn một bên nói, một bên cảm thấy lời này phi thường có đạo lý. Ngay sau đó càng thêm nhấp ngay cánh, sau đó trước mắt, nhìn trước mắt mặt đông lạnh đến gắt gao chuột tộc đại yêu hoàng, khinh thường nói. Cho nên muốn ta nói, kia lão đông tây chính là si ngốc, mới có thể tin loại này truyền thuyết cũng chưa ảnh nói. Còn cái gì thánh tổ, thiết, có bệnh. Ưng Phạn lập tức đối với kia chuột tộc đại yêu hoàng phi một ngụm. Mà lúc này mọi người, lại có chút phát ngốc. Lúc này chỉ nghe Diệp Tịch Giao, nói. Cho nên... kia thánh tổ đến tột cùng là ai? Ưng Phạn quay đầu, ngay sau đó giống như xem ngu ngốc giống nhau, nhìn về phía Diệp Tịch Giao, nói. Còn có thể có ai a? Có thể bị chúng ta sở hữu yêu tộc xưng là thánh tổ, cũng chính là vị kia a? Ai a? Triệu Giang cấp sen mồm hỏi. Ưng Phạn đôi mắt vừa lật, đương nhiên chính là viễn cổ mạn, thượng cổ sơ, cùng chân long tộc tổ long đấu ngươi chết ta sống man bá nha. Trừ bỏ kia ngoại. Còn có ai có thể bị chúng ta sở hữu yêu tộc trở thành thánh tổ? Thật là, này cũng không biết, ngu ngốc sao ngươi? Đối với Triệu Giang, Ưng Phạn không hề áp lực mánh một đốn phun. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao cùng Diệp ra người, lại đang nghe đến lời này sau, nháy mắt sắc mặt biến đổi. Thậm chí liền lạc cửu thiên, sắc mặt cũng hơi hơi một ngừng, ngay sau đó nhìn về phía như cũ lải nhải, đối với Triệu Giang các loại lải nhải Ưng Phạn, hỏi. Nói kỹ càng tỉ mỉ một chút. Các ngươi yêu giới đều là nói như thế nào man bá. Năm đó sự tình, còn có cái gì cách nói. Ưng Phạn chính nhắc mãi cao hứng, đặc biệt là nhìn Triệu Giang nghẹn đến mức khó chịu, lại vẻ mặt khổ bức vô pháp phản kháng bộ dáng, quả thực sảng khoái vô cùng. Cho nên lúc này bị đánh gãy, liền có chút khó chịu. Nhưng vừa nhấc đầu, phát hiện là Lạc Cửu Thiên, Ưng Phạn sửng sốt, lập tức thành thành thật thật đáp lời nói. Ngậy! Có quan hệ Man Bá Cách nói sao? Có rất nhiều a, bất quá ta vừa mới nói cái kia truyền lưu nhất quảng. Hơn nữa, có một lần ta còn nghe lão tổ gia gia nói là Trăm Yêu Sơn bên kia mấy lao gia hỏa, vẫn luôn thương lượng như thế nào sống lại Man Bá đâu. Ta nhớ rõ lúc ấy ta còn hỏi, chúng ta Ưng tộc có phải hay không cũng duy trì, nhưng lão tổ gia gia nói, Man Bá tuy rằng là yêu tộc chi tổ, nhưng giết chóc tâm quá nặng. Nếu thật sự sống lại, kỳ thật cũng chưa chắc là chuyện tốt. Dù sao dựa vào lão tổ gia gia nói, như bây giờ kỳ thật khá tốt. Dù sao sự tình đều đã qua đi, nhưng Trăm Yêu Sơn đám kia lao đông tây ý tưởng không giống nhau, một lòng nghị chinh phục vạn giới. Thiết, muốn ta nói, cũng không nhìn xem chính mình bao lớn tuổi, liền tính yêu tộc một ngày kia chinh phục vạn giới, bọn họ cũng đã sớm xuống mổ, này không phải có bệnh sao. Vậy ngươi vừa mới nói, năm đó chân long tộc cùng nhân tộc liên thủ, lại là sao lại thế này? Nga, đúng vậy, là liên thủ, các ngươi không biết sao. Ưng Phạn có chút buồn bực, ngay sau đó nhìn về phía Lạc Cửu Thiên cùng Diệp Tịch Giao đám người. Rốt cuộc cái này cách nói ở yêu giới là thực phổ biến, đối Ưng Phạn tới nói, quả thực là thưởng thức loại tin tức, nhưng hiển nhiên ở đây đừng nói thưởng thức tính tiểu bạch Diệp ra người, đó là sống hơn 1.000 năm Lạc Cửu Thiên, thế nhưng cũng hoàn toàn không biết. 3.156 chương 3.156 phủ đầy bùi ở trong lịch sử ẩn tình. Trăm vạn yêu man đại quân nguy cấp. Nhưng lúc này hộ thành cơ quan thượng, lại một mảnh lặng ngắt như tờ. Ưng Phạn túi đầu thói quen tính thuận thuận trên người mau, theo sau đãi ngẩng đầu, liền nhìn về phía ở đây tất cả mọi người ở nhìn chằm chằm chính mình. Kia ánh mắt có lửa nóng, có nghi hoặc, có hồ nghi. Tức khắc làm Ưng Phạn sửng sốt. Lập tức, Ưng Phạn liền nhịn không được ho nhẹ một tiếng, sau đó giật giật cánh, nói. Ngậy! Ngươi, các ngươi không biết. Ưng Phạn chính mình cũng có chút ngốc. Nhưng hắn lời này rơi xuống, tức khắc đưa tới Diệp Cảnh Hàn mắng. Chúng ta lại không phải yêu tộc, như thế nào biết ngươi yêu tộc sự tình? Được rồi, ít nói nhảm, mau nói. Đến tột cùng sao lại thế này? Cái gì chân long tộc cùng nhân tộc liên thủ? Ngươi nói kỹ càng tỉ mỉ một ít. Diệp Cảnh Hàn là rõ ràng lúc trước Nguyệt thấy sở lưu lại tiên đoán chung. Tuy rằng kia vài câu tiên đoán, đến bây giờ còn không có suy đoán rõ ràng đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nhưng Diệp Cảnh Hàn trực giác nói cho hắn, chuyện này nhất định cùng giờ phút này Ưng Phạn theo như lời yêu giới truyền thuyết có quan hệ. Ưng Phạn bị Diệp Cảnh Hàn mắng thẳng trừng mắt, theo sau vừa định phản bác hai câu, liền nhìn đến Lạc Cửu Thiên chính ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Ưng Phạn tức khắc run lên, lập tức vội vàng thành thành thật thật trả lời nói. Ngậy! Kỳ thật chuyện này đều là truyền thuyết lạc, chúng ta yêu giới nói cái gì đều có. Bất quá tương đối thường thấy cách nói. Chính là năm đó chân long tộc tổ long cùng Man Bá đại chiến thời điểm, kỳ thật cũng không có thắng được, mà là các có thắng bại. Hơn nữa, trận chiến ấy liên tục đã lâu, đến cuối cùng, hai bên đều ở giằng co. Không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, có nhân tộc âm thầm chơi thủ đoạn, kết quả chân long tộc tổ long một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, liền đem chúng ta yêu tộc thánh tổ Man Bá đánh bại. Nhưng khi đó chân long tộc tổ long cũng là nỏ mạnh hết đà, căn bản vô lực đem Man Bá giết chết. Nhưng lại sợ lúc sau Man Bá dẫn đầu khôi phục thực lực sau, ngóc đầu trở lại. Cho nên liền liên hợp nhân tộc, đem chúng ta yêu tộc thánh tổ Man Bá cấp phong ấn. Ưng Phạn nói có cái mũi có mắt, nhưng dứt lời, lại miệng rộng một phiết, nói. Chuyện này kỳ thật ở chúng ta yêu tộc rất sớm liền có truyền thuyết, bất quá phần lớn không có ai sẽ thật sự tin tưởng. Tóm lại các ngươi cũng đều rõ ràng, đừng động là chúng ta yêu tộc vẫn là các ngươi nhân tộc, kỳ thật đều giống nhau lạc. Không ai thích thừa nhận chính mình tổ tiên là cái kẻ thất bại, các ngươi nói đúng không? Nhưng có một việc có thể khẳng định, đó chính là kia chàng đại chiến sau, chân long tộc tổ long sắc thật không bao lâu liền ngã xuống, cái này nhưng thật ra thật sự. Đến nỗi mặt khác, liền không được biết rồi. Ưng Phạn lời này nói nhưng thật ra không giả. Mỗi một chủng tộc đều sẽ đối chính mình tổ tiên, cảnh thái bình giả tạo, mặc dù tổ tiên đối lý thậm chí làm việc khiếm khuyết công bằng, nhưng thân là người nối nghiệp. Cũng phần lớn lấy khen thưởng ánh mắt đối đãi. Loại này ý tưởng thực bình thường, cũng thực hợp lý. Đặc biệt là yêu tộc, cũng là tương đương hảo mặt mũi chủng tộc, tuy rằng ở trên chiến trường, đánh không lại liền chạy là thái độ bình thường. Nhưng đặt tới mặt bàn thượng, tóm lại vẫn là đầu nhưng đoạn, huyết nhưng lưu, chính là không thể túng. Chỉ là, nhân tộc có câu nói kêu không có lửa làm sao có khói. Nếu nói chuyện này không có bất luận cái gì ẩn tình, cũng tuyệt đối là không có khả năng. Hơn nữa, yêu tộc cùng nhân tộc bất đồng. Nhân tộc thói quen với đối một sự kiện tinh tế nghiền ngẫm, sau đó có thể thiết tưởng ra hàng trăm hàng ngàn loại phát triển cùng lý do. Nhưng yêu tộc bất đồng, chúng nó đơn giản tư duy cùng thói quen, làm yêu tộc ở rất nhiều chuyện thượng, đều khuyết thiếu sức tưởng tượng. Nói cách khác, đã có loại này truyền thuyết tồn tại, như vậy năm đó chân long tộc tổ long đối man bá kia chàng phân chia viễn cổ cùng thượng cổ đại chiến, liền tuyệt đối có khác cẩn tình. 3157 chương 3157 đánh sâu vào. Hơn nữa, cái này ẩn tình 89 phần 10, cùng nhân tộc có quan hệ. Nhưng thánh điện bên kia đối này có ghi lại sao? Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên tức khắc không tiếng động liếc nhau, sau đó nhìn về phía xuất thân thánh vị thế gia Khương Lực. Khương Lực lúc này càng ngốc, vốn dĩ liền không nhỏ đôi mắt chừng đến Lưu Viên, sau một lúc lâu, đống nhiên nhịn không được nỉ non nói. Việc này, không nghe nói quá a. Đến, Khương Lực cũng chưa từng nghe nói quá việc này. Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên ngầm hiểu. Lập tức quyết định trận này đại chiến sau, tìm thời gian hẳn là đi thánh điện hỏi một chút tình huống. Mà giờ này khắc này, liền ở hộ thành cơ quan thượng mọi người dò hỏi ưng phản yêu tộc truyền thuyết thời điểm, Thúy Duyên phủ thành ngoại trăm vạn yêu man đại quân, cũng đã bắt đầu có rối loạn dấu hiệu. Ngay từ đầu bị nhân tộc lớn tiếng dọa người, bị thương tượng tộc đại yêu hoàng cũng liền thôi, còn có thể nói là nhân tộc ti tiện, cư cao đánh lén. Nhưng sau lại, liên tiếp thất lợi, đặc biệt là chuột tộc đại yêu hoàng nháy mắt bị phong, càng là lập tức đối trăm vạn yêu man hình thành kịch liệt đánh sâu vào. Rốt cuộc, kia chuột tộc đại yêu hoàng chính là lần này thống lĩnh trăm vạn yêu man đại quân chỉ huy trí nhất. Khôn khéo xảo trá cũng liền thôi, càng quan trọng là, kém một bước thành thánh đại yêu hoàng đỉnh thế lực, càng là làm sở hữu yêu man sở kiên kỵ. Nhưng không nghĩ tới, chính là vị này chuột tộc đại yêu hoàng, thế nhưng ở kia nhân tộc trước mặt, liền một cái hiệp cũng chưa đi xuống tới. Tuy rằng có ưng yêu hoàng tương trợ, nhưng như vậy tuyệt đối thực lực áp chế, lại là tìm không thấy chút nào lấy cớ. Thế cho nên trong lúc nhất thời, sở hữu yêu man đều biết, liền ở đối phương hộ thành cơ quan thượng, có một vị thực lực năng lực gáp đại yêu hoàng đỉnh nhân vật tồn tại. Cái này làm cho nguyên bản cho rằng nắm chắc thắng lợi yêu man đại quân, nháy mắt trở nên thấp thỏm bất an lên. Yêu tộc chính là như vậy hiện thực chủng tộc. Một cái nắm tay độ cứng, so khẩu nếu hoa sen, nói 1000 câu nói đều hảo xử. Trăm vạn yêu man đại quân sĩ khí, lập tức bị cắt đứt hơn phân nửa. Thậm chí mặt sau một ít yêu man, đã ở biết tình huống sau, âm thầm có chạy trốn chuẩn bị. Mà phía trước ăn mệ tượng tộc đại yêu hoàng, cũng là trong lòng chấn động. Nhưng tưởng tượng đến chính mình đã mất đi cái mũi cùng hàm răng, tượng tộc đại yêu hoàng liền nháy mắt tức giận xua tan sợ hãi, lập tức lạnh giọng quát. Đều đang làm gì? Đều bị bổn lay động hướng lên trên hướng. Bất quá là một người nô tiểu thành mà thôi, chỉ cần đi phía trước hướng, không vài cái liền sẽ hướng suy sụp. Tượng tộc đại yêu hoàng thanh thế to lớn tê ơ, nhưng chung quanh yêu man đã bị trấn trụ, hiển nhiên không muốn nghe hắn nói. Thậm chí bên cạnh có mấy đầu yêu man, thế nhưng làm bộ lui về phía sau một bước. Thấy vậy tình hình, kia tượng tộc đại yêu hoàng càng giận. Lập tức đột nhiên cả người huyết khí chi lực chấn động, tiếp theo nháy mắt, thế nhưng đột nhiên nâng lên thật lớn tượng đề, chiếu kia mấy đầu về phía sau lui yêu man, liền hung hăng giẫm đi xuống. Tượng tộc đại yêu hoàng thể trạng thập phần thật lớn. Một con tượng đề, liền giống như ngàn quân cự trụ giống nhau. Một chân dưới, kia mấy đầu yêu man nháy mắt trốn tránh không kịp, lập tức liền thanh kêu thảm thiết cũng chưa tới kịp phát ra, liền đã là bị kia tượng tộc đại yêu hoàng, dâm thành thịt nát. Tượng tộc đại yêu hoàng huyết tinh mà quyết đoán thủ đoạn, quả nhiên kinh sợ những cái đó tính toán lui về phía sau yêu man. Lập tức, chung quanh yêu man vừa thấy vô pháp lui về phía sau, liền chỉ có thể cắn răng, phát động cả người huyết khí chi lực. Đồng thời về phía trước vọt đi lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thúy Duyên phủ thành ở ngoài, lần thứ hai thành thế rung trời. Trăm vạn yêu man đồng thời vọt tới trước to lớn trường hợp cùng khí thế, càng là giống như sóng thần giống nhau, nháy mắt lại lần nữa đem toàn bộ Thúy Duyên phủ, chấn đến lung lay sắp đổ. 3158 chương 3158 Mỹ lệ hàn băng luyện ngục. Ầm ầm ầm tiếng vang, lại lần nữa đánh út lại. Thậm chí so với trước càng vì đinh thai nhức óc. Nguyên bản còn đắm chìm ở yêu tộc trong truyền thuyết mọi người, không khỏi cả kinh. Quay đầu vừa thấy, tức khắc đồng tử co rụt lại. Yêu, yêu man lại công lại đây. Triệu Giang bật thốt lên kêu lên. Mà đợi hắn lời này mới vừa ra khỏi miệng, nháy mắt chỉ nghe hoanh một tiếng, hàng ngàn hàng vạn yêu man đồng thời đụng vào hộ thành cơ quan vách đá phía trên. Vương Nguyên một cái lảo đảo, hơi kém quăng ngã đi ra ngoài. Mà Triệu Giang tuy rằng không như vậy xui xẻo, nhưng hoảng thân nháy mắt, một cái không đứng vững, tức khắc ngồi ở trên mặt đất. Một ít binh lính bắt đầu khủng hoảng, trong thành đã là ẩn ẩn truyền đến một ít bá tánh hoảng sợ tiếng kêu. Diệp Cảnh Hàn vừa thấy, tức khắc sắc mặt trầm xuống. Lập tức mắng. Này đàn xuất sinh. Nói, Diệp Cảnh Hàn liền phải động thủ, bên cạnh linh thần Vưu Vật ngay sau đó mặt mày nhẹ dương, làm tốt chuẩn bị. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe Lạc Cửu Thiên trầm giọng nói. Ta tới, phụ thân trước tạm thời chuẩn bị một chút liền hảo. Thanh lạc, Lạc Cửu Thiên cũng không vô nghĩa. Nháy mắt tiến lên một bước, đi vào hộ thành cơ quan Lỗ Châu Mai trước. Tiếp theo đãi cúi đầu vừa thấy, lập tức một tiếng cười lạnh, tiếp theo nháy mắt, giữa mày nhẹ động, linh thần Tiểu Tuyết nháy mắt thoáng hiện ra tới. Tiểu Tuyết ra tới, ý nghĩa Lạc Cửu Thiên muốn chân chính động thủ. Ở đây Diệp gia người lui về phía sau, bên cạnh Triệu Giang đám người tuy rằng không rõ nguyên do, lại nhìn ra manh mối. Lập tức sôi nổi đi theo trốn đến mặt sau, liền sợ chính mình đứng ở phía trước vướng bận. Mà lúc này Tiểu Tuyết, lại vẻ mặt đông lạnh. Ngay sau đó thân thể thả lỏng, ngay sau đó, liền chỉ thấy nguyên bản chỉ là tiểu nữ hài bộ dáng Tiểu Tuyết, thế nhưng đột nhiên biến đại, chớp mắt công phu, liền biến ảo thành một cái thân cao mấy chục trượng băng tuyết nữ thần bộ dáng. Tiểu Tuyết hiện ra linh thần chân thân. Lần đầu tiên nhìn đến như thế bộ dáng linh thần, làm Triệu Giang đám người đồng thời cứng lại. Ngay sau đó, không đợi bọn họ phục hồi tinh thần lại, liền chỉ thấy Tiểu Tuyết chân thân đột nhiên nâng lên trần trụi mà tuyết trắng hai tay. Sau đó theo Lạc Cửu Thiên giơ tay một lóng tay, trong khoảnh khắc vô số băng tuyết liền đột nhiên từ kia tuyết giống nhau trắng tinh mà hoàn mị trong lòng bàn tay, đồng thời bay ra. Vốn chính là trời đông giá rét thúy duyên phủ, trong nháy mắt độ ấm sộ hàng, nước đóng thành băng, hàn ý đến xương. Cùng lúc đó, đầy trời tuyết bay càng là trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thúy duyên phủ ở ngoài, trong thiên địa, chỉ còn trắng xóa một mảnh. Ánh ánh mặt trời, trắng tinh tuyết, mỹ lệ mà trong sáng. Thuần khiết không nhiễm một hạt bụi. Nhưng lúc này ngoài thành trăm vạn yêu man, lại chỉ cảm thấy, trước mắt nơi nào có cái gì thuần khiết trong sáng, có chỉ là lạnh băng đến xương hàn băng địa ngục. Lạnh, cực độ lạnh. Hàn ý giống như đến xương cương đao, đâm vào chúng nó cứng rắn làn da, giàu có lực lượng huyết nhục, cuối cùng thật sâu chắt tận xương trước, thậm chí ở trong nháy mắt, liền cốt tủy đều biến thành băng tra. Chúng nó tưởng kích phát huyết khí chi lực, có chút càng là phát động huyết mạch thiên phú. Nhưng như cũ không thay đổi được gì. Thậm chí bất quá ngắn ngủn hơn 10 tức công phu, liền đã có tảng lớn yêu man đánh mất chi giác, ý thức mơ hồ, cuối cùng vô pháp lúc nhích. Mà một ít linh giai hơi cao yêu man, thấy vậy tình hình, nháy mắt nghiêm trọng hiện lên sợ hãi. Bản năng quay đầu muốn chạy, lại phát hiện chính mình tay chân không ngờ đã ở trong bất chi bất giác đông cứng. Ngay sau đó, không đợi chúng nó dây rua, liền cũng bước đồng bạn vết xe đổ. Cứ như vậy, bất quá là ngắn ngủn mấy chục tức công phu, tuyết bay đầy trời dưới, toàn bộ Thúy Duyên phủ thành ngoại biến thành một mảnh trắng tinh mà mỹ lệ hàn băng luyện ngục. Trăm vạn yêu man nháy mắt bị trong suốt băng, đông lạnh thành khắc băng. Ánh đông nhật dương quang, tản ra lóa mắt quang mang. 3159 chương 3159 không loại món lỏng. Ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết phiêu. Trong nháy mắt kỳ cảnh, làm người tán thưởng. Nhưng tại đây một khắc, ở đây mọi người trừ bỏ khiếp sợ ở ngoài, liền chỉ còn lại có linh thần chỗ sâu trong hiện ra sợ hãi. Rốt cuộc, tất cả mọi người biết Lạc Cửu Thiên cường. Nhưng đến tột cùng cường tới trình độ nào, lại hiếm khi có người rõ ràng. Mà giờ này khắc này, mắt thấy trăm vạn yêu man ở tráng lệ cảnh đẹp dưới, nháy mắt hóa thành khắc băng. Kia một màn chấn động, quả thực vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Ưng Phạn càng là nhịn không được lộc cộc một tiếng, nuốt nước bọt. Sắc bén đôi mắt ưng trừng lão đại, sau đó đại chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lạc Cửu Thiên, nháy mắt cả người run lên, tức khắc đem cánh thu hảo. Nhưng thật ra kia Vưu Vật linh thần, giống như không chỗ nào sợ hãi. Nhìn dưới thành như cũ ở bay múa bông tuyết, ngay sau đó nhướng mày lộ ra một mặt phong tình vạn trùng tươi cười. Ta liền nói, hắn nhất định là cái hảo nam nhân. Vưu Vật linh thần trên mặt mang theo quyến rũ cùng đắc ý mà lúc này Lạc Cửu Thiên. Lại là xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, liền nói thẳng nói. Phụ thân, dư lại liền giao cho ngươi. Diệp Cảnh Hàn lập tức nói, ha ha, không cần ngươi nói, lao tử đã sớm chờ. Diệp Cảnh Hàn nói, ngay sau đó lấy ra yêu cốt cự cung. Tiếp theo kéo huyền cài tên, mũi tên tiêm thẳng chỉ ngoài thành phía dưới. Nhưng chỉ thấy, đúng lúc này, ở một mảnh mai táng vô số yêu man băng tuyết bên trong, một đầu hùng tộc đại yêu hoàng, thế nhưng nháy mắt từ bên trong bỏ ra tới. Kia hùng tộc đại yêu hoàng nguyên bản có một thân nâu đậm sắc mao, nhưng lúc này đã là toàn bộ một tầng thật dày đỏ như máu khôi giáp bao trùm. Thậm chí liền toàn bộ đầu, đều bao vây ở bên trong, chỉ lộ ra một đôi cực đại hùng mắt, ở dãy rủa ra sức mở. Tiếp theo, liền ở nhảy ra tuyết hồ nháy mắt, này đầu hùng tộc đại yêu hoàng liền cũng bất chấp chung quanh tình huống, quay đầu liền hướng về thảo nguyên phương hướng, chia lịa chạy như điên. Ha ha, liền biết các ngươi này đó món lòng không loại. Muốn chạy, hử, không dễ dàng như vậy. Một tiếng cười lạnh, Diệp Cảnh Hàn cả người linh lực đại trướng. Chen trúc linh lực càng là giống như thực chất giống nhau, nháy mắt ngưng ở trong tay mũi tên phía trên. Huyết giống nhau hồng ngọn lửa bắt đầu thiêu đốt. Tiếp theo nháy mắt, Diệp Cảnh Hàn đột nhiên buông tay, trong khoảnh khắc, kia thiêu đốt mũi tên liền hướng về kia chạy trốn hùng tộc đại yêu hoàng bắn nhanh mà đi. Cùng lúc đó, liền ở Diệp Cảnh Hàn động thủ nháy mắt, vẫn luôn không như thế nào ra tiếng, thậm chí tại đây chàng chiến dịch chung, cũng chưa như thế nào động thủ Diệp Tịch Giao, thế nhưng cũng lấy ra cự cung, đồng dạng kéo huyền cài tên, tiếp theo nháy mắt, ngưng kết quỷ dị màu đen linh hỏa mũi tên, liền như tia chớp giống nhau. Hướng về dưới thành một khắc đầu từ trong đống tuyết bỏ ra tới đại man hoàng, bắn đi ra ngoài. Mà kia đại man hoàng hiển nhiên càng vì cảnh giác. Xoay người chạy như điên nháy mắt, liền cảm giác được mặt sau có thứ gì bắn lại đây. Nhưng kia đồ vật thật sự quá nhanh, đại man vương nháy mắt như người, nhưng vẫn là chậm một bước. Trong khoảnh khắc, kia mang theo màu đen linh hỏa mũi tên, liền lập tức đâm vào nó vai trái. Nhưng thân là đại man hoàng, nó phía trước vẫn luôn ở bảo tồn lực lượng. Thế cho nên liền ở bị mũi tên đâm trúng trong nháy mắt, kia đại man vương nháy mắt cả người huyết khí chấn động, kia mũi tên liền chỉ đâm vào một cái đầu, liền bị tập trụ. Hừ, ti tiện nhân nô, bất quá là một cái nho nhỏ linh tông, tựa như bắn chết bổn man hoàng. Quả thực là nằm mơ. Từ mũi tên thượng cảm giác được đối phương linh lực, đại man hoàng khinh thường mở miệng. Đồng thời duỗi tay liền làm bộ đem mũi tên rút xuống dưới. Nhưng không nghĩ tới, liền ở nó tay. Đụng chạm đến mũi tên trong nháy mắt, này đại man hoàng thế nhưng đột nhiên co rụt lại, ngay sau đó cực đại hai mắt tức khắc hiện ra vẻ khiếp sợ. 3160 chương 3160 nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của vật nhỏ. Này linh hỏa, không thích hợp. Cùng phía trước cái kia huyết giống nhau hồng ngọn lửa giống nhau, phát bất diệt không nói, như thế nào còn càng bá đạo. Đối phương rõ ràng chỉ là linh tông thực lực hơi thở, nhưng này linh hỏa, không tốt. Phát bất diệt, lại còn có ở lan tràn. Đại man hoàng sợ tới mức đại kinh thất sắc. Phải biết rằng, nó vừa rồi đã ra sức lại dùng cả người huyết khí chi lực ngăn cản. Nhưng căn bản không có nửa điểm tác dụng không nói, hiện giờ bất quá đảo mắt công phu, tia quỷ dị màu đen linh hỏa liền giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ giống nhau, đem nó toàn bộ vai trái huyết đủ, đều thiêu thành cho tàn. Càng đáng sợ chính là, không có ngọn lửa thiêu quá đổ vật tiêu hồ vị, cũng không có thiêu đốt khi nướng nướng nhiệt độ. Nhưng chính là mắt nhìn kia ngọn lửa, không nhanh không chậm giống như quái thú giống nhau, đem nó huyết nhục như tầm ăn lên, đốt sạch, cuối cùng liền hôi đều không dư thừa. Đại man hoàng luống cuống. Đã có thể vào lúc này, lại thấy một đạo nhanh như tia chớp nho nhỏ hắc ảnh, cũng không biết từ chỗ nào, đột nhiên vọt lại đây. Lập tức, không chờ kia đại man hoàng phục hồi tinh thần lại, liền chiếu kia đại man hoàng đôi mắt, hung hăng một mổ. A. Hét thảm một tiếng, đại man hoàng bị công kích trở tay không kịp. Vốn là bởi vì kia quỷ dị màu đen ngọn lửa mà rối loạn một tấc vông, một kích dưới, càng là bị đối phương đắc thủ. Một cái to như vậy trong mắt, ngay sau đó bị toàn bộ mổ ra tới. Đại man hoàng lập tức vận dụng huyết khí chi lực, khôi phục miệng vết thương. Sau đó cố nén đau đớn, mở mặt khác một con mắt vừa thấy. Không, không có. Vừa mới công kích chính mình cái kia bóng dáng, thế nhưng biến mất. Không, chuyện này không có khả năng. Sao có thể biến mất? Nhất định liền ở gần đây. Đại man hoàng giận không thể ác, lập tức đã quên chạy trốn, liền muốn đem kia vừa mới đánh lén chính mình vật nhỏ cấp trảo ra tới. Theo sau quay đầu vừa thấy, vẫn là không có, lại quay đầu, như cũ không có, con mẹ nó, đến tuột cùng đi đâu vậy? Sao có thể biến mất đâu? Không có khả năng a. Gì? Đại man hoàng tại chỗ loạn chuyển, một con không tìm được. Đã có thể ở trong lúc lơ đãng, đột nhiên cúi đầu, lại nháy mắt đồng tử co rụt lại. Gà, gà con tử. Nhưng chỉ thấy, liền tại đây đại man hoàng bên chân không có một bước xa tuyết địa thượng, thế nhưng đứng một con xám xịt tiểu kê. Nay tiểu kê choai choai không lớn, đôi mắt tinh lượng, nhưng đối thân cao chừng mười mấy mét đại man vương tới nói, quả thực liền giống như con kiến giống nhau. Thậm chí còn không có nó một chân nha tử một nửa đại. Đã có thể ở đại man hoàng ngây người nháy mắt, lại nhạy cảm nhìn đến, kia màu xám tiểu kê sắc nhọn bên miệng, dính một tia vết máu. Đồng thời, một cái cực đại bị mổ lạn trong mắt, giờ phút này đem bị nó một móng vuốt đạp lên phía dưới. Là ngươi. Đại man hoàng bạo nộ, nháy mắt nhấc chân, liền phải đem màu xám tiểu kê dâm thành thịt nát. Nguyên lai, màu xám tiểu kê là bắt lấy Diệp Tịch Giao bắn ra mũi tên, một đường từ hộ thành cơ quan phía trên, cùng xuống dưới. Tuy rằng kia thiêu đốt màu đen ngọn lửa, bị mọi người kiêng kỵ, nhưng đối màu xám tiểu kê tới nói, màu đen ngọn lửa lại là nó lương thực. Cho nên, nó căn bản không sợ. Thậm chí không biết không sợ, còn nhân cơ hội mổ hai khẩu, trở thành chính mình đồ ăn vặt. Bất quá, màu xám tiểu kê rất rõ ràng chính mình xuống dưới mục đích đến tuột cùng là cái gì. Cho nên đãi một chút tới, liền đánh lén kia đại man hoàng một phen. Mà kia đại man hoàng tuy rằng thực lực hùng hậu, nhưng phía trước bởi vì lạc cửu thiên linh thuật, đã là tiêu hao quá nhiều lực lượng, thế cho nên giờ này khắc này, thực lực thậm chí liền ngày thường một nửa đều không có. Nhưng đó là như thế, này một chân uy lực cũng tương đương kinh người. Nhưng làm đại man hoàng không nghĩ tới là, liền ở nó sắp sửa đặt chân trong nháy mắt, kia màu xám tiểu kê thế nhưng đột nhiên nhảy dựng lên. 3161 chương 3161 không chơi đủ tiểu gia hỏa. Màu xám tiểu kê lớn lên tiểu, nhưng sức bật lại tương đương đáng sợ. Đột nhiên hai chân chừng, liền trực tiếp nhảy tới kia đại man hoàng quần ra lưng quần thượng, tiếp theo một chân đặng ở nó trên eo, đồng thời mở ra một móng vuốt khác, chiếu kia đại man hoàng ngực, liền tàn nhẫn một chảo. A, người này xuất sinh. Một chảo dưới, máu tươi phun tung tóe. Đại man hoàng ngực vẫn luôn sỏ xuyên qua toàn bộ bụng, hoàn toàn bị xé mở. Tiếp theo, liền ở kia đại man hoàng bạo nộ một cái trước mắt, màu xám tiểu kê thế nhưng đột nhiên với cánh, lập tức bay đến đầu của nó trên đỉnh. Không sai, chính là phi. Màu xám tiểu kê rốt cuộc sẽ bay, chỉ là phi hành khoảng cách tương đương đoạn, hơn nữa không thể giống chân chính chim chóc giống nhau, thế nào cũng phải quá cao. Nhưng lúc này, tiểu gia hỏa này lại đem cái này học tập không bao lâu tuyệt kỹ, gại đúng chỗ ngứa sử dụng ra tới. Đại man hoàng cả kinh, bản năng nguy cơ cảm, làm nó phản xạ tính vươn tay, muốn đem đứng ở chính mình trên đỉnh đầu vật nhỏ cấp kéo xuống tới. Nhưng vào lúc này, lại thấy một cái khác nho nhỏ bóng dáng, bay đến nó trước mặt. Đại đại tập trung nhìn vào, phát hiện lại là một con rất là xinh đẹp tiểu vỏ chai. Chai, vỏ chai, kim sắc chai, vỏ chai. Đại man hoàng sửng sốt một chút, nhưng theo sau liền ở nó cảm thấy trước mắt vật nhỏ này có chút quen mắt thời điểm, lại thấy kia vật nhỏ thế nhưng đột nhiên biến đại, đồng thời mở ra miệng rộng, một ngụm đem nó hai tay nuốt đi xuống. Hoặc là nói, đem nó hai tay, hoàn toàn giam cầm ở. Trong nháy mắt, đại man hoàng đột nhiên đồng tử co rụt lại. Phệ, phệ linh bối. Thế nhưng là phệ linh bối. Phệ linh bối khủng bố, vạn giới bên trong, gần như trăm tộc đều biết. Càng đáng sợ chính là, trước mắt này chỉ phệ linh bối, rõ ràng đã trưởng thành đến trình độ nhất định, tuy rằng còn chưa tới trong truyền thuyết cái loại này nuốt thiên phun mà khủng bố trình độ, nhưng vỏ chai thượng kia một tầng tầng kim sắc lưu văn, liền đã là chứng minh rồi vật nhỏ này lai lịch bất phàm. Nhưng phệ linh bối như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Này! Đại man hoàng có chút sững sờ, đã có thể vào lúc này, không đợi hắn nhìn về phía trước mắt phệ linh bối. Đến tuột cùng là chuyện như thế nào, liền chỉ cảm thấy trên đầu mặt tê dần, ngay sau đó hắn vừa muốn ngẩng đầu, toàn bộ thật lớn thân thể liền nháy mắt vừa kéo, ngay sau đó liền trực tiếp ngã xuống tuyết địa bên trong. Lúc này, đứng ở mặt trên màu xám tiểu kê phát lăng một chút, từ kia đại man hoàng trên đầu nhảy xuống. Tiếp theo há mồm phi một tiếng, phun ra một khối hồng trung phiếm màu vàng, cũng không hạn tiếp cận với kim sắc đầu lâu bột phấn. Sau đó đem móng vuốt thượng lây dính vết máu giống như tảo phớ giống nhau đồ vật, thong dong ném rớt. Cùng lúc đó, tiểu gia hỏa phệ linh bối lúc này cũng bung ra kia đại man hoàng hai tay, sau đó lắc lư liền đi vào kia đầu bị mổ khai, óc tan một tuyết địa đại man hoàng thi thể trước mặt. Nhưng ngay sau đó, tiểu gia hỏa vừa mới tưởng ăn non nê, cũng chỉ nghe bên cạnh màu xám tiểu kê ha ha ha kêu lên. Hơn nữa, một bên kêu, một bên vương cánh, hướng cách đó không xa phương hướng chỉ. Tiểu gia hỏa phệ linh bồi có chút lánh, nhưng theo sau liền lập tức minh bạch lại đây. Run rẩy hai hạ cánh, xem như cùng tiểu đồng bọn đánh một lời chào hỏi, sau đó liền lảo đảo lắc lư đi vào vừa mới màu xám tiểu kê chỉ hướng phương hướng. Tiếp theo, đột nhiên mở ra miệng rộng, đem kia đầu vừa mới liều mạng từ trên nền tuyết bỏ ra tới tượng tộc đại yêu hoàng, lập tức nuốt đi xuống. Sau một lúc lâu, tiểu gia hỏa phệ linh bối cách một tiếng, đánh một cái no cách. Mà màu xám tiểu kê lại rõ ràng còn không có chơi đủ, nháy mắt quay đầu, hiển nhiên đột nhiên ánh mắt sáng lên, liền hướng về mục tiêu kế tiếp, chạy như điên qua đi. 3162 chương 3162 hai cái tiểu tổ tông. Đóng băng, tuyết địa. Trăm vạn yêu man giống như nháy mắt rơi vào địa ngục, đem sinh mệnh vĩnh viễn dừng hình ảnh ở trong nháy mắt kia. Nhưng cực nhỏ một ít thực lực cao yêu man, lại bằng vào huyết khí cùng thiên phú, may mắn thoát nạn. Nhưng đó là như thế, cường đại rồi huyết khí tiêu hao, cũng làm chúng nó thực lực đại suy giảm. Kéo dài hơi tàn từ địa ngục giống nhau hàn băng chung leo lên ra tới, kết quả lại gặp đầu cơ săn giết giả. Thiêu đốt linh hỏa mũi tên, giống như tia chớp giống nhau, tinh chuẩn nhắm chuẩn chúng nó yếu hại. Đồng thời, càng có hai cái nhìn như tiểu nhân giống như con kiến giống nhau tiểu gia hỏa, điên cuồng các nơi săn giết. Tiểu gia hỏa phệ linh bối tham ăn, kết quả ở cắn nuốt kia đầu tượng tộc đại yêu hoàng hậu, liền căng không được. Rốt cuộc, tiểu gia hỏa này trung quy vẫn là quá tiểu, mà phệ linh bối sinh mệnh lại cực dài, thậm chí nếu không có vừa mới kia đầu tượng tộc đại yêu hoàng bị suy yếu quá nhiều thực lực, tiểu gia hỏa này căn bản ăn không vô. Nhưng trước mắt, ăn nhiều tiểu gia hỏa, vô pháp lại cắn nuốt. Nhưng cho dù không thể ăn, hỗ trợ tiểu đồng bọn vẫn là có thể làm được. Cho nên lập tức chỉ thấy hai cái tiểu gia hỏa ở lại phát hiện một đầu vừa mới từ tuyết đôi chung bỏ ra tới đỉnh yêu hoàng hậu, nháy mắt binh chia làm hai đường. Tiểu gia hỏa phệ linh bối lảo đảo lắc lư từ bên trái thổi qua tới, đãi đi vào kia đầu đỉnh yêu hoàng trước mặt sau, tiếp theo không đợi đối phương lấy lại tinh thần, liền trực tiếp mở ra miệng rộng, một ngụm đem đối phương đôi tay cùng đầu nuốt đi vào. Vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, lại bị bỗng nhiên tập kích, kia đỉnh yêu hoàng tức khắc ngốc. Phản xạ tính dây rua, đã có thể vào lúc này, màu xám tiểu kê đã là đi vào nó phía sau, tiếp theo vươn sắc bén móng nuốt nhỏ, chiếu kia đỉnh yêu hoàng cổ, liền dùng sức một chảo. Một kích dưới, kia đỉnh yêu hoàng cổ nháy mắt bị bẻ gãy nửa thanh, màu xám tiểu kê vừa thấy, tức khắc miệng nhỏ một phiết, tiếp theo nhấc chân lại bổ một móng nuốt. Lúc này, tiểu gia hỏa phệ linh bối kịp thời nhả ra. Ngay sau đó, một cái to như vậy đỉnh yêu hoàng đầu, liền nhanh như chớp lăn đi ra ngoài. Hai cái tiểu gia hỏa phối hợp ăn ý, cơ hồ một chảo một cái chuẩn. Đảo mắt công phu, liền thu hoạch không ít đầu. Trắng xóa tuyết địa thượng, tùy theo phiêu tán ra điểm điểm diễm lệ huyết hồng. Hộ thành cơ quan thượng Triệu Giang đám người đã là xem thẳng mắt, một cổ hàn ý càng là tùy theo từ xương của sống, bất chi bất giác thăng đi lên. Ta tích cái thiên. Kia hai cái tiểu, vật nhỏ đến tuột cùng là cái gì? Phải biết rằng, những cái đó bỏ ra tới kém cỏi nhất cũng đều là đỉnh yêu hoàng cấp bậc tàn nhẫn nhân vật. Mặc dù bị cường đại băng tuyết chi lực suy yếu thực lực, nhưng cũng tuyệt không dùng khinh thường. Nhưng phía dưới kia hai cái vật nhỏ, phối hợp an ý cũng liền thôi, xuống tay lại là như vậy đáng sợ. Nhìn kia hai móng nuốt một cái bộ dáng, quả thực so sắt rau chém dưa còn dễ dàng. Triệu Giang đám người xem đến đều mục. Mà lúc này, ở dưới một đốn điên chạy sau, hai cái tiểu gia hỏa nhìn không sai biệt lắm, liền quay đầu trở về chạy. Một đường đi vào cửa thành ngoại, mặt trên Triệu Giang một cái giật mình, lập tức liền đối với bên cạnh binh lính quát lớn nói. Còn ngốc đứng làm gì đâu? Mau đi đem cửa thành mở ra. Triệu Giang liền không mặt mũi nói, ngoài thành hiện tại đứng chính là hai cái tiểu tổ tông. Giam chúng nó nhốt ở bên ngoài, liền tính đương chủ nhân Diệp Tịch Giao không để bụng, hắn cũng không thể trêu vào. Rốt cuộc, liền tính 10 cái hắn, cũng không một cái yêu hoàng đầu lâu rắn chắc. Thật muốn này hai cái tiểu tổ tông không cao hứng, một móng vuốt xuống dưới, hắn phải lập tức trời cao đi gặp Triệu gia tổ tiên. Mà kia bị giống binh lính, cũng là bị hoảng sợ. Theo sau vội vàng đi xuống tính toán tiếp đón huynh đệ đem cửa thành mở miệng, nhưng không chờ hắn xoay người, bên cạnh Triệu Giang đã lại lần nữa trợn tròn mắt. 3163 chương 3163 thay đổi. Nhưng chỉ thấy, lúc này ở ngoài thành hai cái tiểu gia hỏa, một đường từ tuyết địa thượng chạy như điên mà đến. Màu xám tiểu kê hai chỉ chân ngắn nhỏ, chuyển bay nhanh. Đảo mắt công phu, liền đã đi tới hộ thành cơ quan vách đá phía dưới. Phải biết rằng, hộ thành cơ quan vách đá, chính là thẳng thượng thẳng hạ, có thể so với tuyệt bích, chừng 50 hơn trượng cao. Nhưng lúc này màu xám tiểu kê ở vọt tới vách đá trước, không những không có dừng lại, thế nhưng trực tiếp mở ra móng vuốt, theo vách đá một chân giống đi lên. Trong khoảnh khắc, sắc nhọn móng vuốt lập tức đâm vào trải qua đặc thù luyện chế vách đá trong vòng. Sau đó liền chỉ thấy kia màu xám tiểu kê toàn bộ gà nghiêng thân mình, như dẫm trên đất bằng giống nhau, một bước một cái dấu chân, thẳng tắp theo vách đá liền một đường đi rồi đi lên. Triệu Giang. Trong lúc nhất thời, đừng nói Triệu Giang, ngay cả bên cạnh Vương Nguyên Khương Lực đôi mắt đều thẳng. Mà tiểu gia hỏa phệ linh bối thứ này lười nhác, thế nhưng trực tiếp ghé vào tiểu đồng bọn phía sau lưng thượng, một đường ngồi đi nhờ xe, từ phía dưới theo đi lên. Hơn nữa, màu xám tiểu kê tốc độ cực nhanh. 50 hơn trượng độ cao, bất quá hơn 10 tức, liền đã vọt tới đỉnh chót. Tiếp theo chỉ thấy màu xám tiểu kê cánh rôi ra, một cái phịch, nháy mắt liền từ trên vách đá nhảy tới hộ thành cơ quan phía trên. Tả hữu nhìn nhìn, Triệu Giang đám người bản năng lui về phía sau một bước. Mà hai cái tiểu gia hỏa lại căn bản không thấy hắn, đầu vừa chuyển, nhìn đến Diệp Tịch Giao, liền nhanh như chớp phịch chạy qua đi. Cạc cạc cạc cạc. Không đợi tới gần, màu xám tiểu kê liền bắt đầu ha ha ha tranh công. Bên cạnh tiểu gia hỏa phệ linh bối cũng không rơi người sau, nhưng rõ ràng ăn nhiều tiểu gia hỏa, không rác hai hạ, liền lảo đảo lắc lư giống như con ma men giống nhau, sau đó trực tiếp một đầu chui vào Diệp Tịch Giao trong lòng ngực. Trăm vạn yêu man đại quân cứ như vậy bị giải quyết. Tới khi thanh thế to lớn, lúc này ngàn dặm đóng băng. Đứng ở đã là Thúy Duyên Phủ kia rất là hùng vĩ thành lâu phía trên, Triệu Giang chờ sở hữu Thúy Duyên Phủ thủ tướng, thật lâu không nói nên lời. Đã từng sợ hãi có bao nhiêu sâu, hiện giờ chấn động liền có bao nhiêu đại. Không, thậm chí so với càng sâu. Đến cuối cùng, có một người tuổi trẻ thủ tướng càng là nhịn không được dỗi tay hướng chính mình trên mặt hung hăng phiến một cái tát. Nháy mắt, bang một thanh âm vang lên. Đơn liền nghe thanh âm, liền biết có bao nhiêu đau. Nhưng lúc này giờ phút này, kia tuổi trẻ thủ tướng lại phảng phất không có phát hiện giống nhau. Đỉnh một nửa nháy mắt biến hồng, thậm chí đã bắt đầu phát sưng mặt, sau đó ngơ ngẩn nhìn về phía ngoài thành. Sau một lúc lâu, khoe miệng bắt đầu chậm rãi sau liệt, sau đó nhịn không được lên tiếng cuồng hô. Thắng, thắng, chúng ta thắng, chúng ta thắng. Tuổi trẻ thủ tướng tiếng la, tràn ngập tình cảm mãnh liệt nhiệt huyết cùng điên cuồng. Đồng thời, càng là bậc lửa ở đây mọi người trong lòng áp lực cơ hồ không thể tin cùng nhiệt, ngay sau đó lên tiếng tề hô. Thắng! Chúng ta thắng! A, trăm vạn yêu man đại quân không có! Chúng ta thắng! Thúy Duyên Phủ bảo vệ! Tham gia quân ngũ lâu như vậy, nhưng thẳng đến giờ khắc này, này đó thủ tướng mới rốt cuộc cảm thấy cả người huyết khí, phảng phất hoàn toàn phóng thích giống nhau. Sảng, cực độ, không cách nào hình dung sảng. Tuy rằng trận này thắng lợi bọn họ cũng không có ra cái gì lực, nhưng trước mắt hết thảy, còn có phía trước đủ loại, lại hoàn toàn ở bọn họ trong lòng, khắc lên khắc sâu dấu vết. Quả nhiên, thực lực quyết định hết thảy. Mà chỉ cần một đường về phía trước, thực lực bò lên tới rồi cao phong, cái gì yêu man, cái gì vạn giới trăm tộc, đều đem phủ phục ở nhân tộc dưới chân. Giờ khắc này, mọi người trong lòng, đều tràn đầy nhiệt huyết, biến cường dục vọng, hoàn toàn ở bọn họ trong lòng sinh căn. 3164 chương 3164 bảo tàng. Thắng lợi mừng như điên, truyền cho Thúy Duyên Phủ mỗi người. Đầu tiên là thủ tướng, lại là binh lính, sau đó liền toàn bộ Thúy Duyên Phủ bá tánh đều đi ra ra môn hoan hô lên. Mà chờ nháo đủ rồi, Triệu Giang lấy lại tinh thần, lại nhìn về phía ngoài thành, liền nháy mắt hai mắt hứa ra lục quang. Đây chính là trăm vạn yêu man A. Mặc dù đem những cái đó đại yêu hoàng chờ đứng đầu khác yêu man thi thể cấp Diệp ra bọn họ, dư lại cũng đủ bọn họ toàn bộ Thúy Duyên Phủ ăn uống 10 năm có thừa. Càng đừng nói, này đó yêu man trừ bỏ huyết nhục ở ngoài, cốt cách, hàm răng thậm chí là da lông, đều là nhân tộc sở đại lượng yêu cầu luyện tài. Riêng là này một bút, liền đủ để đem Yến quốc quốc khố tế bạo. Triệu Giang chưa từng tưởng giờ khắc này như vậy, lần đầu tiên cảm thấy vì nước hiệu lực vinh dự cảm như thế cường đại. Thậm chí không nghĩ nhiều chính mình có thể quan thăng mấy cấp, chỉ nghĩ quốc gia cường đại đầy đủ sau, sở mang đến cái loại này cường đại tự hào cảm. Thế cho nên giờ này khắc này, ở Triệu Giang trong mắt, toàn bộ Thúy Duyên phủ thành ngoại một mảnh tuyết trắng hàn băng luyện ngục, trước mắt đã thành mỹ lệ nhất băng tuyết bảo khố. Mẹ nó, lúc này nha giam trộm đạo đi bên ngoài lộn xộn một chút, hắn đều có thể trực tiếp nhảy dựng lên đem đối phương nhâm chết. Triệu Giang trái tim ở kinh hoàng. Loại này chưa bao giờ từng có cảm giác, làm Triệu Giang cảm thấy chính mình trước đây những năm đó, toàn mẹ nó đều sống uổng phí. Mà lúc này không chỉ là Triệu Giang, Vương Nguyên, Khương Lực. Có một cái tính một cái, sở hữu thủ tướng đôi mắt, đều giống như nhìn chằm chằm tuyệt thế chân bảo giống nhau, nhìn bên ngoài ngàn dặm đóng băng, nháy mắt cũng không nháy mắt. Kia, người đâu? Đều đặc nương chết chỗ nào vậy? Mở cửa thành, đi đem cửa thành mở ra, sau đó đem bên ngoài bảo. Ngạch, không đối. Đem bên ngoài đại xuất sinh đều cấp lao tử tiểu tâm thu hảo. Nói cho các ngươi, đều con mẹ nó cấp lao tử nghe rõ. Nếu ai dám lén sờ đồ vật, đừng trách lão tử không khách khí. Ngươi còn có ngươi. Ai, tính. Lao Khương, ngươi đi. Hảo hảo nhìn chằm chằm này giúp ngai danh, tỉnh chuyện xấu. Đại xuất sinh, chính là biên quan tướng sĩ ở mỗi một hồi chiến dịch sau, đối trên chiến trường một ít đỉnh cấp yêu man xưng hô. Rốt cuộc này đó đỉnh cấp yêu man, bởi vì cấp bậc cao, cả người đều là bảo. Rốt cuộc. Dựa vào ngày xưa thánh linh đại lục lén giao dịch bằng giá, một cái đại yêu hoàng một bộ phận xương cốt, liền giá trị mấy chục vạn, thậm chí là trăm vạn lượng. Có chút hy hữu chủng tộc, càng là giá trị liên thành. Càng đừng nói, hoàn chỉnh đại yêu hoàng thi thể. Mà trước mắt, ngoài thành nhưng là đại yêu hoàng, liền có hơn 20 đầu, quả thực có thể nói là vật báo vô giá. Đối mặt như vậy một cái to lớn bảo tàng, cũng không ngoại trang Triệu Giang không yên tâm. Cho nên đại tiếng nói vừa dứt, Triệu Giang cảm thấy riêng là Khương Lực đi khả năng còn không được, ngay sau đó dứt khoát đem Vương Nguyên cũng phái ra đi. Tóm lại hiện tại trăm vạn yêu man đều đã công đạo ở chỗ này, trong thành bá tánh cũng không cần trấn an, trọng trung chi trọng, chính là đem ngoài thành chiến lợi phẩm thu thập hảo. Triệu Giang cười đến thấy răng không thấy mắt. Mà so với Triệu Giang chờ thủ tướng cùng trong phủ hoan hô binh lính, Lạc Cửu Thiên cùng Diệp Tịch giao cùng với một chúng Diệp gia người lại ở kết thúc chiến đấu sau, trở lại phủ thành thương lượng chuyện sau đó. Lần này Thúy Duyên phủ xem như bảo vệ. Bất quá yêu man hiện giờ liên hợp, bảo không chuẩn lúc sau còn sẽ quy mô xâm chiếm. Cho nên hiện tại còn không phải thả lỏng thời điểm. Ngồi ở phủ nha hậu đường, Diệp Cảnh Hàn đầu tiên mở miệng. Ngay sau đó nhìn về phía đứng ở cửa rỗi cổ xem náo nhiệt Ưng Phạn, nói. Ưng Phạn. Ngươi phía trước đi tìm hiểu, nhưng nhìn đến thảo nguyên cuối hư không vết nước, nhưng có cái gì vấn đề? 3165 chương 3165 ẩn nấp hành tung. Thánh linh đại lục phương Bắc thảo nguyên, có một cái tính cả yêu giới thông đạo. Chỉ là cái này thông đạo rất nhỏ. Thậm chí nghiêm khắc tới nói, đều không xem như thông đạo. Bởi vì y theo thánh điện ghi lại, sớm tại viễn cổ thời kỳ, này thông đạo là không có. Mà là ở vạn thánh chi chiến sau. Vạn giới phân băng, thánh linh đại lục cũng theo dung chuyển, sinh ra cái khe, tiến tới hình thành này thông đạo. Cho nên mấy năm nay, tuy rằng mỗi khi đều có yêu man từ yêu giới thông qua này thông đạo, xâm lấn nhân giới, nhưng xâm lấn yêu man số lượng đều rất ít. Rốt cuộc này thông đạo cùng chết đối hà loại này chân chính hai giới chi hà bất đồng, căn bản vô pháp làm đại lượng yêu man thông qua. Nhưng trước mắt, trăm vạn yêu man bỗng nhiên xuyên qua thảo nguyên. Nếu không chính là yêu man sớm có chuẩn bị, vẫn luôn ở chậm rãi xúc lực. Bằng không, chính là cái này vạn thánh chi chiến sau lưu lại hư không cái khe, lại lần nữa sinh ra tách ra. Ưng Phạn bởi vì thân thể quá cao, vào không được hậu đường, chỉ có thể ở cửa nhìn trời. Lúc này nghe được hỏi chuyện, liền túi đầu dối đầu tiến vào, nói. Ai nha, ngươi này vừa nói, ta nhưng thật ra nghĩ tới. Không sai, cái kia hư không vết nứt là đã xảy ra chuyện. Nguyên bản bộ dáng gì, ta là không biết, bất quá hiện tại bị xả đến lão đại, nhìn bộ dáng này, hẳn là bị trăm yêu trên núi cái kia lão đông tây cấp xé. Bởi vì ưng yêu nhất tộc không đồng ý cùng những cái đó phản nghịch thông đồng làm bậy, mà bị trăm yêu sơn chủng tộc khác tàn sát. Cho nên hiện giờ ưng phản tuy rằng vẫn là yêu tộc, nhưng đã là đối trăm yêu sơn đám kia yêu thánh, đồng dạng mất đi tôn kính chi tâm. Đêm giao thừa đêm đó bởi vì xuất hiện đếm rõ số lượng đầu yêu thánh xé rách hư không, xâm lấn thánh linh đại lục sự tình. Cho nên lúc này nghe được Ưng Phản nói, đại gia cũng là ngầm hiểu, cũng không kinh ngạc. Chỉ là hư không vết nước thế nhưng bị xuất hiện, nhất định phải muốn khôi phục. Mà ở chàng có năng lực này, trừ bỏ Lạc Cửu Thiên, lại vô người khác. Cho nên lập tức cũng không cần Diệp Cảnh Hàn nói, Lạc Cửu Thiên liền lập tức gật đầu, nói. Một lát liền đi. Diệp Cảnh Hàn vừa lòng gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Lúc này chỉ thấy Diệp Tịch Giao mặt mang trầm tư, ngay sau đó nói. Phụ thân, trong chốc lát ta cùng Cửu Thiên cùng nhau qua đi. Lúc sau trực tiếp đi Thánh Điện, do hỏi một chút về cái kia yêu giới truyền thuyết sự tình, ta hoài nghi chuyện này cùng Nguyệt Thấy Tiên đoán có quan hệ. Lúc này hậu đường không người ngoài, Diệp Tịch Giao cũng không kiêng rẻ, liền đem ý tưởng nói ra. Diệp Cảnh Hàn nghe vậy gật đầu, nói. Xác thật, là hẳn là hỏi rõ ràng. Hành, liền trước như vậy đi. Bất quá ta tổng cảm thấy lần này yêu man xâm lấn, có chút kỳ quặc. Cho nên vừa mới ta đã thông chi Triệu Giang, làm hắn phong tỏa tin tức, đem chúng ta đã đem phương Bắc trăm vạn yêu man đánh bại sự tình trước không cần ra bên ngoài nói, chờ lúc sau nhìn xem tình huống, lại nghị. Diệp Cảnh Hàn tuy rằng nhìn như không kềm chế được, nhưng tóm lại xuất thân Diệp ra. Trời sinh đối với cục diện chiến đấu năm chắc cùng trực giác, làm hắn có thể trước tiên phán đoán ra, lúc sau muốn như thế nào làm. Mà vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên ngay sau đó không tiếng động liếc nhau. Sau đó gật đầu nói. Hảo, chúng ta đây liền đi trước. Thanh Lạc, Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên hai người cũng không vô nghĩa, trực tiếp đứng dậy mang theo Ưng Phạn rời đi. Phương Bắc Thảo Nguyên Hư không biết nước sắc thật không nhỏ, nhưng Lạc Cửu Thiên có huyền thiên bảo hộp nơi tay, đảo cũng không tính cái gì việc khó. Chờ xử lý tốt hư không vết nước, hai người liền trực tiếp ngồi Ưng Phạn, thẳng đến Thánh Điện. Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên lần này đi Thánh Điện, không nghĩ kinh động quá nhiều người, cho nên hành động cực kỳ ẩn ấp. Chờ tới rồi Thánh Điện, vừa lúc là nửa đêm thời gian. 3166 chương 3166 một bước chi gian. Đen nhánh đêm, bầu trời đầy sao điểm điểm. Có lẽ là bởi vì gần nhất khẩn trương không khí, mặc dù lúc này đã tới rồi nửa đêm thời gian, Thánh Điện như cũ đèn đuốc sáng trưng. Mà cùng chi tướng phản, Không Ngã Phong Hạ, ngày xưa mặc dù tới rồi sau nửa đêm, như cũ náo nhiệt thánh thành, lại đã là một mảnh hắc ám, cửa thành nhắm chặt, không có nửa điểm tiếng vang. Vì ẩn nấp hành tung, Diệp Tịch Giao ở tiến vào thánh thành trong phạm vi, liền làm Ưng Phạn đi trước rời đi. Ngay sau đó cùng Lạc Cửu Thiên hai người, chân đạp linh vân, một cái hoàng thân, liền trực tiếp đi thánh điện. Thánh điện có thị vệ gác. Nhưng đối Lạc Cửu Thiên tới nói, này đó thị vệ ở cùng không ở, cũng chưa cái gì khác nhau. Cho nên lập tức, chỉ thấy quang ảnh nhoáng lên, Lạc Cửu Thiên liền trực tiếp mang theo Diệp Tịch Giao đi vào thánh lâu trước, sau đó lại một cái hoàng thân, đã là tiến vào thánh lâu bên trong. Đây là Diệp Tịch Giao lần thứ hai tiến vào thánh lâu. Mà cùng lần trước bất đồng, lúc này thánh lâu nội, một mảnh an tĩnh. To như vậy trong đại điện, chỉ có ánh đèn dầu như hạt đậu, ánh sáng thập phần đen tối. Diệp Tịch Giao đánh giá một vòng, không phát hiện bóng người. Đã có thể vào lúc này, Lạc Cửu Thiên lại bỗng nhiên mày vừa động, tiếp theo đột nhiên một tay đem Diệp Tịch Giao ôm tiến trong lòng ngực, sau đó một cái lắc mình, trốn đến cách đó không xa cột đá mặt sau. Đồng thời, Lạc Cửu Thiên tùy tay lấy ra huyền thiên bảo hộ, nhẹ nhàng mở ra. Trong nháy mắt, Diệp Tịch Giao chỉ cảm thấy một cổ vô hình khí tràng, nháy mắt bao phủ xuống dưới, lập tức đem chính mình cùng Lạc Cửu Thiên bao vây ở một tấc vuông chi gian. Diệp Tịch Giao không rõ nguyên do, lại cũng rõ ràng Lạc Cửu Thiên tuyệt không sẽ bắn tên không đích. Ngay sau đó ngừng thở, sau đó lẳng lặng từ cột đá mặt sau nhìn về phía đại điện. Lúc này đại điện như cũ một mảnh an tĩnh. Ánh đèn dầu như hạt đậu, chỉ có vật dễ cháy thỉnh thoảng phát ra gần như không thể nghe thấy tiếng vang. Nhưng sau một lát, đông nhiên chỉ thấy một đạo hắc ảnh đột nhiên trống rỗng mà ra, nháy mắt đi vào đại điện bên trong. Một tiếng trường bảo, nghiêm túc ngũ quan, lược hiện âm trầm biểu tình. Chu Thánh. Diệp Tịch Giao nháy mắt đồng tử co rụt lại, ngay sau đó ánh mắt nhẹ động, liếc Lạc Cửu Thiên liếc mắt một cái. Lạc Cửu Thiên không nói chuyện, chỉ là nháy mắt khỏe môi nhẹ cong, lộ ra một mặt trào phúng cười lạnh. Mà lúc này đứng ở đại điện bên trong Chu Thánh, lại nhíu mày. Đen tối ánh sáng hạ, làm hắn hai mắt phá lệ hung ác nham hiểm. Theo sau xoay chuyển ánh mắt, quét chung quanh liếc mắt một cái, sau đó xoay người làm bộ đi ra ngoài. Một bước, hai bước. đã có thể ở Chu Thánh sắp sửa đi ra đại điện trong nháy mắt, rồi lại đột nhiên xoay người. Hai mắt lánh lệ nhìn về phía đại điện bên trong, sau đó xoay người hướng về Diệp Tịch Giao phương hướng, đã đi tới. Diệp Tịch Giao cả kinh, bản năng thu lại hơi thở. Mà lúc này Chu Thánh, lại phảng phất phát hiện cái gì giống nhau, vẫn luôn đi đến cột đá trước, sau đó nhìn chằm chằm cột đá trên dưới nhìn nhìn, giây tiếp theo. Đột nhiên dối đầu, nhìn về phía cột đá mặt sau. T. Trong nháy mắt, Diệp Tịch Giao cơ hồ cùng Chu Thánh mặt đối mặt. Gần khoảng cách, thậm chí bất quá một bước xa. Diệp Tịch Giao nháy mắt trừng lớn hai mắt, đôi môi nhắm chặt, không dám hé răng. Mà Lạc Cửu Thiên thì tại này trong nháy mắt, hai tròng mắt híp lại, đồng thời chậm rãi giơ tay, chỉ hướng Chu Thánh giữa mày. Thời gian, phảng phất tại đây một khắc yên lặng. Đã có thể ở Lạc Cửu Thiên tụ lực với chỉ gian, sắp sửa động thủ trong nháy mắt, lại thấy trước mặt Chu Thánh bỗng nhiên hô khẩu khí. Sau đó cũng không biết lẩm bẩm câu cái gì, liền xoay người đi rồi. Lúc này đây, Chu Thánh đi lưu loát. Một cái hoàng thân, liền giống như tới khi giống nhau, biến mất vô tung vô ảnh. To như vậy đại điện trung, một lần nữa khôi phục yên lặng. Cuối cùng chờ một mạch qua hảo sau một lúc lâu, ở rốt cuộc xác định Chu Thánh lần này là thật sự rời đi sau, Diệp Tịch Giao mới rốt cuộc đem tạp ở cổ họng khẩu khí này, hô khẩu khí. 3167 chương 3167 năm đó bí mật, 1. Chu Thánh rời đi sau, Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên cũng không có lập tức hiện thân. Chỉ là hai người đã từ cột đá sau đi ra, nhưng trong tay Huyền Thiên Bảo Hộp như cũ phóng thích quỷ dị mà vô hình lực lượng. Lúc này, bên ngoài truyền đến động tĩnh. Diệp Tịch Giao quay đầu, theo sau liền chỉ thấy Đồng Thánh cùng Tây Thánh Nam Tư Lễ hai vị linh thánh từ bên ngoài đi vào tới. Vừa mới nghe được động tĩnh. Đúng vậy. Nhưng như thế nào không ai đâu. Có phải hay không đi rồi? Không rõ ràng lắm. Hai người một bên nói chuyện, một bên đi vào đại điện ở giữa. Theo sau Đồng Thánh khoác tay, trong khoảnh khắc, nguyên bản chỉ là đen tối đại điện, nháy mắt vật dễ cháy tề minh. Trống trải đại điện, lại không một người. Đồng Thánh cùng Tây Thánh Nam Tư Lễ Mạc danh liếc nhau. Mà lúc này, Diệp Tịch Giao liền khoảng cách hai vị linh thánh bất quá một trượng tả hữu, lập tức liền phải ra tiếng. Nhưng ngay sau đó, lại bị Lạc Cửu Thiên giơ tay ngăn cản xuống dưới. Diệp Tịch Giao sửng sốt, ngẩng đầu dùng ánh mắt dò hỏi Lạc Cửu Thiên. Lạc Cửu Thiên lắc lắc đầu, sau đó giơ tay đối với cửa đại điện địa phương vẫn luôn. Diệp Tịch Giao quay đầu nhìn qua đi, mà đúng lúc này, lại thấy vừa mới đã tới Chu Thánh, không ngờ lại đã trở lại. Chỉ là cùng lần trước bất đồng, lần này Chu Thánh là đi vào tới. Mà vừa tiến đến, Chu Thánh liền liếc mắt bốn phía, đồng thời đi vào Đồng Thánh cùng Tây Thánh Nam Tư Lễ trước mặt, nói. Vừa mới nhưng có nghe được động tĩnh. Đồng Thánh cười nói, đúng vậy, Nam huynh nói có động tĩnh, cho nên chúng ta liền tới đây. Bất quá nhìn dáng vẻ là nghĩ sai rồi, căn bản không ai sao. Chu Thánh nhìn về phía Tây Thánh Nam Tư Lễ, có phải hay không trốn đi? Rốt cuộc, nếu là Tây Thánh đại nhân nhận thấy được nói, kia hẳn là không sai được. Tây Thánh Nam Tư Lễ xua tay, nói, ai, không có gì không sai được. Gần nhất sự tình quá nhiều. Có lẽ là ta quá khẩn trương. Được rồi, nếu không ai, chúng ta liền đi thôi. Dứt lời, Tây Thánh Nam Tư Lễ cũng không cùng Chu Thánh nói thêm cái gì, sau đó liền cùng Đồng Thánh đi ra ngoài. Chu Thánh lưu tại cuối cùng, lại tả hữu nhìn thoáng qua, tiếp theo mới đi theo đi ra ngoài. Đại điện lại lần nữa khôi phục yên lặng. Nguyên bản tề minh ánh nến, cũng ở ba vị linh thánh rời đi đồng thời, nháy mắt tắt. Độc lưu phía trước kia một tràn, lẳng lặng tiêu đốt. Quỷ dị an tĩnh, lại lần nữa bao phủ toàn bộ đại điện. Mà lần này, an tĩnh thời gian càng lâu. Lâu đến Diệp Tịch Giao muốn dò hỏi Lạc Cửu Thiên, đến tột cùng sao lại thế này thời điểm. Đống nhiên Diệp Tịch Giao giật mình, giây tiếp theo đãi quay đầu lại, lại thấy Tây Thánh Nam Tư Lễ đã là xuất hiện ở đại điện ở giữa. Tây Thánh Nam Tư Lễ xuất hiện vô thanh vô tức. Thậm chí ở rơi xuống sau, như cũ không có hé răng, cũng không có đem trong đại điện ánh đến bậc lửa. Mà là chuyển mục chung quanh, sau đó trực tiếp giơ tay, ngay sau đó một đạo kim sắc quang môn, nháy mắt xuất hiện ở đại điện phía tây. Tây Thánh Nam Tư Lễ cất bước đi qua, một xuyên qua quang môn, thân ảnh ngay sau đó biến mất. Diệp Tịch Giao có chút tò mò, lúc này, Lạc Cửu Thiên một phen giữ chặt Diệp Tịch Giao, sau đó cũng đi theo đi vào. Này quang môn làm Diệp Tịch Giao nhớ tới lúc trước đạp linh bia thời điểm, mỗi khi thông qua một tầng, liền xuất hiện kia nói quan môn. Mà lúc này cũng là giống nhau, đại hai người một xuyên qua đi, liền chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng nhoáng lên, giây tiếp theo liền đi vào một cái thanh lũ thư phòng bên trong. Tây Thánh Nam Tư Lễ liền đứng ở trong thư phòng, nghe tiếng quay đầu, chờ nhìn đến hai người sau, nháy mắt hiểu rõ. Ngay sau đó cười nói, quả nhiên là Lạc các chủ, nếu nhị vị lại lần nữa xuất hiện, nói như vậy, phương Bắc yêu man trăm vạn đại quân, đã bị hàng phủ. Quả nhiên không hổ là Tây Thánh, đầu óc chuyển phải mau. Diệp Tịch Giao nghe vậy gật đầu, ngay sau đó nói, 3168 chương 3168 năm đó bí mật, 2. May mắn không làm nhục mệnh. Tây Thánh Nam Tư Lễ nghe vậy, nháy mắt nguyên bản ôn hòa trên mặt, càng thêm lộ ra một mặt nhẹ nhàng mà vui sướng tươi cười. Hiển nhiên, gần nhất Thánh Linh Đại Lục các nơi khói báo động không ngừng, Thánh Lâu các vị Linh Thánh tự nhiên cũng áp lực không nhỏ. Hiện giờ phương Bắc trăm vạn yêu man tạm thời bị áp chế, tuy rằng không thể địa phương khác thế cục còn không có giải quyết, ít nhất có thể tạm thời an tâm một ít. Hảo hảo hảo, Lão Phu liền biết là các chủ cùng ngươi nha đầu này ra tay, tất nhiên có thể ngăn chặn phương Bắc những cái đó yêu man. Bất quá, đây là chuyện tốt, các ngươi vì sao phải phong tỏa tin tức? Hiện giờ toàn bộ Thánh Linh Đại Lục không khí khẩn trương. Các nơi chiến sự sầu khởi, làm rất nhiều bá tánh nhân tâm hoảng sợ. Lúc này thật là yêu cầu một hồi thắng lợi trấn an cùng phân chấn nhân tâm thời điểm, theo lý thuyết chiến sự một kết thúc, nên truyền ra tới. Nhưng trước mắt, liền hắn cái này tiếng Trung cũng không biết, hiển nhiên là bị phong tỏa tin tức. Hơn nữa, đã trễ thế này, các ngươi hai người, có phải hay không đã xảy ra chuyện? Đồng thời, lại tưởng tượng đến vừa rồi, rõ ràng hắn cùng đồng thánh cùng nhau tới thời điểm, Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên liền ở trong đại điện, lại không có hiện thân, mà là đương đi ra đại điện sau, Lạc Cửu Thiên dùng thì thầm truyền âm lặng lẽ nhắc nhở hắn. Tuy rằng hắn cũng không rõ ràng Lạc Cửu Thiên xử cái gì thủ đoạn, che mắt hắn cùng đồng thánh tầm mắt cùng cảm giác, nhưng việc này. Trong lúc nhất thời, Tây Thánh Nam Tư Lễ nháy mắt tươi cười liễm đi, trên mặt biểu tình cũng tùy theo ngưng trọng vài phần. Lúc này chỉ nghe vẫn luôn không nói chuyện Lạc Cửu Thiên, bỗng nhiên mở miệng nói. Họ Chu tới hai lần. Cái gì? Tây Thánh Nam Tư Lễ sửng sốt, trong lúc nhất thời có chút không minh bạch sao lại thế này. Nhưng giây lát gian, tức khắc đôi mắt một lệ. Chu Thánh tới hai lần. Nhưng bọn họ chỉ nhìn đến một lần, hơn nữa vẫn là ở hắn cùng đồng thánh tới lúc sau, mới từ bên ngoài đi vào tới. Nói cách khác, Chu Thánh trước đây đã nghe được động tĩnh, tiến vào một lần. Nhưng hắn lúc ấy vì cái gì không nói. Còn muốn giả bộ một bộ cũng là nghe được động tĩnh, theo sau theo tới bộ dáng. Lòng nghi ngờ một khi mai phục, liền sẽ đốm lửa thiêu thảo nguyên. Tuy rằng Tây Thánh Nam Tư Lễ biểu hiện rất bình tĩnh, thậm chí trừ bỏ ngay từ đầu kinh ngạc sau, liền không có gì đặc biệt phản ứng. Nhưng Lạc Cửu Thiên cùng Diệp Tịch Giao rõ ràng, Tây Thánh Nam Tư Lễ đối việc này là để bụng. Rốt cuộc, hiện giờ Thánh Linh Đại Lục đã ở vào thần hồn nát thần tính thời điểm mấu chốt. Nếu lúc này, có người nào làm ra kéo nhân tộc lui về phía sau sự tình, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Bất quá, Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên hôm nay lại đây đều không phải là vì Chu Thánh. Cho nên đãi lời này rơi xuống, Diệp Tịch Giao liền trực tiếp đem chuyến này chính thức ý đồ đến, nói ra. Tây Thánh Nam Tư Lễ lúc này đầu óc còn đang suy nghĩ Chu Thánh sự tình, nghe vậy có chút ngây người. Đại hoàn hồn, nháy mắt sắc mặt ngẩn ra, ngay sau đó nói. Nga! Còn có việc này. Tây Thánh Đại Nhân không biết sao. Diệp Tịch Giao ngược lại nghi hoặc lên. Nam Tư Lễ nghe vậy bất đắc dĩ lộ ra một mạt cười khổ, ngay sau đó nói. Nói thật, Lao Phu thật đúng là không rõ ràng lắm. Đương nhiên, yêu giới các loại truyền thuyết, Lao Phu cũng nghe quá một ít. Nhưng là các chủ hẳn là rõ ràng một ít, yêu giới cùng chúng ta nhân tộc không giống nhau. Yêu man chờ tộc chỉ có ngôn ngữ, lại không có văn tự. Nói cách khác, ở yêu giới, sở hữu sự tình, đều là khẩu khẩu tương truyền. Ngon miệng khẩu tương truyền, bảo không chuẩn đến nơi nào liền làm lỗi. Cho nên yêu giới rất nhiều chuyện, đều là vô pháp xác minh. Bởi vậy, rất nhiều thời điểm, Lão Phu đám người liền tính nghe được một ít yêu giới sự tình, cũng sẽ không quá để ý đây cũng là không có biện pháp sự tình. 3169 chương 3169 năm đó bí mật, 3. Ngôn ngữ là một môn nghệ thuật, mà xuất thân Thánh Linh Đại Lục số một thư hương thế gia Tây Thánh, rõ ràng tại đây một khoa thượng, có tương đương tạo nghệ. Liên vừa mới kia một phen lời nói, phiên dịch lại đây, quả thực liền kém nói thẳng. Yêu man A, đầu óc chính là không hảo xử. Chứ bỏ dài quá một chữ miệng, liền cùng nhược trí giống nhau, văn tự đều không có. Cho nên thường xuyên thuận miệng hồ liệt liệt, miệng toàn nói phét, nói ra nói, liền cùng thí giống nhau không ảnh, ai sẽ nhớ A. Diệp Tịch Giao có chút quẫn. Nghĩ thầm may mắn ưng phản trước tiên bị nàng đuổi rồi, không ở chỗ này. Nếu không nghe được lời này, thế nào cũng phải đường trưởng tạc mao không thể. Bất quá ngươi nói chuyện này, nếu yêu giới nói như thế có cái mũi có mắt, kia phỏng chừng năm đó sự tình, tất nhiên là có chúng ta không biết. Chỉ là, hai vị có điều không biết, thánh điện tuy rằng kiến điện thời gian bắt nguồn xa, dòng chảy dài, sớm tại thượng cổ lập thế chi sơ, cũng đã tồn tại. Theo lý thuyết, có quan hệ năm đó chân long tộc tổ long cùng yêu tổ man bá kia chàng đại chiến, cũng là có minh xác ký lục. Nhưng sau lại vạn thánh chi chiến, thánh linh đại lục sụp đổ. Thánh điện vì thế hủy trong một sớm, cho nên rất nhiều chân quý điển tịch, đều ở kia trường hạo kiếp chung, tổn thất hầu như không còn. Cho nên, nếu muốn tra vạn thánh chi chiến sau sự tình, kia còn có thể. Nhưng vạn thánh chi chiến trước sự tình, nói thật, thánh điện bên này liền không có biện pháp. Vốn tưởng rằng đi vào thánh điện, là có thể điều tra rõ ưng phản phía trước theo như lời yêu giới truyền thuyết chân tướng. Nhưng không nghĩ tới, sự tình thế nhưng sẽ như vậy. Diệp Tịch Giao có chút mất mát, nhưng lúc này, chỉ nghe Tây Thánh Nam Tư Lễ nói tiếp. Bất quá lão phu trong nhà nhưng thật ra có chút sách cổ, chỉ là đến tột cùng hay không có ký lục, liền không được biết rồi, muốn tìm một chút mới biết được. Nhưng lão phu biết có một nhà khẳng định có. Nơi nào? Diệp Tịch Giao truy vấn. Tây Thánh Nam Tư Lễ cười nói, Lôi Gia. Lôi Gia là thượng cổ tứ đại thế gia trí nhất, truyền thừa đến từ viễn cổ, so với thánh điện còn sớm. Gia tộc nội tình tự nhiên cũng tuyệt phi người bình thường ra có thể so. Chỉ là thượng cổ tứ đại thế gia, nhưng không ngừng Lôi Gia một nhà. Thậm chí có thể nói, trừ bỏ Lôi Gia ở ngoài, thánh linh đại lục còn có một ít thế gia cũng là truyền thừa xa xăm, tỉ như cung gia. Cho nên đại Tây Thánh lời này rơi xuống, Lạc Cửu Thiên ngay sau đó nhướng mày nói. Vì sao chỉ là Lôi Gia? Tây Thánh Nam Tư Lễ kiểu gì khôn khéo, tự nhiên rõ ràng Lạc Cửu Thiên ý tứ. Lập tức cười nói, lão phu biết là các chủ ý tứ, bất quá chuyện khác, lão phu không dám khẳng định, nhưng phàm là có quan hệ thượng cổ cùng viễn cổ sự tình, có quan hệ các tộc tư liệu lịch sử truyền thuyết linh tinh ghi lại, không có ai so Lôi Gia càng nhiều, càng toàn. Mặc dù lúc trước thánh điện không có ở vạn thánh chi chiến trung tổn hại, cũng muốn cam bái hạ phong. Nga, chẳng lẽ nơi này có cái gì sâu xa không thành? Diệp Tịch Giao tò mò hỏi. Tây Thánh Nam Tư Lễ nói, là có sâu xa. Nghe nói, Lôi Gia là từ viễn cổ thời kỳ cho tới bây giờ, bảo tồn nhất hoàn chỉnh gia tộc, không gì sánh nổi. Cụ thể là cái gì nguyên nhân, khả năng chỉ có Lôi Gia người rõ ràng, Lôi Gia vị kia láo gia tử, hai vị cũng rõ ràng, cũng không sẽ đối ngoại nói thêm cái gì. Cho nên mặc dù là lão phu cùng Đông Thánh Đại Nhân, cũng không tiện hỏi nhiều. Mà trừ bỏ Lôi Gia ở ngoài, chính là cung gia. Chỉ là cung gia nhiều thế hệ đóng giữ gia Lam đảo, hơn nữa, phàm là cung gia ghi lại quá, Lôi Gia tất nhiên có ký lục. Trừ phi là bổn gia bí văn, cho nên muốn tra cái gì thượng cổ cùng viễn cổ thời đại sự, tìm Lôi Gia là được rồi. Tây Thánh Nam Tư Lễ xem như cấp Diệp Tịch Giao chỉ một cái minh lộ. Lúc sau ba người lại nói chút sự tình sau, Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên liền trực tiếp rời đi thánh điện, têu lên ương phạn, thẳng đến Cẩm Thủy Thành Lôi Gia. 3170 chương 3170 năm đó bí mật, 4. Diệp Gia cùng Lôi Gia giao tình còn tính không tồi. Hơn nữa Diệp Tịch Giao cũng không phải lần đầu tiên tới Lôi Gia, cho nên cũng coi như là ngựa quen đường cũ. Chỉ là hiện giờ Thánh Linh Đại Lục khói lửa nổi lên bốn phía, nhân tâm hoảng sợ, cho nên vừa lên đảo, Diệp Tịch Giao liền cảm thấy trước mắt Cẩm Thủy Thành có chút cổ quái. Không phải không khí cổ quái, mà là một loại phi thường huyền diệu hư vô cảm. Kia cảm giác tựa như toàn bộ đảo thành che đậy một tầng vô hình khăn che mặt. Có chút mộng ảo, có chút mờ mịt, luôn có chút thấy được, lại sờ không tới không chân thật cảm. Loại cảm giác này cùng lúc trước Diệp Tịch Giao đi cổ mã thần miếu thời điểm, có chút cùng loại. Chỉ là lúc trước đi cổ mã thần miếu thời điểm, Diệp Tịch Giao linh giai quá thấp, phát hiện không ra cái gì tới, chỉ có thể trực giác cảm thấy có chút cổ quái. Mà lúc này Cẩm Thủy Thành, lại làm Diệp Tịch Giao cảm giác lược hiện chân thật. Lúc này chỉ nghe Lạc Cửu Thiên thấp giọng nói. Có kết giới. Diệp Tịch Giao sửng sốt, quay đầu nhìn lại đây. Ngươi là nói, Cẩm Thủy Thành đã bị kết giới bảo vệ. Chẳng lẽ là Lôi Gia khởi động huyễn hồn? Lôi Gia là thánh linh đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay luyện khí huyễn hồn thế gia, tuy rằng kêu huyễn hồn cụ thể bộ dáng gì, rất ít có người biết. Nhưng truyền thừa viễn cổ tứ đại thế gia, tự nhiên có này được trời ưu ái đòn sát thủ cùng bảo mệnh căn bản. Có thể nghe ngôn, Lạc Cửu Thiên lại lắc lắc đầu, ngay sau đó nói. Không phải huyễn hồn, cũng không phải pháp khí, hẳn là thượng cổ pháp trận. Chúng ta đây có thể đi vào sao? Thượng cổ pháp trận tương đối huyền diệu, trừ phi liên hệ đến Lôi Gia người, làm Lôi Gia người chủ động mở ra. Bằng không cũng chỉ có thể xông vào. Nói, Lạc Cửu Thiên trực tiếp lấy ra huyền thiên bảo hộ, sau đó vòng quanh Cẩm Thủy ngoài thành vây đi rồi một vòng sau, cuối cùng đi vào một cái địa thế chỗ chúng thành rác, tiếp theo đem trong tay huyền thiên bảo hộp nhẹ nhàng dương lên. Huyền thiên bảo hộp tức khắc lăng không dựng lên, ngay sau đó bảo hộp phía trên một cái tự động mở ra, ngay sau đó, chói mắt quang mang đột nhiên từ bảo trong hộp kích phát mà ra, sau đó thẳng tắp bắn ở trước mắt Cẩm Thủy thành thượng. Trong nháy mắt, Diệp Tịch Giao chỉ cảm thấy trước mắt Cẩm Thủy thành giống như hồ nước chung cảnh tượng huyền ảo, ban đêm trong nước minh nguyệt giống nhau, giống như nhẹ sóng, hơi hơi nhoáng lên. Giây tiếp theo, toàn bộ Cẩm Thủy thành liền lập tức biến mất. Không, không phải biến mất, mà là từ nguyên lai vị trí, đống nhiên nhoáng lên, chuyển tới đối diện, đồng thời khoảng cách giống như cũng xa không dưới trăm trượng xa. Đây là Diệp Tịch Giao cả kinh, có chút không phục hồi tinh thần lại. Nhưng thật ra Lạc Cửu Thiên, lúc này giơ tay một chảo, thu hồi huyền thiên bảo hộ. Đồng thời thấp giọng giải thích nói. Vừa mới đó là Lôi Gia an phòng một cái mê huyễn kết giới, nếu không phá trừ, mặc dù chỉ có một bước xa, chúng ta cũng vĩnh viễn vào không được thành. Lạc Cửu Thiên như vậy vừa nói, Diệp Tịch Giao lập tức liền động. Quỷ đánh tưởng. Tuy rằng cái này so sánh có thất bất công, nhưng trên thực tế, ý tứ lại là không sai biệt lắm. Bởi vì mê huyễn kết giới quan hệ, thị giác cùng cảm giác thượng nhận định Cẩm Thủy Thành, kỳ thật bất quá là hư ảo. Cho nên mặc kệ là vào thành, vẫn là công kích, chắc chắn không thu hoạch được gì. Tựa như đêm khuya gặp quỷ đánh tưởng, luôn là ở một chỗ đi loanh quanh, lại chung quy đi không ra trong đó mê chướng. Mà trước mắt, mê huyễn kết giới đã bài trừ, chân chính Cẩm Thủy Thành liền hiện lộ ra tới. Theo sau Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên, cộng thêm từ đầu tới đuôi xem đến vẻ mặt ngộng bức ứng phạn, quay đầu vào thành, còn không chờ đến cửa thành, liền chỉ thấy mấy chục đạo hắc ảnh đột nhiên trống rỗng mà ra, trong khoảnh khắc, liền đem hai người một yêu, vây kín mít, tự tiện xông vào Cẩm Thủy Thành, giết không tha. 3171 chương 3171 năm đó bí mật, Nam, Lôi Gia cấm vệ. Mà đợi dứt lời lúc sau, này đó Lôi Gia cấm vệ liền đồng thời lấy ra pháp khí, liền phải động thủ. Không có biện pháp, trước mắt hai người kia tuy rằng nhìn quen mặt, nhưng mặt sau cái kia ưng yêu thật sự khủng bố. Thu cánh, cũng chừng 10 mét rất cao. Này mẹ nó ít nhất cũng là một đầu yêu hoàng. Cái này làm cho Lôi Gia cấm vệ không thể không đem đề phòng nhắc tới tối cao. Lôi Gia là luyện khí thế gia, tự nhiên chưa bao giờ thiếu pháp khí chi vật. Nhưng lúc này mắt nhìn ở đây Lôi Gia cấm vệ trong tay, thế nhưng đều là làm giai pháp khí, Diệp Tịch Giao như cũ nhịn không được ánh mắt run lên. Đồng thời, không chỉ là pháp khí. Này đó Lôi Gia cấm vệ trên người mặc, cũng phi thường chú ý lực phòng ngự cực cao khôi giáp. Cùng này đó một so, Diệp Gia thiết giáp binh trên người giáp sát, quả thực chính là giấy. Diệp Tịch Giao ánh mắt khẽ nhúc nhích. Mà so sánh với Diệp Tịch Giao, Lạc Cửu Thiên liền trắng ra nhiều. Mắt nhìn này đó Lôi Gia cấm vệ vây đi lên, Lạc Cửu Thiên nháy mắt hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó giơ tay liền phải phát động. Lúc này, Diệp Tịch Giao rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Lập tức nói, chấm đã. Ta là Diệp Tịch Giao, tới tìm Lôi Gia gia chủ có chuyện quan trọng thương lượng. Trung quy có cầu Lôi Gia, lại nói hai nhà cũng có giao tình. Diệp Tịch Giao cảm thấy không cần thiết bởi vì điểm này nhi việc nhỏ, đem hai nhà quan hệ lộng cương. Thậm chí mặc dù lúc sau đối phương không nói, trong lòng cũng nhiều ít có chút ngật đáp. Rốt cuộc, Lôi Gia mê huyễn kết giới, xác thật là Lạc Cửu Thiên dùng huyền thiên bảo hộ phá vỡ, nếu thật là động thủ, đã có thể nói không rõ. Mà kia Lôi Gia cấm vệ nghe vậy cũng là sửng sốt. Phải biết rằng, dựa vào Lôi Gia quy củ, bất luận kẻ nào dám tư sấm Lôi Gia, đều cần thiết chết. nhưng trước mắt Diệp gia người có chút đặc thù. Gần nhất, lúc trước bổn gia đại tiểu thư từng bị đối phương đã cứu, thứ hai, hai nhà xác thật giao tình không cạn. Hơn nữa nghe nói gia chủ lão gia tử đối Diệp gia cũng là tương đương khen ngợi. Nếu thật sự động thủ, có phải hay không? Nhưng mặt sau cái kia ưng yêu, cũng quá mẹ nó dọa người. Này, đều nói cấm vệ mặt lạnh vô tình. Nhưng bọn họ chung quy là Lôi gia người, suốt đời chung với Lôi gia, tự nhiên cũng không hy vọng Lôi gia không tốt. Chỉ là, đối phương vi phạm lệnh cấm ở phía trước, lúc này thông báo nói. Trong lúc nhất thời, nguyên bản liền phải phát động tiến công Lôi gia cấm vệ cũng có chút do dự. Nhưng hiển nhiên, ở đây người nào đó không có thời gian xem này đó Lôi gia cấm vệ rong rong dài dài qua lại biến sắc mặt. Cho nên lập tức, mày kiếm vừa động, ngay sau đó môi mỏng khẽ mở, nói. Lôi gia người ra tới. Lạc Cửu Thiên thanh âm không phải rất lớn, thậm chí liền dương giọng ngàn dặm đều không có dùng. Đã có thể ở hắn dứt lời trong nháy mắt, toàn bộ Cẩm Thủy thành người, thế nhưng đồng thời nghe vào trong tai. Hơn nữa gần trong gang tấc. Diệp Tịch Giao đỡ chán, quả thực không biết nói cái gì hảo. Ngay sau đó nhịn không được duỗi tay âm thầm nhéo hạ người nào đó eo, nói. Ngươi làm gì? Chờ một chút không phải hảo. Lạc Cửu Thiên liếc mắt, ngay sau đó túi người thì thầm nói, nhìn một cái ngươi này tay, đều băng thành bộ dáng gì. Còn chờ. Lại nói, Lôi ra mà thôi, không cần sợ. Diệp Tịch Giao vô ngữ. Mặt sau ương phạn lỗ thai hảo, toàn bộ hành trình vây xem sau, lập tức nhịn không được trợn trắng mắt. Mà những cái đó nguyên bản còn có chút do dự Lôi ra cấm vệ vừa thấy Lạc Cửu Thiên thế nhưng như thế vô lễ, thậm chí khẩu xuất cùng nôn, làm Lôi ra người ra tới. Lập tức, sở hữu Lôi ra cấm vệ giận dữ. Nháy mắt kích phát pháp khí, liền phải động thủ. Đã có thể vào lúc này, Cẩm Thủy thành cửa thành bỗng nhiên từ bên trong bị mở ra, tiếp theo một bóng người ngay sau đó cấp vội vàng chạy tới. Ai nha, ta liền biết là Lạc tỷ phu, ha ha. Nha, Diệp tỷ cũng tới. Tới tới tới, mau vào đi. 3172 chương 3172 năm đó bí mật, 6. Người tới không phải người khác, đúng là năm đó ở Diệp gia chết an vạ không đi, cuối cùng bị Lôi gia đại gia sống sờ sờ kéo đi Lôi gia tiểu thiếu gia, Lôi Vân Phi. Mấy năm nay, Lôi Vân Phi cũng không có việc gì liền đi Diệp gia Vọng Long Sơn dạo một vòng. Mỹ Kỳ danh rằng, tu luyện linh giai, tự hỏi tân luyện khí phương pháp. Nhưng trên thực tế, thứ này đi Diệp gia chính là đi nghỉ phép. Tuy rằng Cẩm Thủy Thành cùng Vọng Long Sơn giống nhau, chỗ dựa lâm hải. Muốn hải sản có hải sản, muốn phong cảnh có phong cảnh, nhưng đơn liền linh khí sung túc này một cái, liền đủ để ném Cẩm Thủy Thành 10 con phố mang quẹo vào. Hơn nữa, Vọng Long Sơn còn có các loại thông nhân tính tiểu động vật, các loại hiếm lạ cổ quái linh thảo thực vật, quả thực so sánh thiên đường. Cẩm Thủy Thành. Ha ha, đó chính là người chết hố. Không mùi vị, ngốc tử mới thích đợi nơi này đâu. Hơn nữa, Lôi Vân Phi tỷ tỷ Lôi Vân Lôi, mấy năm nay chết sống phi Diệp Vô Trần không gả. Làm cho hiện tại Lôi gia trên dưới đều xấu hổ. Đương nhiên, Lôi gia cũng không phải cảm thấy Diệp gia hoặc là Diệp Vô Trần không tốt. Chỉ là cảm thấy, này hôn nhân đại sự, nữ nhi gia tóm lại muốn rụt rè chút. Nhân gia Diệp gia hiện tại còn không có tỏ thái độ, Diệp Vô Trần cũng không hề răng, ngươi một cái đại cô nương vội vã kêu muốn hướng nhân gia trong một tiếng. Xem như sao lại thế này. Nhưng Lôi Vân Phi liền cảm thấy nhà mình lão tỷ thật ngư bức. Xem trọng liền bắt lấy, cái gì Diệp Vô Trần không hề răng, nhưng không hề răng không cũng chưa nói phản đối sao. Lại nói, Diệp gia hiện giờ chính là hương bánh trái, Diệp Vô Trần lại là hiện giờ thánh linh đại lục tuổi trẻ một thế hệ dẫn đầu nhân vật, lại có một cái ngư bức tỷ tỷ, cho nên hiện tại không biết có bao nhiêu thế gia, đều tranh nhau cướp tưởng đem nhà mình khuê nữ gả qua đi đâu. Mấu chốt là, Diệp Vô Trần kế thừa Diệp gia người Mỹ Nhan, lớn lên hảo. Bởi vậy, những cái đó tiểu thế gia đều không cần số, đơn liền kêu 7 cái đỉnh cấp thế gia chung, hắn liền nghe nói Bạch gia, Tiêu gia còn có Loan gia vài gia dòng chính quý nữ đều đang xem đến Diệp Vô Trần sau, trong tối ngoài sáng khuyến khích người trong nhà đi Diệp gia hỏi một chút đâu. Bởi vậy, ở Lôi Vân Phi xem ra, lúc này nên tiên hạ thủ vi cường. Cái gì ngươi tưởng nàng tưởng? Mẹ nó đều đừng núp đích, kia Diệp Vô Trần chính là ta. Tóm lại trước đem thanh thế thả ra đi, cũng coi như đánh thượng một cái nhãn, này có cái gì không tốt. Cho nên sớm trước kia, Lôi Vân Phi liền không đem Diệp ra đường người ngoài. Chờ hắn tỉ một gả qua đi, đó chính là thông gia, còn phân cái gì người ta. Đặc biệt là, trong khoảng thời gian này Thánh Linh Đại Lục sóng âm không ngừng, khiến cho Lôi gia sớm liền phong thành. Lôi Vân Phi lại là hảo chơi hảo nháo, không nín được tính tình, đã sớm ở nhà đợi đến mau trường bao. Cho nên vừa mới vừa nghe đến Lạc Cửu Thiên kêu gọi thành, Lôi Vân Phi liền vô cùng lo lắng nhanh như chớp từ trong thành chạy ra tới. Mà Lôi Vân Phi đối ứng phản cũng không xa lạ. Rốt cuộc trước đây 3 ngày 2 đầu đi Vọng Long Sơn chuyển một vòng, cùng ứng phản cũng là lao giao tình. Cho nên lập tức, còn tiến đến ứng phản trước mặt, sau đó rôi tay vỗ vỗ ứng phản trên bụng bóng loáng phục tùng lông chim, nói. Tấm tắc, ta nói ứng phản, ngươi có phải hay không lại béo? Nhìn một cái, nơi này giống như lại lớn. Ưng Phạn phía trước còn bên trái cố hữu xem, lúc này bị Lôi Vân Phi vừa nói. Tức khắc đôi mắt ưng trừng, ngay sau đó gân cổ lên, dùng thuần thục nhân tộc ngữ mắng. Thằng nhóc chết tiệt, ngươi nha cấp lao tử câm miệng. Ngươi mới béo đâu, ngươi cả nhà đều béo. Lao tử cái này kêu bưu hán hiểu hay không? Dám nói lao tử béo cũng có thể phi, ngươi có thể sao? Thiết, tiểu giam nhi, đến bây giờ vẫn là cái linh sĩ. Còn không biết xấu hổ nói. Bang. Trong miệng nói còn không đã quyển, ngay sau đó ưng phản cánh rôi ra, chiếu Lôi Vân Phi chính là một cái tát. 3173 chương 3173 năm đó bí mật, 7. Ưng phản đương nhiên chỉ là vui đùa. Nếu không dựa vào hắn một đầu 10 mét cao ưng yêu hoàng, liền tính không cần huyết khí, một cái tát cũng có thể đem Lôi Vân Phi phiến ra phân tới. Nhưng dù vậy, Lôi Vân Phi cũng lập tức một cái lảo đảo. Hơi kém tới cái cổ găm bùn. Những cái đó Lôi ra cấm vệ tức khắc sợ tới mức cả người run lên. Nhưng vừa muốn phát tác, liền thấy Lôi Vân Phi một cái lăn long lóc đứng lên, sau đó lại thò lại gần cùng ứng phản cập nhà. Có Lôi Vân Phi dẫn đường, Lôi ra cấm vệ tự nhiên không hảo lại cản. Theo sau đoàn người liền trực tiếp vào thành, đi vào Lôi ra đại trạch. Phía trước bởi vì Lạc Cửu Thiên lộ ra, lúc này Lôi ra đại đường đã là ngồi đầy người. Liên Lôi ra lão gia tử đều ra tới, hiện giờ đang ngồi ở đại đường thượng đầu vị trí. Bất quá Lôi ra lão gia tử sắc mặt có chút âm trầm, hiển nhiên đối với vừa mới Lạc Cửu Thiên đánh vỡ mê huyễn kết giới cùng với miệng vỡ khai kêu này hai việc, rất là bất mãn. Nhưng cũng chỉ là bất mãn mà thôi, so với những người khác, Lôi ra lão gia tử đã thực nể tình. Nếu không liền dựa vào lão nhân này cổ quái mà lại khó làm ca tính. Giữ không nổi sẽ làm xảy ra chuyện gì tới. Diệp Tịch Giao lòng có chuẩn bị, đến nỗi Lạc Cửu Thiên, thằng ngãi này cũng liền ở Diệp gia còn có thể thu liễm một ít. Tới rồi địa phương khác, quả thực không coi ai ra gì, Diệp Tịch Giao đã lười đến nói hắn, thậm chí đã làm tốt trong chốc lát trước nhận Lôi chuẩn bị. Nhưng làm Diệp Tịch Giao không nghĩ tới chính là, mới vừa đi đến Lôi ra đại cổng lớn khẩu, không đợi vào cửa. Liền nhìn đến đại đường nguyên bản sắc mặt âm trầm Lôi ra lão gia tử bỗng nhiên sửng sốt. Ngay sau đó không đợi Diệp Tịch Giao hoàn hồn, liền chỉ thấy Lôi ra lão gia tử đằng một chút từ vị trí thượng đứng lên, sau đó ba bước cũng hai bước, vọt ra. Ta sát! Đây là làm gì? Đã là đi tới cửa Diệp Tịch Giao sửng sốt, liền bên cạnh Lạc Cửu Thiên cũng không cấm nhíu mày. Đồng thời hơi hơi giơ tay, đem Diệp Tịch Giao ngăn ở phía sau. Liền sợ vị này Lôi ra lão gia tử đường trường phạm quật, trực tiếp động thủ. Nhưng theo sau một màn, lại quả thực làm Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên vô lực phun tào. Nhưng chỉ thấy, Lôi ra lão gia tử giống như một trận gió giống nhau, từ đại đường trung lao tới sau, lại là xem cũng chưa xem Lạc Cửu Thiên cùng Diệp Tịch Giao hai vợ chồng, liền trực tiếp đi vào mặt sau ứng phản trước mặt. Tiếp theo, vị này đã là qua tuổi 9 tuần lao gia tử. Thế nhưng giống như thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật giống nhau, từ thượng đánh hạ, bắt đầu vòng quanh vòng đánh giá ưng phạn. Ưng phạn lúc này cũng đốc. Nếu không phải biết Lôi ra cùng Diệp ra giao hảo, trước mắt vị này chính là Lôi ra đương gia nhân, hẳn là sẽ không đối chính mình làm gì, ưng phạn hơi kém liền phải tạt bao, một cái tát đem hắn trục phi. Nhưng dù vậy, ưng phạn lúc này cảm giác cũng chẳng ra gì. Đặc biệt là, trước mắt này còm nhom lão đầu nhi, một bên xem. Một bên còn lẩm bẩm tự nói, cuối cùng quả thực hai mắt tỏa ánh sáng. Thậm chí thế nhưng rỗi tay nắm lên ưng phản cánh, nhìn một cái phía dưới. Ta sát. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Ngươi nha đến tột cùng muốn làm gì? Ưng phản lập tức liền nổi giận. Sắc bén đôi mắt ưng đột nhiên trừng, cả người lông chim nháy mắt tạc khởi, đồng thời xả cổ hô. Lao đầu nhi, ngươi muốn làm gì? Nói cho ngươi, tiểu tâm lão tử chụp chết ngươi Nga. Lời này hô qua, Ưng Phạn còn cảm thấy không đủ. Lập tức quay đầu trừng hướng Diệp Tịch Giao kêu lên, còn có ngươi, nữ nhân, ngươi nhìn cái gì đâu? Lao tử đều bị phi lễ, ngươi thế nhưng đều không ngăn cản. Ưng cũng là có tôn nghiêm có được không? Nha, tiểu tâm lão tử lần sau bạo tẩu Nga. Ưng Phạn hiện giờ nhân tộc ngữ quả thực là càng nói càng lưu. Một miệng khoan khoái xuống dưới, tức khắc nghe được Diệp Tịch Giao tưởng che mặt. 3174 chương 3174 năm đó bí mật, 8. Bị Ưng Phạn như vậy một nháo. Lôi ra lão ra từ lúc này mới đột nhiên hoàn hồn. Biết chính mình vừa mới có chút qua, lập tức nhịn không được ho nhẹ một tiếng, che giấu con thái. Khu! Cái kia, lão phu chỉ là nhìn xem mà thôi. Lôi ra lão ra tử một bên nói, một bên tiếp tục xem Ưng Phạn. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được, chuyện vừa chuyển, nói. Ngươi chính là sống nhờ ở Diệp gia kia đầu Ưng yêu hoàng đi. Ân, không tồi. Ngươi là đại cánh kim Ưng nhất tộc. Ưng Phạn đề phòng nhìn trước mắt lôi ra lão ra tử, trong mắt nhanh như chớp dạo qua một vòng, nhưng cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nói. Đúng vậy, lão tử là Ưng tộc trung đại cánh kim Ưng nhất tộc, ngươi muốn làm gì? Lôi ra lão gia tử vừa mới cũng bất quá là phỏng đoán, không nghĩ tới thế nhưng đoán đúng rồi. Cho nên chờ nhìn đến Ưng Phạn gật đầu thừa nhận, lôi ra lão gia tử tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, trong khoảnh khắc, hợp với cả khuôn mặt đều sinh động lên. Cùng lúc đó, không chỉ là lôi ra lão gia tử, nguyên bản ngồi ở đại đường mặt khác lôi ra người thế nhưng cũng sôi nổi đi ra. Vừa nghe lời này, trên mặt tùy theo lộ ra cùng lôi ra lão gia tử cùng loại biểu tình. Thậm chí lôi ra đại gia càng là không được đánh giá Ưng Phạn, trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm. Kia bộ dáng tựa như một cái độc thân không biết nhiều ít năm lão con côn, bỗng nhiên nhìn đến chính mình nữ thần giống nhau. Cuồng nhiệt, hưng phấn, kinh hỉ, thậm chí còn có một loại mạc danh xúc động. Này, này lôi ra người đều làm sao vậy? Trong lúc nhất thời, ngay cả ở đây Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên hai người, đều có chút một bức. Đến nội Ưng Phạn, càng là hơi kém bị dọa nước tiểu, nháy mắt mở ra cánh, liền phải tạt mao. Nhưng hắn bất động còn hảo, như vậy một chương khai cánh, lôi ra người thế nhưng càng hưng phấn. Sắc! Ưng Phạn quả thực muốn điên. Cuối cùng vẫn là Diệp Tịch Giao xem bất quá, lập tức mở miệng hỏi. Lôi lão tiền bối. Vừa mới ngài nói đại cánh kim Ưng tộc. Có cái gì đặc biệt sao? Diệp Tịch Giao chỉ là tưởng đem đề tài chuyển qua tới, thuận miệng vừa hỏi. Nhưng không nghĩ tới, nàng bên này vừa dứt lời, lôi ra lão gia tử liền nháy mắt đôi mắt chừng, trả lời. Vô nghĩa? Đương nhiên đặc biệt. Lời này nói chính là một chút đều không khách khí. Cho nên chờ dứt lời lúc sau, lôi ra lão gia tử lúc này mới hoàn hồn, ngay sau đó vội vàng sắc mặt một chỉnh. Chính thức giải thích nói, ngạch, này Ưng tộc A, là yêu tộc trung điểu tộc một cái chi nhánh. Đương nhiên, Ưng tộc chi nhánh cũng rất nhiều, nhưng huyết thống cao quý nhất, còn muốn nói đại cánh kim Ưng tộc. Loại này Ưng tộc đặc điểm, chính là lớn lên đại, hai cánh trường. Ở cùng đẳng cấp đường hạ, miệng cùng móng vuốt càng vì cứng rắn, là đỉnh cấp pháp khí luyện chế tài liệu chi nhất. Lôi ra lão ra tử ngay từ đầu còn cưỡng chế ngữ khí. Nhưng lúc sau thế nhưng càng nói càng kích động. Cuối cùng một bên nói còn chưa đủ, thế nhưng tiến lên thừa dịp Ưng Phạn không chú ý, duỗi tay kéo ra Ưng Phạn một bên cánh, sau đó vẻ mặt hưng phấn chỉ vào Ưng Phạn cánh phía dưới, nói. Nhìn đến không có. Này cánh phía dưới mao là kim sắc, đây là đại cánh kim Ưng tộc tượng trưng. Ta và ngươi nói. Diệp Tịch Giao lúc trước lần đầu tiên gặp được Ưng Phạn thời điểm, là ở huyết trì cổ mà. Lúc ấy Ưng Phạn cái kia hùng dạng. Diệp Tịch Giao không nói cũng thế. Chỉ là nhận thức lâu như vậy, Diệp Tịch Giao thật đúng là không quá để ý Ưng Phạn đến tột cùng trông như thế nào. Lúc này bị lôi ra lão gia tử vừa nói, Diệp Tịch Giao mới bỗng nhiên kinh giác, giống như Ưng Phạn thứ này lớn lên giống như xác thật cùng giống nhau Ưng tộc không quá giống nhau. Thể mau càng hắc, đương nhiên, Diệp Tịch Giao đem này quy kết vì thứ này ăn ngon, linh quả đan dược thỉnh thoảng ăn vụng mấy cái, lớn lên khẳng định du quang thủy hoạt. Bất quá trước mắt nhìn kỹ, giống như so tưởng tượng còn muốn ánh sáng một chút. 3175 chương 3175 năm đó bí mật, 9. Đặc biệt là lúc này đúng là buổi sáng, đón quang, thứ này mau giống như càng vì lóa mắt. mà trừ bỏ ánh sáng ngăm đen màu lông, ương phạn miệng giống như cũng so mặt khác ương tộc càng sắc nhọn, càng uốn lượn một ít. Móng vuốt cũng giống nhau. Đại, hơn nữa tương đương thô tráng. Thậm chí ngay cả móng vuốt thượng một ít làn da, đều hậu giống như cương giáp giống nhau. Hơn nữa, ương phạn cánh phía dưới mao, lúc này vừa thấy, thế nhưng thật là kim sắc. T. Chính mình phía trước như thế nào không phát hiện đâu. Bị lôi ra lão gia tử như vậy vừa nói, Diệp Tịch Giao lúc này cũng không cấm mắt lẽ đánh giá khởi ương phạn tới. Ương phạn nguyên bản muốn tạt mao, nhưng lúc này bị Diệp Tịch Giao vừa thấy, lập tức liền không chỉ là tạt mao, mà là phát mao. Ngay sau đó đột nhiên thu nạp cánh, nháy mắt ôm ngực, vẻ mặt cảnh giác kêu lên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lão tử nhưng nói cho ngươi, lão tử thề sống chết không tử. Diệp Tịch Giao. Mẹ nó, thứ này nhân tộc ngữ đều là cùng ai học. Quả thực hố cha. Diệp Tịch Giao lập tức tráng ưng phản liếc mắt một cái, ngay sau đó tức giận thấp giọng nói, được rồi, ngươi thành thật điểm nhi đi. Ưng phản trứng mắt, đã có thể vào lúc này, còn không đợi hắn nói chuyện, liền thấy bên cạnh vẫn luôn lải nhải không để yên lôi ra lao ra tử bỗng nhiên hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía Diệp Tịch Giao, nói. Diệp gia nha đầu, này ưng yêu hoàng là ngươi đi. Ngươi xem. Diệp Tịch Giao sửng sốt, quay đầu nhìn lại đây. Lôi lão tiền bối có chuyện gì? Ha ha, không có gì sự. Chính là một chuyện nhỏ. Lôi ra lão ra tử một bên nói, một bên mắt lẽ nhìn về phía ưng phạn. Diệp Tịch Giao tuy rằng không rõ ràng lắm đối phương đến tột cùng muốn làm gì, bất quá có quan hệ ưng phạn, việc này nàng nhưng không hảo làm chủ. Cho nên lập tức nói. Lôi lão tiền bối ý tứ, vãn bối rõ ràng. Bất quá ưng phạn chỉ là tạm thời ở tại Diệp gia, cho nên sự tình quan chính hắn sự tình, còn muốn chính hắn quyết định, vãn bối cũng không quyền hỏi đến. Diệp Tịch Giao lời này không phải thoái thác, mà là ưng phạn vốn là có chính mình lựa chọn quyền lợi, điểm này nàng là không có quyền can thiệp. Mà vừa nghe lời này, lôi ra lão gia tử liền thêm một cái ánh mắt cũng chưa cấp Diệp Tịch Giao, nháy mắt quay đầu một bên xoa tay, một bên vô hạn thân thiết đối với ưng phạn nói. Người kêu ưng phạn đúng không? Ha ha, lão hủ là lôi ra gia chủ, chúng ta lôi ra là truyền thừa viễn cổ luyện khí thế gia. Ưng phạn nguyên bản liền nghe lôi ra lão gia tử lại nhải, phiền lòng muốn chết. Cho nên lúc này vừa nghe đối phương còn muốn nói gì nữa lôi ra lịch sử, lập tức liền nhịn không được đánh gây hắn, nói. Được rồi, ngươi đừng cùng lão tử nói những cái đó vô dụng. Cái gì luyện khí không luyện khí, đối lão tử vô dụng. Ngươi liền nói, ngươi đến tột cùng muốn làm gì. Ta nhưng nói cho ngươi, ngươi nếu là tưởng động lão tử một giây nhậm chết ngươi. Ngạch! Ha ha, không có gì, lão hủ chính là tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Giúp gì vội? Lão tử cũng sẽ không luyện khí. Ưng phạn mắt lẽ, đồng thời cẩn thận ngắm mắt chung quanh tình huống, sau đó bản năng hướng Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên bên người cọ cọ. Diệp Tịch Giao! Tiền đồ! Ha ha! Không phải luyện khí, không phải luyện khí. Lão hủ chỉ là muốn mượn dùng ngươi móng vuốt. Nga, không. Mấy cây lông chim là được. Chính là cái kia kim sắc. Ưng phạn. Ngậy. Không phải mấy cây, liền 5 căn, 5 căn hảo. 5 căn kim sắc. Không không không, tam căn. Liền tam căn. Ưng phạn. Nếu không, 2 căn. 2 căn cũng đúng, chỉ cần là kim sắc liền hảo, thật sự không được mặt trên màu đen cũng chắp vá. Ưng phạn vẫn luôn ở nhẫn, cuối cùng không thể nhịn được nữa. Đường trường sốc bàn mắng. 3176 chương 3176 năm đó bí mật, 10. Mẹ nó chết lao nhân, ngươi cấp lao tử lăn. Có xa lắm không lăn rất xa. Còn muốn lao tử mau. Ta phi. Nằm mơ đi thôi. Đừng nhìn ưng phạn kêu đến hoan, nhưng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. 2 căn kim sắc mau, cộng thêm 2 căn màu đen mau. Tuy rằng bị rút mau thời điểm, ương phạn các loại nhe răng trợn mắt, nhưng chỗ tốt cũng là có. Vài loại thần vật linh quả, cộng thêm một khối trầm cốt kim. Đã có thể này, ương phạn còn các loại ghét bỏ, trong miệng nhắc mãi mệt lớn. Duy chỉ có Diệp Tịch Giao rõ ràng, thứ này đánh giá đã sớm ở trong lòng nhạc phiên. Mà theo sau, ở từ lôi ra người trong miệng hiểu biết, Diệp Tịch Giao mới rõ ràng. Lôi ra lão gia tử sở dĩ như thế chấp nhất thậm chí không tiếc thể diện cùng ưng phạn thảo muốn lông chim, nguyên lai là bởi vì đại cánh kim ưng tộc lông chim, có này phi thường lộ rõ chỗ đặc biệt. Đại cánh kim ưng tộc là ưng yêu nhất tộc trung, hình thể lớn nhất, cũng là nhất hung manh chủng tộc, ở ưng tộc trung, là quý tộc tồn tại. Chỉ là, đại cánh kim ưng tộc số lượng lại tương đương thưa thớt, thậm chí tới rồi hiếm có nông nỗi, hơn nữa cũng rất ít tới nhân tộc địa giới. Có thể nói, mặc dù là lôi ra như vậy luyện khí thế gia, cũng không có đại cánh kim ưng tộc luyện tài. Nói đến cùng, chính là vật lấy hy vi quý. Đương nhiên, càng quan trọng là, đại cánh kim ưng tộc lông chim, cốt cách, miệng, móng vuốt, bởi vì này bản thân huyết thống nhân tố, ở đảm đương luyện tài sau, so với mặt khác ưng tộc, càng vì ưu tú hơn nữa độc đáo. Liền kiên cố tính hạng nhất đối lập tới nói, nếu lấy tầm thường ưng tộc làm luyện tài, như vậy luyện chế sau, pháp khí phòng ngự độ nhiều lắm có tam tinh. Nhưng nếu là lên mặt cánh kim ưng tộc làm luyện tài, như vậy phòng ngự độ thấp nhất có thể đạt tới 4 sao, thậm chí nếu luyện chế thủ pháp thích đáng, càng có thể đạt tới 5 sao tiêu chuẩn. Càng mấu chốt chính là, ưng phạn vẫn là một đầu huyết thống thuần khiết, cấp bậc đã tới rồi yêu hoàng cấp bậc đại cánh kim ưng tộc. Nay liền không thể không làm lôi ra láo ra tử đỏ mắt. Hiểu biết ngọn nguồn, Diệp Tịch Giao liền nháy mắt ngầm hiểu. Nói trắng ra là, chính là lôi ra người trong xương cốt có một loại thân là luyện khí sư thợ sư tinh thần. Cho nên mỗi khi nhìn đến ái mộ luyện tài khi, đều sẽ ruột gan cồn cào muốn được đến. Nay liền giống vậy nàng đang xem đến một ít cực phẩm dược liệu khi, trong lòng mạc danh kích động, mạc danh hưng phấn tâm tình, là giống nhau. Ưng phạn sự tình cáo với đoạn, ngay sau đó Diệp Tịch Giao liền nói lên chính sự. Chỉ là ở dò hỏi phía trước, Diệp Tịch Giao cố ý nhìn mắt ở đây lôi ra người, phát hiện đều là lôi ra dòng chính, Diệp Tịch Giao lúc này mới đem sự tình trải qua, nói ra. Lôi ra lão gia tử lúc này còn có chút kích động, trong lòng đang nghĩ ngợi tới vừa mới được đến kia mấy cây ưng phạn lồng chim, phải làm điểm nhi cái gì, cho nên tinh thần có chút không tập trung. Thẳng đến nghe nói Diệp Tịch Giao thế nhưng nhắc tới chân long tộc tổ long còn có yêu tổ man bá, lôi ra lão gia tử mới đột nhiên ánh mắt vừa động, nháy mắt nhìn lại đây. Tổ long cùng man bá. Diệp Tịch Giao gật đầu, theo sau nhìn thoáng qua lúc này đang ở lôi ra đại đường bên ngoài. Chính ước lượng trong tay linh quả, nghĩ ăn cái kia tốt ứng phạn, ngay sau đó quay lại đầu, nói là, chính là lúc trước chân long tộc tổ long cùng yêu tổ man bá kia chàng chiến đấu, căn cứ yêu tộc cách nói, lúc trước kia chàng đại chiến, cuối cùng man bá cũng chưa chết, mà là bị chân long tộc tổ long liên hợp nhân tộc, hợp lực phong ấn lên. Cho nên trước đây yêu giới trăm yêu sơn rất nhiều yêu thánh đô ở vọng tưởng tìm được yêu tổ man bá, đem này phóng xuất ra tới. Bởi vậy, vạn bối hôm nay tới đây, chính là muốn mượn dùng quý gia sách cổ kiểm chứng một chút, chuyện này đến tột cùng chỉ là yêu tộc chính mình truyền thuyết, vẫn là xác thực. 3177 chương 3177 năm đó bí mật, 11. Diệp Tịch Giao đi thẳng vào vấn đề, lại đem Nguyệt Thấy tiên đoán bộ phận, che giấu xuống dưới. Mà nghe vậy, lôi ra lão gia tử nháy mắt sắc mặt một ngưng. Ngay sau đó trầm tư một lát sau, giơ tay ngăn. Các ngươi đều đi xuống đi. Lôi ra lão gia tử một câu, liền đem ở đây lôi ra người đều tống cổ đi xuống. Lôi Vân Phi nguyên bản còn nghĩ rằng không đi, nghe một chút cái này truyền thuyết có phải hay không thật sự, nhưng kết quả không hề răng, đã bị lôi ra lão gia tử một ánh mắt, trường chạy. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao hơi hơi mày vừa động, ngay sau đó không tiếng động cùng bên cạnh Lạc Cửu Thiên liếc nhau. Mà chờ đại đường mọi người rời đi, chỉ còn lại có Diệp Tịch Giao Lạc Cửu Thiên hai người. Lôi ra lão gia tử mới sắc mặt ngưng trọng trầm giọng hỏi. Diệp gia nha đầu, ngươi tin tức này là từ đâu nghe tới? Ưng phạn nói. Ưng phạn. Lôi ra lão gia tử sửng sốt, phản xạ tính ngẩng đầu nhìn mắt đại đường ngoại. Diệp Tịch Giao ngay sau đó gật đầu nói. Không sai, chính là Ưng phạn nói. Dựa vào Ưng phạn cách nói, việc này ở yêu giới cũng không phải cái gì bí mật, rất nhiều yêu tộc đều biết. Bất quá, đại bộ phận yêu tộc đều cảm thấy. Này bất quá chính là cái truyền thuyết, nghe một chút đã vượt qua. Nhưng theo ưng tộc một vị ưng yêu thánh nói, trăm yêu sơn có không ít yêu thánh đô đem đối cái này truyền thuyết tin tưởng không gì. Chỉ là vãn bối ở tới quý gia phía trước, thường đi qua thánh điện. Dựa vào Tây Thánh Đại Nhân cách nói, việc này chúng ta nhân tộc lại không biết tình. Cho nên, là Tây Thánh cho các ngươi hai vợ chồng tới tìm lão hủ đi. Diệp Tịch Giao nghe vậy cười, xem như thừa nhận. Lôi ra lão gia tử xem ở trong mắt, lập tức thở dài. Ngay sau đó nói, được rồi, các ngươi cùng lão hủ đến đây đi. Thanh Lạc, lôi ra lão gia tử đứng dậy, sau đó thẳng đi ra ngoài. Truyền thừa viễn cổ tứ đại thế gia trí nhất, lôi ra nội tình là người ngoài sở vô pháp tưởng tượng. Phía trước Diệp Tịch Giao tới đây, cũng chỉ là ở phía trước đại đường, quảng trường, chỉ có chính là nhiều lắm ở Lôi Vân Lôi làm bạn hạ, đi một chút mặt sau hậu trạch. Địa phương khác, lại chưa từng kiến thức quá. Mà trước mắt, ở lôi ra lão gia tử dẫn dắt hạ, Diệp Tịch Giao từ chân chính cảm nhận được viễn cổ truyền thừa thế gia, đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Lôi ra đại trạch nội, cũng không có cái gì tiểu kiều nước chảy, đình đài lầu các. Trung quy trung củ tòa nhà, không có gì đa dạng, lại kiến tương đương hợp quy tắc. Hai tầng ba tầng gác mái, giống nhau đều tại hậu trạch, lại cũng hoàn toàn không thấy được. Nhưng chính là như vậy không có gì đặc điểm tòa nhà, đi ở trong đó, lại có một loại nói không nên lời tang thương cùng lịch sử cảm. Đây là năm tháng lắng đọng lại sở lưu lại không người có thể tân trang cùng bắt trước gắn ký. Chịu tải một cái gia tộc, càng ký lục lôi ra số đại tộc nhân sinh hoạt quỹ đạo. Thậm chí tại đây một khắc, liền đi ở phía trước dẫn đường lôi ra lão gia tử bắc ảnh, đều ngoài ý muốn bao phủ một tầng thần bí vầng sáng. Ba người vẫn luôn đi, vòng qua phía trước đại đường, xuyên qua trung gian tiểu quảng trường, thí luyện đài, cộng thêm một ít Diệp Tịch Giao nhận không ra nhà cửa cùng hành lang gấp khúc sau. Lôi ra lão gia tử rốt cuộc ở một cái nhìn như bình thường tiểu gác mái trước mặt ngừng lại. Nay tiểu gác mái chỉ có hai tầng, thoạt nhìn cũng không phải rất lớn. Nhưng cửa lại có bốn gã lôi ra cấm vệ bắt tay, hơn nữa này bốn cái lôi ra cấm vệ, Diệp Tịch Giao thế nhưng nhìn không ra đối phương linh giai. Thực rõ ràng, đối phương linh giai so Diệp Tịch Giao muốn cao rất nhiều, ít nhất là linh tôn trở lên, thậm chí rất có thể là linh thượng tôn. Bốn gã linh thượng tôn bắt tay gác mái. Trong nháy mắt, Diệp Tịch Giao tức khắc trong lòng dùng mình, ngay sau đó đôi trước mắt gác mái có phỏng đoán. 3178 chương 3178 năm đó bí mật, 12. Mà đúng lúc này, lôi ra lão gia tử khoát tay, bốn gã lôi ra cấm vệ lui về phía sau một bước, lại không có rời đi. Lôi ra lão gia tử cũng không nhiều lời, giơ tay vừa lật, lấy ra một thanh tạo hình dị thường cổ quái hình thoi hòn đá. Sau đó đem này hướng gác mái cửa phòng ở giữa vị trí, nhẹ nhàng nhấn một cái. Trong khoảnh khắc, Diệp Tịch Giao chỉ cảm thấy trước mắt gác mái nhẹ nhàng run lên. Ngay sau đó, đôi mắt một hoa, nguyên bản gác mái nháy mắt biến mất. Ngay sau đó một cái hình thức càng vì cổ xưa, thậm chí nói là cũ nát phòng, nháy mắt xuất hiện ở Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên trước mặt. Lại là mê huyễn kết giới. Diệp Tịch Giao cả kinh, liền bên cạnh vẫn luôn không mở miệng Lạc Cửu Thiên. Lúc này cũng không khỏi mày kiếm vừa động, ngay sau đó nói. Cái này so bên ngoài cái kia hảo. Lạc Cửu Thiên trong miệng cái này, tự nhiên là chỉ vừa mới cái kia mê huyễn cái giới. Mà nghe vậy, lôi ra lão gia tử hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại nói. Nếu là không tốt, chẳng phải là lại làm tiểu tử ngươi cấp phá. Hừ. Hiển nhiên, đối với phía trước Lạc Cửu Thiên trực tiếp phá Cẩm Thủy Thành mê huyễn kết giới sự tình. Lôi ra lão gia tử còn ở giận dỗi. Bất quá hắn cũng chính là ngoài miệng nói, đảo cũng không có ý gì khác. Mà lúc này, mắt nhìn này cổ xưa mà cũ nát phòng, lôi ra lão gia tử cũng là thở dài, ngay sau đó lại lần nữa lấy ra một cái hình thức cổ quái chìa khóa, đem mặt trên khóa cửa mở ra. Kéo kẹt. Thô ráp đẩy cửa thành, chợt dựng lên. Cửa phòng bị đẩy ra, một cổ mốc meo hương vị, nháy mắt từ bên trong truyền ra tới. Lôi ra lão gia tử ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ngay sau đó đối bên ngoài kia bốn gã lôi ra cấm vệ nói. Ở cửa thủ, bất luận kẻ nào không được tới gần. Là. Bốn người cùng kêu lên ứng uống, ngay sau đó từng người tiến lên một bước, đứng ở phòng cửa. Tiếp theo, chỉ nghe lôi ra lão gia tử cũng không quay đầu lại nói. Các ngươi hai cái tùy ta vào đi. Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên không tiếng động liếc nhau. Ngay sau đó đi theo lôi ra lão gia tử đi vào trước mắt cái này cũ nát phòng. Phòng không phải rất lớn. Cùng bên ngoài thoạt nhìn giống nhau, cũng thập phần cũ nát. Bất quá dù vậy, trong phòng lại không có cho bụi. Đơn giản bàn ghế, bởi vì niên đại quá mức xa xăm, mà có chút rõ ràng bị phong hóa dấu vết, không lắm rộng mở song cửa sổ, càng là làm cho cả phòng đen tối vô cùng. Diệp Tịch Giao đánh giá bốn phía, mà lúc này chỉ nghe lôi ra lão gia tử mở miệng nói. Có phải hay không cảm thấy nơi này thực phá thật lâu? Diệp Tịch Giao nói, là có chút cổ xưa. Bất quá lôi lão tiền bối, căn phòng này giống như tồn tại thật lâu, xin hỏi là thượng cổ thời đại truyền xuống tới sao? Này cũng chỉ là Diệp Tịch Giao phỏng đoán. Bởi vì trước mắt phòng này, mặc kệ là hình thức vẫn là mặt khác, đều cùng hiện tại bên ngoài kiến tạo phòng, có rõ ràng khác nhau. Hơn nữa, liền ở vừa rồi, Diệp Tịch Giao càng là chú ý tới, căn phòng này một ít góc, điêu khắc hoa văn hình thức, cũng cùng hiện tại khác nhau rất lớn. Mà vừa nghe lời này, Lôi Gia lão gia tử ngược lại cười. Ngay sau đó nói, ngươi nha đầu này nhãn lực đều là trước sau như một hảo. Đáng tiếc, không phải thượng cổ, là viễn cổ. Diệp Tịch Giao sửng sốt. Theo sau chỉ thấy Lôi Gia lão gia tử giơ tay sờ sờ bên cạnh một phen gần như lung lay sắp đổ ghế dựa, nói tiếp. Căn phòng này là ta Lôi Gia từ kiến trạch ngày đó bắt đầu, từ đem ra gia chủ tự mình an bài hỗ trợ kiến tạo tàng thư phòng. Trải qua viễn cổ, thượng cổ, lại đến bây giờ. Cho nên ngươi đừng nhìn này phòng ở hiện tại phá, nhớ năm đó, này nhưng làm không ít người hâm mộ chảy dòng nước miếng đâu. Bởi vậy, liền tính lại phá, lão hủ cũng chưa từng nghĩ tới đem này dỡ xuống. Bởi vì nó đã là ta Lôi Gia truyền thừa một bộ phận. 3179 chương 3179 năm đó bí mật, 13. Diệp Tịch Giao nghĩ đến này phòng ở sẽ rất có lịch sử. Lại không nghĩ rằng, nó lịch sử lại là như vậy xa xăm. Viễn cổ, thượng cổ, lại đến bây giờ. Không hề nghi ngờ nói, này phòng ở quả thực chính là nhân tộc lịch sử hóa thạch sống giống nhau. Càng quan trọng là, nghe vừa mới Lôi Gia lão gia tử ý tứ, này phòng ở vẫn là năm đó tứ đại thế gia đứng đầu đem ra hỗ trợ kiến tạo. Diệp Tịch Giao có chút ngây người, ngay sau đó muốn hỏi một chút đem ra cùng Lôi Gia quan hệ. Còn không đợi nàng nói chuyện, lại thấy Lôi Gia lão gia tử đi đến phòng ở giữa một cái cũ nát kệ sách bên, sau đó giơ tay nhéo, một giọt máu tươi ngay sau đó từ ngón tay tiêm thượng hiện ra. Lạc Cửu Thiên vẫn luôn ở chú ý Lôi Gia lão gia tử động tác. Lúc này nhìn đến hắn ngưng huyết mà ra, tức khắc mày vừa động. Ngay sau đó giây tiếp theo, quả nhiên chỉ thấy Lôi Gia lão gia tử giơ tay, đem ngón tay tiêm kia tích máu tươi đánh vào cũ nát kệ sách phía dưới một cái khắc có hoa văn vị trí thượng. Màu đỏ tươi huyết, rơi xuống hoa văn phía trên, trong khoảnh khắc, tất cả ẩn mạn. Mà theo sau, chỉ nghe từng đợt rất nhỏ tế vang, đại bất quá đảo mắt, toàn bộ kệ sách từ trung gian một phân nhị, chậm rãi mở ra, ngay sau đó một cái chỉ có một người khoan, 2 mét cao thông đạo, tức khắc hiển lộ ra tới. Này thông đạo sườn dốc xuống phía dưới, phía trên được khảm dạ Minh Châu. Nhưng dù vậy, như cũ thập phần đen tối. Lôi Gia lão gia tử như cũ đi đầu, mang theo Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên đi vào đi, một đường cẩn thận, đại đi rồi tiểu 15 phút sau, đôi mắt rộng mở thông suốt. Lúc này ngẩng đầu liếc mắt một cái, Diệp Tịch Giao tức khắc lăng ở đường trường. Nhưng chỉ thấy, lúc này nàng thế nhưng đi vào một cái thật lớn thạch điện trong vòng. Nay thạch điện phạm vi ngàn trượng, cao trăm trượng, trừ bỏ lúc trước ở linh vực nhìn thấy Long Thành thạch điện, thậm chí so với Lăng Vân Đại Lục Lăng Vân Điện đại điện còn muốn cao, còn muốn đại. Chỉ là, tại đây thạch điện ở giữa, thế nhưng có một khối thật lớn tấm bia đá. Tấm bia đá khoan 10 trượng, cao tác thẳng để đỉnh chót. Mặt trên cái gì đều không có, đứng ở lăng không ở giữa vị trí, khắc lại một cái hình tròn hoa văn. Kia hoa văn đơn giản mà cổ xưa, thần bí mà mang theo một cổ quỷ dị lực lượng. Thậm chí làm Diệp Tịch Giao không ngọn nguồn cảm thấy một cổ nói không nên lời quen thuộc cùng thân cận cảm. Đã có thể ở Diệp Tịch Giao muốn ngưng mắt cẩn thận quan sát khi, lại phát hiện chính mình thế nhưng thấy không rõ kia hoa văn chung đến tuột cùng khắc chính là cái gì. Diệp Tịch Giao cả kinh, quay đầu nhìn về phía Lạc Cửu Thiên. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, hiển nhiên cũng đang xem cái kia hoa văn, chỉ là càng xem càng nhíu mày, theo sau đột nhiên đem đôi mắt nhắm lại, sau một lúc lâu, nói. Kia hoa văn có cổ quái. Diệp Tịch Giao nghe chi nhất lắm. Phải biết rằng, dựa vào Lạc Cửu Thiên sống ngàn năm năm tháng, có thể làm hắn cảm thấy cổ quái, hơn nữa tâm sinh kiên kỵ, nhưng không nhiều ít. Mà trước mắt, hắn lại là như vậy nói, hiển nhiên, kia hoa văn so nàng tưởng tượng còn muốn khủng bố. Mà đúng lúc này, chỉ nghe Lôi Gia lão gia tử bỗng nhiên mở miệng nói. Đừng trách lao hủ không nhắc nhở các ngươi, tốt nhất không cần xem cái kia hoa văn. Kia hoa văn, không phải các ngươi có thể xem. Kia đến tột cùng là cái gì? Diệp Tịch Giao quay đầu, nhìn không được tò mò hỏi. Lôi Gia lão gia tử ngẩng đầu ngắm liếc mắt một cái, ngay sau đó nói, đó là đem ra thế gia ấn. Cái gì? Đem ra thế gia ấn. Diệp Tịch Giao sửng sốt, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến đem ra thế gia ấn. Phải biết rằng, căn cứ phía trước Lôi gia lão gia tử cách nói, nơi này chính là Lôi gia không thể đụng chạm cấm địa chi nhất, chịu tải toàn bộ Lôi gia lịch sử cùng truyền thừa. Đã có thể ở như vậy một chỗ, thế nhưng phóng một cái khác gia tộc thế gia ấn, hơn nữa còn lớn như vậy. Này hiển nhiên không hợp với lẽ thường. 3180 chương 3180 năm đó bí mật, 14. Diệp Tịch Giao muốn nói lại thôi. Mà lúc này, Lôi gia lão gia tử lại giống như sau lưng dài quá đôi mắt giống nhau. Không đợi Diệp Tịch Giao mở miệng, liền nói thẳng nói. Ta biết ngươi nha đầu này trong lòng suy nghĩ cái gì, bất quá loại sự tình này, không phải ngươi nên hỏi. Đem ra, đó là nhân tộc chiến thần, là anh hùng. Nếu năm đó không có đem ra, ta Lôi gia đã sớm không biết ở nơi nào. Cho nên phóng một cái thế gia ấn lại như thế nào. Hơn nữa, tóm lại ta Lôi gia nhưng không giống nào đó nhân gia, ăn cây táo, rào cây sung, thất tín bội nghĩa. Trống trải trong đại điện, làm Lôi gia lão gia tử thanh âm phá lệ rõ ràng. Mà vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao sừng sốt, ngay sau đó nói. Lôi lão tiền bối nói chính là đường ra. Diệp Tịch Giao thử tính hỏi một câu. Mà nghe vậy, Lôi gia lão gia tử quả nhiên quay đầu, nháy mắt một tiếng hừ lạnh, liền không hề ngôn ngữ. Nhưng Diệp Tịch Giao rõ ràng, chính mình là đoán đúng rồi. Hơn nữa, Diệp Tịch Giao phía trước liền nghe nói qua, sớm tại viễn cổ thời kỳ, Lôi gia cùng đường gia giống như đều là đem gia phụ thuộc gia tộc. Sau lại chân long tộc tổ long đại chiến man bá, kết thúc viễn cổ, mở ra thượng cổ thời đại. Lôi gia đường gia cùng với thân là thầy thuốc mẫn gia, mới từng người tách ra đi, trở thành tứ đại gia tộc. Có như vậy quan hệ, vứt bỏ đã diệt vong mẫn gia không tính, theo lý thuyết Lôi gia cùng đường gia hẳn là quan hệ thân mật mới đúng. Tóm lại là nhiều năm như vậy giao tình. Nhưng vừa mới nghe Lôi gia lão gia tử ý tứ, chẳng lẽ Lôi gia cùng đường gia sở dĩ sinh ra xấu xa, tiến tới trở mặt, là bởi vì đường gia phản bội đem ra. Đúng rồi, nói lên thầy thuốc. Thầy thuốc là y thuật thế gia, bổn họ Mẫn. Kia đem ra đâu? Đem ra là tướng quân thế gia tên gọi tắt, kia bổn họ hẳn là không họ đem đi, giống như chưa từng nghe người ta nói khởi quá. Suy nghĩ chuyển bay nhanh, lại nháy mắt gợi lên Diệp Tịch Giao tò mò. Lôi lão tiền bối, ngài vẫn luôn đang nói đem ra. Xin hỏi đem ra bổn họ là cái gì? Diệp Tịch Giao hỏi cẩn thận. Mà vừa nghe lời này, thậm chí liền bên cạnh Lạc Cửu Thiên đều nhịn không được tò mò nhìn lại đây. Nhưng không nghĩ tới, đi ở phía trước Lôi gia lão gia tử nghe vậy, thế nhưng lập tức đứng ở tại chỗ, đưa lưng về phía Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chờ một mạch sau một lúc lâu, từ bỗng nhiên ác thanh ác khí nói. Không biết. Diệp Tịch Giao sửng sốt, ngay sau đó không tiếng động cùng Lạc Cửu Thiên liếc nhau, liền không hề nhiều lời. To như vậy thạch điện, bị thật lớn đem ra thế gia ấn chia làm hai nửa. Lôi gia lão gia tử không cho Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên tới gần bên kia, chỉ là xoay người đem hai người đưa tới bên kia kệ sách trước. Nơi này phóng tất cả đều là thư. Dậm dạp kệ sách, giống như mê cung. Thậm chí liền trong không khí, đều tản ra một cổ tử thư tịch đặc có hương vị. Hơn nữa, chỉ cần cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, này đó thư đều là ấn niên đại đạt. Cho nên Lôi gia lão gia tử mang theo hai người, một đường chưa đỉnh. Xuyên qua một loạt lại một loạt kệ sách, cuối cùng đi vào thạch điện dựa sau một loạt kệ sách trước. Diệp gia nha đầu, ngươi phía trước nói cái kia cái gì yêu giới truyền thuyết, là tại thượng cổ chi sơ, viễn cổ chi mặt đi. Diệp Tịch Giao nghĩ nghĩ, gật đầu nói, không sai. Chân long tộc tổ long năm đó đại chiến yêu tổ man bá, nghe nói trận chiến ấy rằng có thật nhiều năm. Sau lại hai bên lưỡng bại câu thương, chân long tộc tổ long mới cùng nhân tộc liên thủ đem man bá phong ấn. Hẳn là lúc ấy không sai. Lôi gia lão gia tử cũng tán đồng gật gật đầu. Sau đó dương mắt ngắm hạ trước mắt kệ sách, giây tiếp theo, đống nhiên giơ tay vừa lật, một con màu đen bút lông liền tức khắc hiện ra. 3181 chương 3181 năm đó bí mật, 15. Cơ quan xem thanh dương, pháp khí vọng cầm thủy. Đây là thánh linh đại lục nhất truyền lưu một câu. Trước đây, Diệp Tịch Giao còn không rõ. Nhưng lần này Lôi gia hành trình, lại hoàn toàn làm Diệp Tịch Giao đã biết trong đó hàng nghĩa. Có lẽ là trước đây tới Lôi gia, cũng chưa cái gì đại sự, tiếp xúc thiếu. Nhưng lúc này đây, đơn liền lôi ra lão gia tử một đường tới lượng ra tới đồ vật. Nói thật, nếu không có Diệp Tịch Giao còn tính trầm ổn, phỏng chừng đã sớm trứng mắt. Như nhau giờ này khắc này, chỉ thấy lôi ra lão gia tử lấy ra kia chi bút lông, nhìn như bình thường. Nhưng đãi nhìn kỹ, lại phát hiện, cán bút đen nhánh như mực, bút đầu nhẹ nhẹ nhập học, ngòi bút một chút là mặc phi mặc. Theo sau chỉ thấy lôi ra lão gia tử cầm kia chi bút giơ tay một chút. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy chỉnh bài kệ sách đống nhiên chấn động. Giây tiếp theo, tam bổn sách cổ liền từ kệ sách thượng tự động lăng không dựng lên, sau đó chậm rãi rơi vào lôi ra lão gia tử trong tay. Khoa học kỹ thuật cải thiện sinh hoạt, ở lôi ra, đó chính là pháp khí thay đổi sinh hoạt. Diệp Tịch Giao quả thực trận mắt há hốc mồm. Mà bên cạnh Lạc Cửu Thiên, rõ ràng đối lôi ra lão gia tử trong tay bút sinh ra hứng thú. Ngay sau đó hai mắt nhẹ mị, đánh giá lên. Nhưng thật ra lôi ra lão gia tử, lúc này lại ngoảnh mặt làm ngơ. Túi đầu đem tam bổn sách cổ phiên phiên, sau đó đem trong đó hai bổn giơ tay dương lên, trong tay bút lông một chút. Ngay sau đó, một mạt thu quang hạ, hai bổn sách cổ liền tự động về tới vốn dĩ vị trí, một lần nữa phóng hảo. Ân, chính là này bổn. Diệp gia nha đầu, ngươi lại đây nhìn xem, ngươi tìm có phải hay không cái này. Lôi ra lão gia tử ra tiếng, Diệp Tịch Giao vội vàng bước nhanh thỏ lại gần. Theo sau cúi đầu vừa thấy, nháy mắt đồng tử co rụt lại. Tổ long man ba chiến mấy năm, hai bên đều tổn hại. Yêu man nghịch tập, chân long tộc dốc toàn bộ lực lượng, vạn giới đại loạn rồi. Cổ yêu buông xuống, chân long tộc tao đổ. Sinh cơ không thể tồn, vạn niệm dưới, nhân tộc. Nay bổn sách cổ là lôi ra tiên hiền một quyển bút ký. Mặt trên chữ viết còn tính rõ ràng, chỉ là nội dung ký lục lại đứt quãng. Mà mặt trên này đoạn văn tự, cũng phi thường hảo lý giải. Nói đơn giản, chính là năm đó chân long tộc tổ long cùng yêu tộc man bá đại chiến mấy năm, cuối cùng hai bên lưỡng bại câu thương. Yêu man nhân cơ hội khởi xướng công kích, chân long tộc tất cả lên sân khấu, thương vong thảm thiết, vạn giới hoàn toàn đại loạn. Lúc này, cổ yêu xuất hiện, đối chân long tộc triển khai huyết tẩy tàn sát. Sinh cơ đã không có, vạn niệm câu hôi hạ, nhân tộc. Không thể không nói, này đoạn văn tự ghi lại, điên đảo rất nhiều thánh linh đại lục mọi người đối năm đó kia chàng vượt thời đại chân chính nhận chi cùng lý giải. Bởi vì dựa vào hiện giờ thánh linh đại lục chủ lưu nhất rộng khắp cách nói là, năm đó yêu tổ man bá làm ác, chân long tộc tổ long đem này tàn sát, kết thúc viễn cổ thời đại, mở ra thượng cổ thời đại. Chân long tộc như vậy thống ngự vạn giới. Nhưng trong mắt này đoạn văn tự, lại hoàn toàn sửa đúng này đoạn lịch sử. Đầu tiên, tổ long cùng man bá là lưỡng bại câu thương, đều không phải là tổ long một phương tính áp đảo ưu thế. Tiếp theo, ở thánh linh đại lục cách nói chung, từ đầu tới đuôi đều không có cổ yêu xuất hiện. Này đoạn văn tự, lại rõ ràng thuyết minh. Thậm chí cổ yêu xuất hiện, còn đối chân long tộc tạo thành đả kích to lớn. Cuối cùng, cũng là mấu chốt một chút, đó chính là nhân tộc. Bởi vì ở thánh linh đại lục trong lịch sử, có quan hệ năm đó tổ long đồ man bá, mở ra thượng cổ thời đại này đoạn trong lịch sử, là không có nhân tộc ký lục. Thậm chí có thể nói, nhân tộc từ viễn cổ đến nay vạn giới trăm tộc trong lịch sử, đều là tương đương nhỏ yếu thậm chí yếu đuối tồn tại. Bởi vậy bị trở thành chủng tộc khác nô lệ cùng đồ ăn. 3182 chương 3182 năm đó bí mật, 16. Thậm chí ở hiện tại, như cũ có không ít người tộc đương nhiên cho rằng, năm đó nhân tộc sở dĩ có thể tồn tại xuống dưới, chính là bởi vì chân long tộc che chở. Cho nên, đối với chân long tộc, nhân tộc tuy rằng không có giống hải tộc như vậy trung thành, nhưng vẫn là cảm tạ. Nhưng trước mắt, này buồn bút ký lại hoàn toàn điên đảo mọi người đối năm đó đoạn lịch sử đó hiểu biết. Chỉ là làm người cảm thấy kỳ quái chính là, này đoạn văn tự tuy rằng viết rõ ràng, nhưng lại đứt quãng. Rất nhiều địa phương, thậm chí có phi thường rõ ràng không đường, giống như là nơi đó nguyên lai là có văn tự, nhưng sau lại không biết bị ai lau giống nhau. Nhưng cẩn thận quan sát sách cổ trang sách, lại nhìn không ra mảy may bị hủy diệt dấu vết. Hơn nữa càng mấu chốt chính là, cuối cùng này đoạn văn tự chung nhắc tới nhân tộc, khả nhân tộc hai chữ lúc sau, lại là trống giống. Thậm chí không hề là giống phía trước như vậy đứt quãng, mà là chỉnh trang chỗ trống. Này không khỏi làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Thế cho nên Diệp Tịch Giao lập tức nhịn không được duỗi tay, đem trước mắt này trang lật qua đi, kết quả phát hiện, mặt sau liên tiếp vài tờ, thế nhưng đều là chỗ trống. Trở lại lại văn tự ghi lại thời điểm, thế nhưng đã là thượng cổ thời đại mở ra, nhân tộc trăm phế đại hưng. Trung gian kia đoạn, thế nhưng toàn không có. Diệp Tịch Giao tức khắc nhíu mày, ngay sau đó nhìn về phía Lôi gia lão gia tử. Rốt cuộc này bút ký là Lôi gia, thân là gia chủ, Lôi gia lão gia tử không có khả năng không rõ ràng lắm trong đó vấn đề. Nhưng không nghĩ tới, liền ở Diệp Tịch Giao quay đầu trong nháy mắt, bên cạnh Lôi gia lão gia tử thế nhưng cũng là trợn mắt há hốc mồm. Ngay sau đó, không đợi Diệp Tịch Giao hoàn hồn, liền một tay đem sách cổ đoạt trở về. Cho ta xem. Diệp Tịch Giao sửng sốt. Mà lúc này Lôi gia lão gia tử lại đã là phỏng chừng không được như vậy nhiều. Trừng lớn tràn đầy nếp nhăn đôi mắt, cẩn thận xem xét trong tay sách cổ bút ký, đến cuối cùng, thậm chí một chữ từng cái niệm ra tiếng tới. Sau đó ngón tay run rẩy sau này lật vài tờ, chờ một mạch sau một lúc lâu, mới rốt cuộc ngừng lại. Hai mắt ngốc lăng, mặt lộ vẻ kinh dị. Lúc này Lôi gia lão gia tử vô thần nhìn phía trước, phảng phất vừa mới nói gì đó thiên đại kích thích giống nhau. Diệp Tịch Giao có chút lo lắng, rồi lại không dám quấy rầy. Nghiêng đầu nhìn mắt Lạc Cửu Thiên, cuối cùng vẫn là nhịn không được nhỏ giọng dò hỏi. Lôi lão tiền bối, ngài, làm sao vậy? Này sách cổ có cái gì vấn đề sao? Lôi gia lão gia tử không hé răng. Diệp Tịch Giao cũng không hảo hỏi lại. Nhưng theo sau, liền ở Diệp Tịch Giao đã là từ bỏ thời điểm, lại nghe Lôi gia lão gia tử bỗng nhiên mở miệng nói. Này bút ký lão hủ trước kia xem qua. Chính là lúc trước nội dung, cũng không có nhiều như vậy. Cái gì? Diệp Tịch Giao nháy mắt sửng sốt, thậm chí liền bên cạnh Lạc Cửu Thiên, cũng tức khắc mày vừa động. Lúc này, Diệp Tịch Giao tiến lên, lại lần nữa nhìn về phía Lôi gia lão gia tử trong tay sách cổ bút ký, nói. Kia Lôi lão tiền bối, ngài còn nhớ rõ phía trước nội dung là cái dạng gì sao? Lôi gia lão gia tử gật gật đầu, sau đó vươn khô gầy ngón tay, chỉ vào vừa mới Diệp Tịch Giao nhìn đến kia đoạn văn tự, nói. Nơi này không đối. Lúc trước lão hủ nhìn đến thời điểm, chỉ viết tổ long cùng man bá đại chiến, lệ mề. Yêu man thừa cơ phát sát, chân long tộc tất cả mà ra, vạn giới đại loạn. Nhưng mặt sau cổ yêu, còn có lại mặt sau nhân tộc, hoàn toàn không có nói cập. Thật sự, Lôi lão tiền bối nhớ không lầm. Như vậy sự thật lịch sử, chỉ cần thấy được sao có thể nhớ lầm. Lão hủ còn không có lão hồ đồ đâu. Lôi gia lão gia tử nháy mắt trừng mắt, nhịn không được mắng. 3183 chương 3183 năm đó bí mật, 17. Diệp Tịch Giao bất quá là thuận miệng vừa nói, lại làm Lôi gia lão gia tử nháy mắt nổi trận lôi đình. Diệp Tịch Giao có chút quẫn, hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó nói: "Kia trừ bỏ này đó, còn có sao?" Lôi gia lão gia tử trắng Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, lúc này mới lại đem tầm mắt trở xuống đến sách cổ thượng, sau đó một bên lật xem, một bên trầm giọng nói: "Có, chỉ là địa phương khác thay đổi đều không nhiều lắm, cho nên không quan hệ đau khổ." Liên vừa mới kia đoạn văn tự, thay đổi lớn nhất. Nói, Lôi gia lão gia tử đem trong tay sách cổ bút ký phóng tới một bên, sau đó cầm lấy pháp khí bút lông, lại lần nữa một chút, lại lấy ra mấy quyển đồng thời đại thư tịch, kết quả phát hiện bên trong nội dung cũng có một ít thay đổi. Hơn nữa, phàm là xuất hiện thay đổi địa phương, đều hoặc nhiều hoặc ít cùng năm đó tổ long chiến man bá kia chàng đại chiến có liên hệ. Mà này không khỏi làm Diệp Tịch Giao. Thậm chí liền Lôi gia lão gia tử sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Phải biết rằng, nơi này là Lôi gia tàng thư các. Bên trong tàng thư đều là Lôi gia thế thế đại đại bảo tồn, là Lôi gia nhất quan trọng truyền thừa chi nhất. Bên ngoài người không nói nhiều, thậm chí còn liền Lôi gia người chính mình, muốn tiến vào nơi này, đều cần thiết có ba vị tộc lao hoặc là hắn cái này Lôi gia gia chủ bản nhân tự mình mang tiến vào, nếu không ai cũng không thể tiến vào. Nhưng nếu không ai tiến vào, lại là ai sửa đổi này mặt trên nội dung. Hơn nữa càng mấu chốt chính là, phàm là này đó sách cổ chung có cải biến bộ phận, đều nhìn không ra một chút xóa và sửa dấu vết. Này hiển nhiên quá mức không thể tưởng tượng. Không thích hợp. Quá không thích hợp. Mà liền Lôi gia lão gia tử đều không rõ sự tình, Diệp Tịch Giao liền càng không hiểu. Chỉ là không biết vì cái gì, Diệp Tịch Giao tổng cảm thấy trước mắt cái này Lôi gia tàng thư các. Còn có vừa đến những cái đó sách cổ, cho nàng một loại phi thường kỳ diệu cảm giác. Sờ không tới, chạm vào không, rồi lại giống một tầng xa, một cánh cửa, sau đó thăm dò làm nàng càng tiến thêm một bước giống nhau. cảm giác thực phức tạp, rồi lại chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Diệp Tịch Giao cùng Lôi Gia lão gia tử nhìn chằm chằm những cái đó sách cổ, muốn xem cái đến tận cùng. Mà đúng lúc này, lại thấy vẫn luôn không hề răng Lạc Cửu Thiên, đột nhiên ánh mắt chợt lóe, tiếp theo duỗi tay liền đem Lôi Gia lão gia tử trong tay sách cổ cầm lại đây. "Ai? Ngươi tiểu tử này, làm gì?" Lôi Gia lão gia tử cả kinh, nhịn không được ngẩng đầu kêu lên. Mà lúc này lại thấy Lạc Cửu Thiên cầm thư, hơi hơi quơ quơ, sau đó gần xem xa xem, trên mặt hơi mang trầm ngâm chi sắc. Diệp Tịch Giao đúng lúc ngăn lại Lôi Gia lão gia tử, làm hắn tạm thời đừng nóng nảy. Ngay sau đó lại đợi một lát sau, mới thấp giọng hỏi nói: "Cửu Thiên, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì?" Ân gần như không thể nghe thấy tiếng vang từ Lạc Cửu Thiên trong miệng tràn ra. Diệp Tịch Giao sửng sốt, hợp với nguyên bản có khí Lôi Gia lão gia tử cũng nao nao, ngay sau đó ngưng trọng hỏi: "Tiểu tử, ngươi nhìn ra cái gì?" Lạc Cửu Thiên lúc này không hé răng, thậm chí theo sau thế nhưng hơi hơi nhắm mắt lại, đồng thời giơ tay ở sách cổ bên nhẹ nhàng phiến hạ. Sau một lúc lâu, bỗng nhiên mở miệng nói: "Này mắt trên, có chân long tộc hơi thở." "Cái gì?" Lạc Cửu Thiên một câu, nháy mắt làm ở đây Diệp Tịch Giao cùng Lôi Gia lão gia tử đồng thời cả kinh. Lạc Cửu Thiên gật đầu, không thể khẳng định, bởi vì quá nhỏ bé, nhưng nếu không nhìn lầm, hẳn là. "Nhưng nơi này như thế nào sẽ có chân long tộc hơi thở?" Diệp Tịch Giao truy vấn. Lạc Cửu Thiên lắc đầu, sau đó nhìn về phía Lôi Gia lão gia tử, mà lúc này Lôi Gia lão gia tử cũng là vẻ mặt một bức. "Chân long tộc." Lôi Gia tuy rằng truyền thừa xa xăm, nhưng cho tới bây giờ liền không nghe nói qua cùng chân long tộc từng có cái gì liên lụy a. Thậm chí đừng nói chân long tộc, ngay cả cùng hải tộc đều không có bất luận cái gì giao tình. 3184 chương 3184 năm đó bí mật, 18. Mà Lôi Gia tàng thư các sách cổ, như thế nào sẽ lây dính chân long tộc hơi thở đâu? Lôi Gia lão gia tử thật sự không hiểu được. Nhưng Lạc Cửu Thiên thực lực bãi tại nơi này, lại không thể là nói bậy, này nhưng như thế nào cho phải. Cuối cùng, vẫn là Diệp Tịch Giao linh cơ vừa động, đề nghị đem hải tộc mời đến, hỗ trợ nhìn xem đến tuột cùng. Nếu là Lôi Gia, đừng nói có hay không thỉnh hải tộc tính toán. Liên tính là có, cũng chưa chắc có thể đem hải tộc mời đến. Nhưng Diệp Tịch Giao ở chỗ này, vậy dễ dàng nhiều. Cho nên lập tức, ba người rời đi thạch điện, đường cũ từ tàng thư các rời đi. Chỉ là ba người đều không có chú ý tới, liền ở ba người đi ra thạch điện sau, bất quá phiến tức công phu, nguyên bản đứng sừng sững ở thạch điện ở giữa cái kia thật lớn tấm bia đá, thế nhưng nhẹ nhàng chấn động. Ngay sau đó, trung gian kia hoa văn mơ hồ đem ra thế ra ấn, thế nhưng ẩn ẩn thả ra một mặt kỳ dị quan mang. Rời đi tàng thư các, ba người một lần nữa trở lại Lôi Gia đại đường. Diệp Tịch Giao lấy ra hải sáo, triệu hoán hải tộc. Đồng thời vì để ngừa vắng nhất, ở Lạc Cửu Thiên nhắc nhở hạ, Diệp Tịch Giao còn gọi Thượng Ưng Phạn, làm nó lập tức hồi Thúy Duyên Phủ một chuyến, đem màu xám tiểu kê mang lại đây. Lần này ra tới, Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên vốn là tưởng bí ẩn hành tung, cho nên cũng không có đem tiểu gia hỏa mang lại đây. Bất quá, trước mắt thạch quan chân long tộc, mà màu xám tiểu kê lúc trước chính là ở linh vực Long Thành Bách Thú Viên phát hiện, nghĩ đến từ nó trên người, hẳn là có thể tìm được một ít manh mối. Ưng Phạn tuy rằng lười, nhưng cũng biết sự tình quan trọng đại. Lập tức lĩnh mệnh, ngay sau đó liền hai cánh mở ra, một cái thuấn di, liền biến mất vô tung. Cẩm Thủy Thành tứ phía lâm hải, cho nên đái hải sáo một vang lúc sau, không nhiều trong chốc lát, một đầu tôm yêu tướng liền nhảy nhót mang theo mấy cái tiểu binh chạy tới. Này tôm yêu tướng rõ ràng là ở Cẩm Thủy Thành phụ cận tuần hải, bởi vì ly đến gần, nghe được động tĩnh lại đây. Tới thời điểm, còn vẻ mặt mộng bức, rốt cuộc hải tộc cùng nhân tộc tuy rằng quan hệ không tính là khẩn trương, lại cũng đều không phải là thân mật. Lúc này lục thượng hải sáo vang lên, cũng không biết là gì tình huống, cho nên này tôm yêu tướng phi thường tùy ý, mang theo mấy tên thủ hạ, liền trực tiếp lên bờ. Lôi Gia chẳng những ở nhân giới thanh danh hiền hách, ở hải tộc cùng yêu giới, cũng là tương đương có danh tiếng. Đáng tiếc, lại có danh khí, thân là hải tộc, này tôm yêu tướng cũng không bỏ ở trong mắt. Nên ngang vào thành, sau đó một đường theo hải tiếng sáo, liền vào Lôi Gia đại trạch. Kết quả chờ đi vào đại đường rỗi cổ vừa thấy, tức khắc, này hải tộc tôm yêu tướng liền hơi kém đem hai cái tròn trịa trong mắt cấp dọa ra tới. Ta sát! nguyên lai là Diệp đại ân nhân. Tôn yêu tướng có chút ma chảo, chờ hoàn hồn, lập tức liền nhảy mang nhảy vọt đi vào, cấp Diệp Tịch giao hành lễ. Phải biết rằng, vị này chính là trong tộc lão tổ tông đều nhớ thương nhân vật, đừng nói hắn một cái nho nhỏ yêu tướng, chính là đem hắn lao tử gọi tới, cũng đến ngoan ngoãn nghe lời. Đến nỗi bên cạnh lôi ra người. Ha ha, lão tử nhận thức các ngươi là cái mau. Nhưng thật ra Diệp Tịch giao, cũng không làm khó hắn. Chưa nói cái gì nguyên nhân, chỉ nói có việc muốn nhờ, có thể nói, làm hải tộc vị trưởng lão nào tùy tiện lại đây một chuyến, lại đây giúp một chút. Vừa nghe lời này, nay Tôm yêu tướng cũng không dám cọ sát, lập tức quay đầu liền chạy. Tôm yêu tướng mang theo tiểu đệ trở về báo tin. Mà hải tộc nơi hải dương, diện tích so với thánh linh đại lục còn muốn toàn cục lần không ngừng. Cho nên mặc kệ là Diệp Tịch giao vẫn là lôi ra người đều cho rằng, nay Tôm yêu tướng trở về, trở lại lại hải tộc lại đây, nói như thế nào cũng đến non nửa thiên công phu. Kết quả không nghĩ tới, hơn một canh giờ không đến, hải tộc tứ đại chủng tộc đại trưởng lão, cộng thêm mặt khác vài vị chủng tộc lão tộc trưởng liền trực tiếp vào lôi ra đại trạch. 3185 chương 3185 năm đó bí mật, 19. Đối với hải tộc, lôi ra người là xa lạ. Tuy rằng Cẩm Thủy Thành bốn phía lâm hải, nhưng nhiều năm như vậy, lại chưa từng còn hải tộc đánh quá giao tế. Cho nên đãi mấy cái nhìn như nhân mô nhân dạng, xem rõ ràng dung mạo lại rõ ràng cùng người bình thường tộc cố ý lao giả đi vào lôi ra đại đường thời điểm, lôi ra người đều có chút ngốc. Đương nhiên, còn mang theo điểm nhi tò mò. Nhưng ở đây những người khác không rõ ràng lắm, nhưng đã từng đi qua Diệp gia tham gia quá lớn yến lôi ra lão gia tử cùng lôi ra đại gia đám người, lại ở đối phương xuất hiện trong nháy mắt, liền nhận ra đối phương thân phận. T. Hải tộc tứ đại chủng tộc đại trưởng lão, vài vị chủng tộc khác lão tộc trưởng. Này tư thế, đến không được a. Lôi ra đại gia âm thầm kinh hãi, nhưng thật ra lôi ra lão gia tử còn tính trầm ổn. Mà lúc này, tương đối với lôi ra người đánh giá, vài vị hải tộc đại trưởng lão nhưng thật ra tâm bình khí hòa. Tuy rằng không đem lôi ra xem ở trong mắt, nhưng mặc dù nhìn Diệp ra mặt mũi, cũng không hảo quá thất lễ, cho nên vẫn là đơn giản cùng lôi ra người đánh một chút tiếp đón. Tiếp theo mới quay đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao, dò hỏi tình huống. Diệp Tịch Giao làm vài vị hải tộc đại trưởng lão ngồi xuống, ngay sau đó cũng không vô nghĩa, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, đem sự tình nói một lần. Đương nhiên, cũng muốn nghe xem hải tộc đối với năm đó tổ long chiến man bá chuyện này thượng, hay không cũng có cùng loại với truyền thuyết linh tinh cách nói. Kết quả đã nghe được Diệp Tịch Giao dò hỏi, vài vị hải tộc đại trưởng lão cũng là sửng sốt. Ngay sau đó bối tộc đại trưởng lão liền thẳng mở miệng nói. Chuyện này, chúng ta hải tộc đương nhiên là rõ ràng, thật không dám giấu giếm. Diệp tiểu thư vừa mới nói cái kia yêu tộc truyền thuyết, lão hủ cũng nghe quá. Hơn nữa, có thể khẳng định nói, cái kia truyền thuyết 8 phần là thật sự. 8 phần. Như vậy cao. Nói như vậy, yêu tộc cái này truyền thuyết, chính là chân tướng. Bối tộc đại trưởng lão đầu tiên là gật gật đầu, theo sau lại lắc đầu nói, 8 phần chân tướng, có thể nói là không sai. Tóm lại cùng nhân tộc cách nói so sánh với, vẫn là chân thật. Bất quá, lão hủ không nghe nói yêu tổ man bá bị phong ấn sự tình. Đương nhiên, này cũng có khả năng. Chỉ là, liền chúng ta hải tộc ghi lại, là không có cái này ký lục. Bất quá tổ long đại nhân ở kia tràng đại chiến sau, không bao lâu liền ngã xuống, cái này là thật sự. Chỉ là cụ thể nguyên nhân, không được rõ lắm. Nhưng có thể khẳng định, không phải man bá giết, cho nên chúng ta hải tộc phổ biến cái nhìn là, năm đó tổ long đại nhân là ở kia tràng đại chiến sau, hao tổn quá mức, mới cuối cùng ngã xuống. Tuy rằng có lôi ra người ở đây, nhưng bối tộc đại trưởng lão cũng không có như thế nào giấu giếm, liền đem chính mình biết đến nói ra. Bối tộc là hải tộc trung, trưởng quản sở hữu truyền thừa chủng tộc. Bởi vậy ở hải tộc trung, có chút tương đương đặc thù địa vị. Mà trước mắt nếu vị này bối tộc đại trưởng lão nói như vậy, kia tất nhiên là thật sự. Ít nhất hải tộc tại đây sự kiện nhận chi thượng, là cho rằng cái này lịch sử là thật sự. Diệp Tịch Giao nghe vậy, không tiếng động cùng Lạc Cửu Thiên liếc nhau. Theo sau nhìn về phía lôi ra lão gia tử, lúc này lôi ra lão gia tử đem phía trước tàng thư các trung mang ra kia bổn sách cổ bút ký lấy ra tới, giao cho Diệp Tịch Giao. Diệp Tịch Giao lấy quá sách cổ bút ký, ngay sau đó quay đầu giao cho bối tộc đại trưởng lão, đồng thời nói. Kia tiền bối hỗ trợ xem một chút này bổn sách cổ. Nga. đây là lôi ra sách cổ sao? Ha ha, kia lão hủ cần phải xem một cái. Được xưng truyền thừa ở viễn cổ tứ đại gia tộc, bối tộc đại trưởng lão tự nhiên cũng rất là tò mò. Nhưng đãi đem kia sách cổ bút ký nhận được trong tay, không đợi mở ra, bối tộc đại trưởng lão liền bỗng nhiên sử sốt, ngay sau đó di một tiếng. 3186 chương 3186 năm đó bí mật, 20. Này sách cổ như thế nào? Bối tộc đại trưởng lão có chút ngây người. Ngay sau đó cũng không mở ra nhìn, nhưng vẫn mình bắt được cái mũi trước toàn nghe. Bối tộc đại trưởng lão quỷ dị động tác, làm chung quanh mọi người sửng sốt. Nhưng lúc này, bối tộc đại trưởng lão đôi mắt lại từ mới vừa ngay từ đầu nghi hoặc, đến khiếp sợ, cuối cùng thậm chí là mừng như điên. Trong lúc nhất thời, nguyên bản già nua đôi mắt, cũng nháy mắt toát ra một mạt rực rỡ lung linh kỳ dị quang hoa. Chung quanh mọi người thậm chí bao gồm Diệp Tịch Giao ở bên trong, chưa bao giờ gặp qua bực này sắc thái. Kia cảm giác tựa như cao cấp nhất Đông Châu, phát ra tràn ra thần kỳ dáng màu. Mà so với nhân tộc kinh diễm, ở đây vài vị hải tộc đại trưởng lão cùng với lao tộc trưởng, nhưng không khỏi ngây người, ngay sau đó sôi nổi thấu lại đây. Làm sao vậy? Này sách cổ có cái gì? T. Cá mập tộc đại trưởng lao gấp gáp, lấy quá sách cổ vừa định nói chuyện, liền nháy mắt cả kinh. Lúc này, quy tộc đại trưởng lão không nhanh không chậm đi tới, đã lấy quá sách cổ sau, hơi hơi một người, trong phút chốc, già nuôi trên mặt lộ ra kinh dị chi sắc. Đây là chân long tộc hơi thở. Quy tộc đại trưởng lão một câu, vạch trần đáp án. Trong nháy mắt, ở đây mọi người đồng thời hoàn hồn. Lôi ra mọi người ngay sau đó lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc. Rốt cuộc bọn họ phía trước cũng không có đi tàng thư các, cho nên cũng không rõ ràng đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Lúc này nghe nói nhà mình sách cổ thượng có chân long tộc hơi thở, nay quả thực là làm người không thể tưởng tượng. Nhưng thật ra lôi ra lão gia tử, trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh. Ngày sau đó hỏi, khẳng định sao? Quy tộc đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn lôi ra lão gia tử liếc mắt một cái, ngay sau đó sắc mặt chợt tắt, gợn sóng bất kinh nói. Chúng ta hải tộc nhiều thế hệ cung phụng chân long tộc, bực này sự, sao có thể sai? Lôi ra ở nhân tộc có bao nhiêu huy hoàng, hải tộc không để bụng. Ở bọn họ trong mắt, liền tính lôi ra lại ngư bức, cũng so không được Diệp ra mảy may. Mà lúc này, quy tộc đại trưởng lão này còn xem như khách khí, nhưng cá mập tộc đại trưởng lão liền không tốt như vậy tính tình. Nghe vậy nháy mắt đôi mắt trừng, nói. Ngươi đây là ở nghi ngờ ngô chờ. Trong nháy mắt, to như vậy lôi ra đại đường, liền mùi thuốc súng 10 phần. Mà đúng lúc này, chỉ thấy một đạo hắc ảnh đột nhiên từ không trung rơi xuống đại đường ngoại đất chống thượng. Ưng Phạn đã trở lại. Bởi vì sự tình khẩn cấp, Ưng Phạn cũng là bỏ vốn gốc. Lúc này bay trở về, cũng là thở hừng hộp, mệt đến không được. Đáng tiếc, nào đó tiểu gia hỏa lại một chút không thương hại hắn. Đại hắn vừa rơi xuống đất, liền nháy mắt phịch từ Ưng Phạn trên lưng nhảy xuống. Sau đó nhanh như chớp nhi vọt vào đại đường, chạy đến Diệp Tịch Giao trước người. Cạc cạc cạc cạc. Vừa thấy mặt, màu xám tiểu kê liền nhiệt tình liền nhảy mang nhảy. Hiển nhiên đối với Diệp Tịch Giao cố ý làm Ưng Phạn đi tiếp hắn, cảm thấy đặc biệt cao hứng. Đương nhiên, đi cùng nhau tới còn có tiểu gia hỏa phệ linh bối. Bất quá lần trước tiểu gia hỏa ăn nhiều, cho tới bây giờ còn không có tiêu hóa. Lúc này chờ màu xám tiểu kê đều ở Diệp Tịch Giao trước mặt bán hảo một đốn manh, tiểu gia hỏa này từ lảo đảo lắc lư, từ đại đường bên ngoài bay tiến vào. Diệp Tịch Giao giơ tay vô vô màu xám tiểu kê đầu. Sau đó trở lại chuyện chính, đem kia buồn sách cổ, đưa tới màu xám tiểu kê trước mặt. Màu xám tiểu kê ngay từ đầu còn có chút ốc. Theo sau nghe được Diệp Tịch Giao chỉ thị, mới rỗi cổ về phía trước, nhưng giây tiếp theo, liền tức khắc ánh mắt sáng lên, ha ha ha kêu lên. Diệp Tịch Giao bắt đầu nghe còn một mảnh bình tĩnh. Nhưng theo màu xám tiểu kê tiếng kêu, Diệp Tịch Giao sắc mặt lại càng ngày càng quái dị, cuối cùng quả thực có thể dùng kinh ngạc tới hình dung. 3187 chương 3187 năm đó bí mật, 21. Diệp Tịch Giao sắc mặt biến đến quá nhanh, lại làm ở đây mọi người không hiểu ra sao. Thậm chí liền vài vị hải tộc đại trưởng lão cùng lão tộc trưởng cũng vẻ mặt một bức. Chẳng lẽ là nghĩ sai rồi? Cũng không thể a. Bọn họ hải tộc khác có thể nhận sai, chân long tộc hơi thở sao có thể tính sai? Đại đường mọi người tộc còn hải tộc đều ở hồng y. Đồng thời, liền nhìn đứng ở Diệp Tịch Giao trước người tiểu gia hỏa, trong chốc lát huy động cánh, trong chốc lát khanh khách kêu to, lại một câu cũng nghe không hiểu. Thậm chí liên lụy đến chết khiếp ứng phạn, lúc này cũng túi đầu duỗi trường cổ, từ đại đường bên ngoài thăm tiến bảo. Làm sao vậy đây là? Tiểu gia hỏa này, lại ở gọi là gì? Đáng tiếc, trước mắt lại không ai có rảnh phản ứng ứng phạn. Cuối cùng, chờ một mạch màu xám tiểu kê không gọi, có lôi ra nhân tài nhịn không được mở miệng hỏi. Diệp tiểu thư, ngươi này linh thú. Nó vừa mới đang nói cái gì? Diệp Tịch Giao không hề răng, biểu tình như suy tư gì. Theo sau chờ một mạch qua một hồi lâu, Diệp Tịch Giao từ hoàn hồn, ngay sau đó mở miệng nói. Nó nói, này sách cổ thượng là chân long tộc hơi thở. Tuy rằng thực mỏng manh, nhưng có thể khẳng định, sẽ không sai. Hơn nữa, nói tới đây, Diệp Tịch Giao hơi hơi dừng một chút. Lúc này chỉ nghe Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên tiếp lời nói. Hơn nữa, là tổ long khí tức. Cái gì? Lạc Cửu Thiên một câu, nháy mắt khiếp sợ toàn trường. Đặc biệt là hải tộc. Phải biết rằng, so với yêu tổ man bá ở yêu tộc địa vị, chân long tộc tổ long ở hải tộc địa vị quả thực xưa đâu bằng nay. Kia chính là sang thượng cổ chi sơ, đại chiến man bá tổ long A. Cho nên đãi Lạc Cửu Thiên lời này rơi xuống, không đợi lôi ra người phản ứng lại đây. Vài vị hải tộc đại trưởng lão cùng lão tộc trưởng liền nháy mắt đứng dậy, truy vấn nói. Lạc các chủ, lời này thật sự. Tổ long đại nhân hơi thở. Thật vậy chăng? Thật là tổ long đại nhân hơi thở sao? Lạc các chủ. Màu xám tiểu kê tuy rằng không phải Lạc Cửu Thiên kết tấn thú, nhưng cùng nhau sinh hoạt lâu như vậy, tuy rằng không thể nghe cái 10 thành 10. Nhưng đại thể ý tứ, Lạc Cửu Thiên vẫn là nghe đến ra tới. Chỉ là Lạc Cửu Thiên không nói chuyện, nghe vậy quay đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Lúc này đại gia mới lấy lại tinh thần, ngay sau đó cũng sôi nổi nhìn lại đây. Diệp Tịch Giao cũng không vô nghĩa, trực tiếp gật đầu, nói. Không sai, tiểu hôi vừa mới nói, này mặt trên xác thật là chân long tộc tổ long hơi thở. Hoặc là chân long tộc tổ long cùng mặt khác chân long tộc có chút không giống nhau. Đúng rồi. Nó còn nói, ta lúc trước từ Long Thành đảo tới kia cây ngô đồng linh thụ, năm đó chính là tổ long dùng tinh huyết tự mình tưới, gieo. Cho nên nó nói sẽ không sai. Lúc trước Diệp Tịch Giao vì tìm kiếm Long Viêm Hoa, đi linh vực. Tuy rằng rất nhiều người đều rõ ràng, nay một chuyến Diệp Tịch Giao cùng Diệp ra tất nhiên được rất nhiều chỗ tốt, nhưng chân chính cụ thể đều được đến cái gì, lại rất ít có người rõ ràng. Bất quá kia cây ngô đồng linh thụ, mọi người lại là biết đến. Không có biện pháp, kia linh thụ liền trồng trọt đang nhìn Long Sơn, làm cho toàn bộ vọng Long Sơn đều mang theo một cổ mặt khác linh quả mùi hương, kết hợp nồng đậm linh khí, quả thực là tu luyện tiên cảnh. Liên vì cái này, lúc trước Thánh Linh Đại Lục có không ít người vì thế đỏ mắt không được. Nhưng không có biện pháp, ai làm nhân ra khí vận chính là tốt như vậy, hâm mộ cũng hâm mộ không tới. Mà màu xám tiểu kê, cũng là lúc trước ở Long Thành Bách Thú Viên phát hiện. Lời này nếu là người khác nói, đại gia khẳng định không tin, nhưng xuất từ màu xám tiểu kê lúc sau, mặc dù là hải tộc, cũng vô pháp nghi ngờ nửa phần. Chỉ là nói như vậy, liền càng kỳ quái. Lôi ra chưa bao giờ cùng hải tộc từng có giao thoa, càng đừng nói đã là ngã xuống nhiều ít năm chân long tộc tổ long. Nhưng này bổn sách cổ lại là lôi ra không thể nghi ngờ, kia như thế nào sẽ? 3188 chương 3188 tưởng gì đâu. Sở hữu sự tình tựa như một cái thật lớn bí ẩn, hơn nữa càng lăn càng lớn. Mà xong việc, Diệp Tịch Giao từ vài vị hải tộc đại trưởng lão cùng lao tộc trưởng trong miệng biết được. Năm đó chân long tộc tổ long tử vong có chút kỳ quặc. Kỹ càng tỉ mỉ vừa hỏi mới biết, dựa theo hải tộc ghi lại, năm đó tổ long chiến man bá sau, tổ long trọng thương. Nhưng mặc dù không thể phục hồi như cũ, dựa vào tổ long thực lực, lại căng cái vài thập niên thượng trăm năm. Hẳn là không thành vấn đề. Nhưng liền ở man bá chiến bại một tháng, tổ long liền mạc danh ngã xuống. Thế cho nên cho đến ngày nay, tổ long chi tử như cũ là một cái chưa giải chi mê. Rốt cuộc sự tình quan chân long tộc, đặc biệt là sự tình quan chân long tộc tổ long. Cho nên chuyện này xem như hải tộc đỉnh cấp cơ mật chi nhất, nếu không có Diệp Tịch Giao tự mình hỏi, vài vị hải tộc đại trưởng lão căn bản không có khả năng nói. Thậm chí liền đề đều sẽ không đề. Mặc danh ngã xuống tổ long, lôi ra sách cổ lại lây dính chân long tộc hơi thở, cổ yêu xuất hiện. Sở hữu hết thể đều thuyết minh, năm đó kia chàng vượt thời đại chiến đấu, có khác cẩn tình. Đồng thời, càng làm cho Diệp Tịch Giao để ý chính là, tại đây trong đó, nhân tộc đến tột cùng nổi lên cái gì tác dụng. Chẳng lẽ đúng như yêu giới truyền lưu như vậy, là chân long tộc cùng nhân tộc liên thủ, đem yêu tổ man bá phong ấn. Nhưng nếu là như thế này, vì cái gì nhân tộc lịch sử không có này đoạn ghi lại? Chẳng lẽ là chân long tộc cố ý giấu giếm nhân tộc công lao, sau đó ôm ở trên người mình? Vẫn là nói, vốn dĩ ở năm đó kia chàng đại chiến trung, nhân tộc liền không ra cái gì lực, mà chỉ là làm yêu man hiểu lầm mà thôi. Lại chính là lôi ra tàng thư các những cái đó mạc danh biến mất, rồi lại kỳ dị xuất hiện văn tự. Này hết thảy, đến tột cùng lại là sao lại thế này? Cẩm Thủy Thành một hàng, tuy rằng không có tìm được đáp án, nhưng cũng biết không ít manh mối. Cho nên lúc sau, Diệp Tịch Giao cũng không liền lưu, liền cùng Lạc Cửu Thiên đi rồi. Đồng thời, ở trước khi đi được đến Diệp Cảnh Hàn tin tức, Yến Quốc Phương Bắc Thảo Nguyên trăm vạn yêu man bị giết, sự tình như cũ không có ngoại chuyện. Khương gia người tới, đã thuận lợi dừng tay Thúy Duyên Phủ. Yến Quốc Quốc chủ được đến tin tức sau đại duyệt, nhưng cũng tán đồng Diệp Cảnh Hàn kiến nghị, tạm thời phong khẩu. Bởi vậy, phía trước điều phái 30 vạn triều đình quân đội, theo kế hoạch đóng quân Thúy Duyên Phủ bất biến. Không thể không nói, ở mấu chốt vấn đề thượng, Yến Quốc Quốc chủ vẫn là thực thức thời. Đương nhiên, Yến Quốc Quốc chủ làm như vậy, cũng là có chính mình suy tính. Đầu tiên, hiện giờ Thánh Linh Đại Lục các nơi khói lửa nổi lên bốn phía. Yến Quốc đứng núi chịu sào, lúc trước trăm vạn yêu man đại quân tiếp cận, khi đó Yến Quốc Quốc chủ chính là hơi kém không cấp trắng tóc. Nhưng kết quả như thế nào? Không phải là đến dựa vào chính mình sao? Nếu không phải Khương gia, Diệp gia toàn lực ứng phó, hỗ trợ xuất lực, phỏng chừng hiện tại đừng nói Thúy Duyên Phủ, kia yêu man trăm vạn đại quân đã là nguy cấp, thẳng đảo hoàng thành. Bao nhiêu người muốn nhìn Yến Quốc chê cười, nhưng có ai xuất lực? Liên Thánh Điện cũng chưa nói giúp một chút, lúc này yêu man bị phá, lão tử dựa vào cái gì muốn nói cho các ngươi? Đương nhiên, đây đều là khí lời nói. Càng mấu chốt chính là điểm thứ hai, Yến Quốc quốc chủ cũng là sợ, lúc này Diệp gia cùng Khương gia xuất lực, đem thanh thế mãnh liệt trăm vạn yêu man cấp phá, Yến Quốc nguy cơ tạm thời giải trừ. Nhưng người khác nếu là nhìn đỏ mắt, lôi kéo Khương gia cùng Diệp gia qua đi hỗ trợ làm sao bây giờ? Phải biết rằng, hiện tại các nơi nhưng đều còn đánh náo nhiệt đâu. Này nếu là Khương gia cùng Diệp gia người đều bị kéo chạy, nếu là yêu man lại đến Yến Quốc, hắn phải ăn đất. Đừng nói Yến Quốc quốc chủ keo kiệt, vốn dĩ Thánh Linh Đại Lục 9 quốc 13 thành, ngày thường liền các quét trước cửa tuyết. Lúc trước lao tử bị các ngươi chèn ép thành cái dạng gì, hiện tại tưởng dỗi tay mượn người. Tưởng gì đâu? 3189 chương 3189 không đi. Mùa đông khắc nghiệt ngươi không ở, xuân về hoa nở ngươi là ai? Những lời này, hiện giờ nhất có thể thể hiện Yến Quốc quốc chủ tâm tình. Đáng tiếc, Yến Quốc quốc chủ tính kế nhưng thật ra khá tốt. Nhưng hắn không biết, Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên sớm tại Thúy Duyên Phủ đại chiến sau khi kết thúc, liền đi một chuyến thánh điện. Phong khẩu phong lại kín mít, trung quy vẫn là làm Tây Thánh đã biết. Mà ngay từ đầu, Tây Thánh Nam Tư lễ thực địa đạo, xác thật không nhúc nhích cái gì tâm tư. Nhưng lúc sau bất quá ngắn ngủn một ngày công phu, tình thế liền bắt đầu đại biến. Tùy quốc phía Tây trăm vạn yêu man binh lâm tam phủ, một ngày trong vòng, hai thành bị phá. Duy độc dư lại một cái hoàng nham phủ ở đau khổ duy trì, nhưng đã là tổn thất thảm trọng, phỏng trừng lại quá không lâu, chắc chắn thành phá. Thấy vậy tình hình, nguyên bản thánh điện vài vị linh thánh muôn quá khứ. Rốt cuộc tuy nền tảng lập quốc thân chính là còn có linh thánh. Nhưng thời khắc mấu chốt, vẫn là bị Tây Thánh Nam Tư lễ ngăn cản xuống dưới. Bởi vì, sớm tại thượng cổ thời điểm, vạn giới trăm tộc liền từng lập được một cái quy củ, trăm tộc chiến loạn, người thắng làm vua. Thánh vị phía trên, phải tránh thận hành. Đơn giản một câu nói, chính là vạn giới trăm tộc chiến loạn, tùy tiện các ngươi như thế nào đánh. Nhưng các tộc thánh vị phía trên giả, không được nhúng tay. Nếu một phóng nhúng tay, như vậy ngượng ngùng, liền ý nghĩa toàn diện chiến tranh mở ra. Mà trước mắt tình huống, tuy rằng yêu man phản nghịch đã tập kết đối Thánh Linh Đại Lục phát động tổng tiến công. Nhưng cùng lần trước đêm giao thừa tập bất đồng, lần này đến bây giờ, còn không có yêu man chúng thánh xuất hiện. Lúc này, một khi nhân tộc linh thánh ra tay, vậy ý nghĩa đại chiến bắt đầu. Năm đó vạn thánh chi chiến, đó là như thế. Hơn nữa, thánh vị phía trên, một khi ra tay, đó là trời sụp đất nước. Mà ở nhân tộc địa giới, như vậy liền tính lại tránh cho, tất nhiên có đại lượng nhân tộc bá tánh thương vong. Càng quan trọng là, nhân tộc linh thánh không có yêu man nhiều. Này liền giống vậy một cái tổ ong vò vẽ. Nhìn khó giải quyết, nhưng ngươi nếu là thọc, kia phiền thoái có thể to lắm. Tây thánh cũng là không có cách nào, theo sau lén cùng đông thánh giảng tích chi thương lượng một chút. Cuối cùng chỉ có thể căng ra đầu liên lạc Diệp Tịch Giao, làm nàng mang lên nhà nàng vị kia, đi hỗ trợ giải tùy quốc chi nguy. Không có biện pháp, không liên lạc Diệp Tịch Giao không được. Mấu chốt là, cấp Lạc Cửu Thiên phát tin tức, nhân ra đến điều ngươi mới được. Diệp Tịch Giao thu được tin tức, cũng rất là vô ngữ. Rốt cuộc, nếu bọn họ hai người đi tùy quốc, kia không phải thuyết minh, Yến quốc Thúy Duyên phủ nguy cơ đã giải trừ sao. Nhưng trước mắt tùy quốc như vậy xác thật tình huống nguy cơ, nếu không Tây Thánh Nam Tư Lễ cũng sẽ không tự mình liên lạc. Cho nên cuối cùng, Diệp Tịch Giao chỉ có thể dò hỏi Lạc Cửu Thiên, kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, bị người nào đó quăng một cái xem thường. Không đi. Diệp Tịch Giao. Mấu chốt là, này còn chưa kịp. Người nào đó đau lòng tức phụ, đảo cũng không làm nhà mình tức phụ khó xử. Cho nên đãi dứt lời lúc sau, đương trưởng lấy ra chính mình văn thiếp ngọc bài, sau đó trực tiếp cấp Tây Thánh Nam Tư Lễ đã phát một cái tin tức. Lại cho ta tức phụ phát tin tức, nhâm trên người. Thánh điện kia đầu cấp đưa ra yên Tây Thánh Nam Tư Lễ. Ngươi nghiêu. Chúng Thánh Ninh bất động Lạc Cửu Thiên. Nhưng cuối cùng vẫn là Đông Thánh giản tích chi gà tặc, ngươi không phải nói không cho chúng ta liên hệ ngươi tức phụ sao. Hành, chúng ta đây liền liên hệ. Nhưng ta có thể liên hệ người khác. Cho nên lập tức, Đông Thánh giản tích chi liền lén trộm mà cấp tùy quốc quốc chủ đã phát một cái tin tức. Tùy quốc quốc chủ năm nay đã 80 hơn tuổi. Mấy năm nay tại vị, không nói có công, nhưng cầu vô quá. Mấy năm trước liền nghĩ có phải hay không nên thoái vị, an an ổn ổn làm thái thượng hoàng, kết quả không chờ tưởng hảo đâu, liền ra việc này. 3190 chương 3190 heo đồng đội. Tùy quốc quốc chủ không muốn làm cái gì hiền quân, lại cũng không thể làm phế chủ. Thân là vua của một nước, ba cánh vẫn là muốn cố kỵ. Cho nên lúc trước dẫn đầu biết được Yến quốc phương Bắc Thảo Nguyên trăm vạn yêu man đại quân tiếp cận thời điểm, tùy quốc quốc chủ thiệt tình không có cười trộm, ngược lại cảm thấy hoảng hốt thực. Không có biện pháp, sợ hãi nha. Tuy rằng hiện giờ trăm vạn yêu man đại quân là từ phương Bắc Thảo Nguyên lại đây, nhưng ai biết, đám kia xuất sinh khi nào sẽ không từ phía Tây chạy tới. Kết quả, không quá một ngày công phu, tâm tưởng sự thành, tùy quốc quốc chủ khổ bức. Bất quá so sánh với thí mau không có, trực tiếp luống cuống Yến quốc quốc chủ, tùy quốc tình huống nhưng thật ra tốt một chút. Nhưng không nghĩ tới, những cái đó yêu man quá lợi hại. Một ngày công phu, tam thành bị vây. Tiếp theo không chờ kế tiếp nhân thủ điều phái qua đi, hai thành thành phá, mãn thành bị đổ, chỉ có Hoàng Nham phủ đau khổ chống đỡ. Tranh thủ thời gian, cũng bất quá như thế. Tùy quốc quốc chủ nóng nảy. Kết quả liền ở ngay lúc này, hắn thu được Đông Thánh giản tích chi tin nhắn. Người lao thành tinh, tùy quốc quốc chủ kỳ thật cũng không rõ ràng nơi này loanh quanh lòng vòng, nhưng chỉ nhìn Đông Thánh giản tích chi kia đơn giản rõ ràng nói tóm tắt ba chữ tìm Diệp ra, tùy quốc quốc chủ liền tức khắc ngầm hiểu. Lập tức, tùy quốc quốc chủ cũng bất chấp cái gì thể diện, trực tiếp tin nhắn Diệp Tịch Giao. Kia tin tức, một cái tiếp một cái, điều điều ở tố khổ. Nếu lúc này có ai kéo lên một khúc nhị tuyển ánh nguyệt, quả thực tuyệt phối. Rất nghiêm túc một sự kiện, kết quả Diệp Tịch Giao lại ngược lại bị tùy quốc quốc chủ làm cho tương đương bất đắc dĩ. Cuối cùng chỉ có thể kéo thượng Lạc Cửu Thiên, lén đi Hoàng Nham Phủ. Kết quả, làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, bên này Diệp Tịch Giao cùng không tình nguyện Lạc Cửu Thiên vừa xuất phát, liền đã chịu một cái ngoại ý muốn tin tức. Chu Thánh Đích thân tới Hoàng Nham Phủ, nửa canh giờ trước. Đánh lui trăm vạn yêu man tập kích, Hoàng Nham phủ nguy cơ tạm hoãn. Chu Thánh ra tay. Nhìn đến này tin tức thời điểm, Diệp Tịch Giao vừa mới nhảy đến ưng phạn trên lưng. Mà liền đang xem đến này tin tức ánh mắt đầu tiên, Diệp Tịch Giao liền không khỏi nhíu mày. Diệp Tịch Giao không rõ ràng lắm năm đó vạn giới trăm tộc sở chế định thánh vị không được nhúng tay chiến sự quy định. Nhưng nếu là Tây Thánh Nam Tư Lễ tự mình liên lạc sự tình, này liền thuyết minh. Chúng thánh hiện tại còn không tính toán ra tay. Nhưng lúc này mới bao lâu? Như thế nào Chu Thánh liền đem Hoàng Nham phủ sự tình giải quyết? Mà nếu sớm có như vậy tính toán, lúc trước vì sao còn muốn cùng nàng liên hệ, làm Lạc Cửu Thiên qua đi hỗ trợ? Tuy nói Chu Thánh xác thật xuất thân tùy quốc Chu gia, hiện giờ tùy quốc gặp nạn, Chu Thánh ra tay cũng không tính sai. Nhưng việc này làm, có chút lật lọng đi. Vẫn là nói, chúng thánh ở thu được Lạc Cửu Thiên cự tuyệt sau, Chu Thánh mới động thủ. Diệp Tịch Giao có chút hồ nghi. Mà lúc này, so sánh với Diệp Tịch Giao nghi hoặc, Tùy Quốc Quốc chủ Hòa Thánh Điện chúng thánh, tắc vẻ mặt mộng bức. Đương nhiên, Tùy Quốc Quốc chủ mộng bức, là bởi vì thượng một khắc còn cấp hỏa thiêu hỏa liệu, lúc này liền giải quyết. Mà Thánh Điện chúng thánh, lại không có Tùy Quốc Quốc chủ như vậy lạc quan. Thậm chí có thể nói, ở trước tiên biết được tin tức này sau, Đông Thánh Giản Tích Chi quả thực nổi trận lôi đình. Nếu không có tình huống khẩn cấp, Giản Tích Chi hơi kém bất chấp thân phận, ở Thánh Điện chửi ầm lên. Không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Mà trước mắt, Chu Thánh đã là không ngừng là heo đồng đội, thậm chí có một cái trước mắt, Đông Thánh Giản Tích Chi hơi kém hoài nghi thứ này chính là yêu man xếp vào ở nhân giới địa hạ đảng. Quá mẹ nó đáng giận. Mang hắn nhược trí đều vũ nhục nhược trí cái này từ. Chu Thánh rốt cuộc là chuyện như thế nào? 3191 chương 3191 tình huống không ổn. Thánh, sở dĩ vì Thánh, cần thiết phải có phi phàm khí độ. Đặc biệt là đối nhân tộc tới nói, điểm này đặc biệt quan trọng. Nhưng lúc này giờ phút này, Đông Thánh Giản Tích Chi lại đã là giận không thể át. Đại cục trước mặt, dám như thế vọng động, phía trước như thế nào không thấy hắn như vậy hoài quốc. Hiện tại chạy tới Hoàng Nham Phủ, hắn cho rằng sự tình là dễ dàng như vậy sao? Ở đây chúng thánh, sắc mặt cũng không quá đẹp. Mà lúc này, Tây Thánh Nam Tư Lễ thở dài, nói: Kỳ thật, Yến Quốc phương Bắc Thảo Nguyên trăm vạn yêu man đại quân, hiện giờ đã bị Diệp gia cùng Lạc Cát chủ đánh bại. Chỉ là vì để ngừa vạn nhất, Diệp gia kiến nghị phong tỏa tin tức. Bất quá, liền ở phía trước không lâu, Đông Thánh Đại Nhân đã lén liên lạc Diệp gia, hy vọng Lạc Cát chủ ra tay, không nghĩ tới cái này mấu chốt thượng. Tây Thánh Nam Tư Lễ không đem sự tình nói quá kỹ càng tỉ mỉ, nhưng dựa vào hắn đối Diệp gia cùng Diệp Tịch Giao hiểu biết, hắn tin tưởng, chỉ cần Tùy Quốc Quốc chủ chỉ số thông minh còn tại tuyến, Diệp gia tóm lại sẽ không đứng nhìn bàng quan. Cứ như vậy, đã tránh cho chúng thánh ra tay, sở mang đến kế tiếp phiền toái. Cũng có thể giải Tùy Quốc Hoàng Nham Phủ chi nguy, có thể nói một công đôi việc. Rốt cuộc, bị người khả năng không rõ ràng lắm Lạc Cửu Thiên thực lực. Nhưng ở đây chúng thánh, năm đó ở Vạn Sơn Đỉnh, chính là chính mắt gặp qua Lạc Cửu Thiên nếu một tay nháy mắt hạ gục yêu thánh. Lúc này, tế ra cái này đại sát khí, quả thực so với bọn hắn này đó chúng thánh ra tay còn quản sự. Ai ngờ đến. Tây Thánh Nam Tư Lễ thở dài. Mà ở tràng mặt khác chúng thánh, nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó tức khắc càng thêm nín thở không được. Nói như vậy, bên này mới vừa liên lạc xong Diệp ra bên kia, Chu Thánh liền động thủ. A. Phòng trưng Diệp ra hiện tại khẳng định cảm thấy Ngô Chờ ở cố ý trêu chọc bọn họ đi. Nam Thánh Liêu Cảnh Nho khó được mở miệng, thanh lạc, một tiếng cười lạnh, hiển nhiên đã đối Chu Thánh hành động, tỏ vẻ mấy đại bất mãn. Bất quá trước mắt, nói lại nói cũng chưa dùng. Cho nên ở trầm mặc một lát sau, Đông Thánh Giản Tích Chi ngay sau đó bình tĩnh lại, nói: Nếu động thủ, vậy chỉ có thể như vậy. An bài một chút, trước đem đám kia xuất sinh đuổi ra Thánh Linh Đại Lục lại nói. Đến nỗi Diệp ra bên kia, lúc sau lão phu đi thêm cùng bọn họ giải thích đi. Thánh giả không thể vọng động, nhưng trước mắt đã động, vậy không có biện pháp. Một khi đã như vậy, chỉ có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, trước đêm đã là bước vào nhân giới yêu man đuổi ra đi. Đến nỗi lúc sau, rồi nói sau. Chúng thánh nghe vậy gật đầu, ngay sau đó từng người đứng dậy, tiếp theo bất quá chớp mắt công phu, toàn bộ thánh lâu liền giống tuyết. Chúng thánh động, các nơi chiến sự quả nhiên có điều ức chế. Yêu man trăm vạn chi chúng tuy rằng số lượng đủ nhiều, kỳ thật thực đủ cường, nhưng thánh vị phía trên, chung quy không phải chúng nó có khả năng ngăn cản. Trong lúc nhất thời, yêu man bại lui, thánh linh đại lục các nơi cuối cùng có thể nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là không nghĩ tới, này một đợt vừa mới đánh lui, dây lát gian, càng nhiều yêu man liền chen chúc mà đến. Hơn nữa, có lẽ là trải qua phía trước giao hấn, lần này này đó yêu man rõ ràng càng khôn khéo. Một lần không hề đại lượng xuất hiện, mà là chia làm mấy vạn tiểu cổ lực lượng, phân tán các nơi. Làm cho chúng thánh cũng là mệt mỏi buôn đầu, trong lúc nhất thời, đều bị thánh linh đại lục các nơi chiến trường liên lụy ở. Mà Diệp ra bên này, lấy Diệp Cảnh Hàn cầm đầu Diệp ra người tắc vẫn luôn ở chú ý toàn bộ thánh linh đại lục tình hình chiến đấu. Phía trước biết được Chu Thánh bỗng nhiên ra tay, giải Tùy Quốc Hoàng Nham Phủ chi nguy, Diệp Cảnh Hàn liền trước tiên cảm giác được không ổn. Lúc sau, thánh điện chúng thánh đồng thời ra tay, trấn áp các nơi yêu man phản nghịch. Tuy rằng nhìn như tình thế nghịch chuyển, nhưng Diệp gia người lại cảm thấy tình huống có dị. 3192 chương 3192 cấp báo. Không đúng, lập tức chuẩn bị, thẳng đến Tây Nam. Tọa trấn Yến quốc Bắc Cương Thúy Duyên phủ Diệp Cảnh Hàn, trước tiên phát ra mệnh lệnh. Ngay sau đó sở hữu Diệp gia người thu chỉnh hành trang, suốt đêm rời đi Thúy Duyên phủ. Diệp Cảnh Hàn không giải thích, Diệp gia người cũng không truy vấn. Cùng lúc đó, không chỉ là Thúy Duyên phủ bên này, Vọng Long Sơn Diệp gia cũng ở được đến tin tức sau, từ Diệp gia nhị gia Diệp Cảnh Thiên mang theo vài tên Diệp gia người, trực tiếp từ Vọng Long Sơn xuất phát, theo sát sau đó. Thúy Duyên phủ bên này Triệu Giang đám người, xem đến là vẻ mặt ngượng ngực. Đã đóng quân đến Thúy Duyên phủ Khương gia người, cũng là hai mặt nhìn nhau. Đồng thời đối Diệp gia bỗng nhiên phủi tay Thúy Duyên phủ, không nói hai lời liền chạy lấy người, tỏ vẻ nghi ngờ cùng một chút bất mãn. Vị này Diệp gia đại gia đến tột cùng là chuyện như thế nào? Như vậy bỗng nhiên liền đi rồi, lúc sau nếu là phương Bắc lại có yêu man đại quân công tới, muốn như thế nào cho phải? Có phải hay không, Diệp gia phát hiện cái gì dị động? Có thể có cái gì dị động? Hiện giờ chúng thánh trấn thủ các nơi, những cái đó yêu man còn có thể nhảy ra cái gì lăng tới. Nhưng thật ra chúng ta bên này, vô thánh vị đại nhân đóng giữ, mới là nguy hiểm nơi. Ai? Nói một ngàn nói một vạn, vẫn là ta Yến quốc vô thánh A. Nếu là có, tựa như Chu Thánh như vậy, còn dùng lo lắng cái gì? Không thể không nói, lần này Chu Thánh bỗng nhiên ra tay. Đừng động sau lưng thánh điện chúng thánh cùng biết được nội tình người như thế nào đối đãi. Nhưng đối bình thường ba tánh cùng một ít quan tâm gia quốc thế gia mà nói, lại đối này tỏ vẻ tán đồng. Đương nhiên, Khương gia người lời này cũng chỉ là lén nói nói, bên ngoài thượng nhưng thật ra nói Diệp gia nửa cái không tự. Đồng thời càng thêm gia tăng Thúy Duyên phủ phong bị, để ngừa ở Diệp gia lập tức sau, yêu man đại quân lại lần nữa đánh bất ngờ. Chỉ là không nghĩ tới, lời này vừa mới xuất khẩu không quá non nửa thiên công phu. Hiện thực liền sống sờ sờ quăng Khương gia người một cái bàn tay. Cấp báo. Chết đối hà phát hiện yêu man. Cái gì? Chết đối hà chiến trường có yêu man tới. Chết đối hà là nhân tộc cùng yêu giới lớn nhất đường ranh giới. Một hà cách hai giới, bởi vậy lại bị xưng là sông giáp danh. Rộng lớn biên giới tuyến, càng là có thể cho rất nhiều yêu man kết bè kết đội khởi xướng tổng tiến công. Thế cho nên từ thượng cổ thậm chí là viễn cổ thời đại bắt đầu, nơi này đó là nhân tộc cùng yêu tộc, cùng với chủng tộc khác nhất khổng lồ chiến trường. Chỉ là mấy năm trước, chết đối hà bờ bên kia yêu man bỗng nhiên giảm bớt, cho nên chiến sự hơi nghỉ. Kết quả không nghĩ tới, lúc này, yêu man thế nhưng lại tới nữa. Trong nháy mắt, đã là bị các nơi chiến hỏa làm cho kinh hoàng thất thố thánh linh đại lục ba cánh, càng thêm thấp thỏm bất an. Mà thánh điện cùng các đại thế gia quan tâm, còn lại là yêu man lần này tới nhiều ít. Kết quả do hỏi sau, đối phương chỉ nói tiểu cổ. Tiểu cổ A, kia còn hảo. Vừa lúc hiện tại các nơi tình hình chiến đấu nôn nóng, chúng thánh căn bản thoát không khai thân. Vẫn như cũ đóng giữ Thúy Duyên phủ Khương gia người tự nhiên cũng thấy được tin tức này. Chết đối hà A. Chẳng lẽ là Diệp gia đã sớm biết chết đối hà có yêu man, cho nên mới đi. Cái này nói không chừng, nhưng hẳn là không thể đi. Hơn nữa không phải nói, chỉ tới tiểu cổ yêu man sao. Đúng vậy, tiểu cổ. Con hảo. Bằng không. Khương gia người lén nghị luận. Đồng thời cũng ở ẩn ẩn may mắn. Mà lúc này đã là ở trên đường Diệp gia người, lại không có bởi vì tin tức này mà tùng một hơi, thậm chí ngược lại càng thêm nôn nóng. Tiểu cổ yêu man, không có khả năng. Mặc dù chỉ là như thế, kia cũng là thử. Yêu man ở điệu hổ Ly Sơn, lúc sau tất nhiên có rất nhiều yêu man đại quân thế tới rào rạn. Đừng quên, cùng nơi khác những cái đó hư không cái khe so sánh với. Chết đối hà mới là đi thông nhân giới lớn nhất thông đạo. 3193 chương 3193 chết đối hà. Rạng sáng, thánh linh đại lục Tây Nam. Đào đào nước sông, từ Nam đến Bắc, nghiêng lao nhanh mà xuống. Sắc trời xám xịt, phía đông phía chân trời tuyến, chỉ lộ ra một chút nhàn nhạt thiền bạch, phảng phất ngay sau đó, Thái Dương liền phải phá kén mà ra, chậm rãi dâng lên giống nhau. Mà phàm là đã tới nơi này nhân tộc đều rõ ràng. Kia Thái Dương vĩnh viễn sẽ không dâng lên, hoặc là nói, mặc dù dâng lên, cũng không có người thấy được. Không có đêm tối, không có ban ngày, chỉ có lao nhanh nước sông, ngày qua ngày, không nhanh không chậm chút ra. Không khí có chút ẩm ướt, hô hấp vào phế phủ, còn có một tia mốc mèo hôn tạp huyết tinh, cùng với một cổ nói không rõ cổ quái hương vị. Mà đợi xem kia nước sông, thanh triệt đủ để thấy đáy. Thậm chí còn có thể nhìn đến một ít ngân bạch tiểu ngư theo dòng nước xiết, không ngừng tới lui tuần tra. Chỉ là xuống chút nữa xem, thành phiến hải cốt nháy mắt ánh vào mi mắt. Màu trắng, màu đen, màu đỏ, thậm chí là hoàng gần như kim sắc. Đủ loại xương cốt, lớn lớn bé bé, có nhân tộc, có yêu tộc, còn có rất nhiều nhìn không ra cái gì chủng tộc, xôi dòng mà vọng, mênh mông vô bờ. Nghiễm nhiên giống như một cái hải cốt thế giới. Đây là chết đối hà. Khai thiên tích địa kia một ngày, liền dựng dục mà ra con sông. Nghe nói là bầu trời thánh hà, lúc sau bị viễn cổ mộ vị đại năng, trộm đánh cắp, kết quả bị thiên đạo trừng phạt, thánh hà bởi vậy ngoài ý muốn ngã vào thế gian, hình thành phân chia nhân yêu hai giới chết đối hà. Đương nhiên, cũng có người nói, này chết đối hà căn bản cùng thánh hà không có quan hệ, cũng không có gì viễn cổ đại năng ăn cắp thánh hà cách nói. Bởi vì này chết đối hà căn bản là không phải đến từ bầu trời, mà là đến từ địa ngục. Đó là địa ngục tầng chốt nhất gột rửa tội ác linh tuyển, bởi vì xem bất quá yêu man cùng trăm tộc nô dịch nhân tộc, bởi vậy bị địa ngục sứ giả dẫn tới nhân giới. Hoa giới làm hạn định, mệnh chết đuối, ngăn cách hai giới. Đương nhiên, trừ bỏ này đó ở ngoài, có quan hệ chết đuối hà truyền thuyết, mặc kệ là ở yêu giới vẫn là ở nhân tộc, cơ hồ không dưới phàm mấy. Nhưng cách nói tuy rằng không đồng nhất, nhưng sở hữu truyền thuyết đều có một cái cộng đồng chỗ. Đó chính là chết đối hà phi phạm gian chi vật. Chỉ là lại nhiều truyền thuyết, chết đối hà như cũ yên lặng chảy xuôi, ào ào tiếng vang, ngày đêm không thôi. Đã có thể vào lúc này, nguyên bản bình tĩnh chết đối bờ sông bờ bên kia, lại bỗng nhiên truyền một trận quái dị tiếng vang. Thanh âm kia rất thấp, rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy. Mà liền ở thanh âm kia rơi xuống lúc sau, chết đối bờ sông nguyên bản rõ ràng tầm nhìn, một chút bị màu trắng sương mù sở bao phủ. Trắng xóa một mảnh, trong nháy mắt, phạm vi ngàn dặm, tầm nhìn không ra 10 mét. Cùng lúc đó, liền ở màu trắng sương mù tràn ngập sau không lâu, từng đợt trầm thấp mà hỗn độn tiếng vang, tùy theo từ bờ sông bờ bên kia, chậm rãi nhích lại gần. Mà cùng với nặng nề tiếng vang tới gần, mấy cái ồm ồm yêu tộc nói chuyện thanh, ngay sau đó chuyển tới. Đều nói là nhân nô xảo trá, không nghĩ tới bích tiên sinh quỷ kế, càng tốt hơn a. Ha ha, cũng không phải là sao. Này vừa ra điệu hổ ly sơn, dương đông kích tây, quả thực đem đám kia nhân tộc ngoạn nhi xoay quanh. Lại căn bản không biết, chúng ta chân chính ý đồ, là ở chỗ này. Không sai, hiện giờ nhân nô linh thánh đã bị các nơi chiến sự liên lụy, căn bản thoát không khai thân. Hơn nữa, phía trước chúng ta cố ý làm một tiểu đội đồng bạn qua đi, làm đám kia nhân nô thấy, chính là vì giảm bớt bọn họ cảnh giác. Lúc này, phỏng chừng đám kia nhân nô còn làm mộng đẹp, cho rằng thật là chỉ có chút ít yêu tộc đi vào nơi này đâu. Ha ha, cho nên nói, nếu chúng ta trong chốc lát đống nhiên xuất hiện, các ngươi nói, đám kia nhân nô sẽ có phản ứng gì? 3194 chương 3194 Bích Tiên Sinh. Yêu tộc vui cười thành, theo hỗn độn tiếng bước chân tới gần, mà càng thêm rõ ràng. Mà đúng lúc này, phía sau đống nhiên chuyển đến quát lớn thanh. Câm miệng, không cần nói chuyện. Bích tiên sinh phân phó, không thể la hét ầm ĩ. Phía trước mấy cái nói chuyện yêu man, nghe tiếng tuy rằng có chút khó chịu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Không có biện pháp, ai làm đây là bích tiên sinh phân phó. Muốn nói này bích tiên sinh, lại nói tiếp nhưng thật ra yêu giới một cái quỷ dị tồn tại. Mấy năm trước bỗng nhiên xuất hiện ở yêu giới, lúc ấy còn không có yêu tộc biết được, cái này cái gọi là bích tiên sinh, đến tột cùng là cái thứ gì. Rốt cuộc ở yêu giới, xuất thân huyết thống này đó đều là thứ yếu, thực lực mới là chủ yếu. Người thắng làm vua, cá lớn nuốt cá bé, là yêu giới nhất chân thật vẽ hình người. Nhưng không nghĩ tới, ngắn ngủn mấy năm công phu, vị này cái gọi là bích tiên sinh liền ở yêu giới thanh danh thức khởi. Thậm chí liền trăm yêu sơn chúng yêu thánh, đều đối chi lau mắt mà nhìn. Mà lần này tập kích thánh linh đại lục, càng là vị này bích tiên sinh một tay kế hoạch. Bọn họ chỉ là yêu giới tầng dưới chốt yêu tộc, cho nên đối với hiện giờ yêu giới các loại loạn tượng, căn bản không rõ nguyên do. Tóm lại lão đại làm đánh ai, chúng nó liền đánh ai. Lão đại nói nghe bích tiên sinh an bài, vậy nghe bích tiên sinh an bài. Tuy rằng có tò mò, nhưng cũng chỉ có thể đè ở trong bụng. Mà lúc này, theo tiếng bước chân càng lúc càng lớn, đã là bị màu trắng sương mù che lấp chết đối bờ sông bờ bên kia, rốt cuộc ở mông lung trùng, xuất hiện một ít màu đen bóng dáng. Lúc này, tiếng bước chân ngăn. Ngay sau đó truyền đến một cái yêu tộc nói chuyện thanh. Có ai nhìn xem bờ bên kia, nhìn xem đám kia nhân nô đang làm gì? Là, có yêu tộc ứng hòa, sau một lúc lâu, trả lời, nhân nô đều ở cái kia kỳ quái trong thành mặt. Ngu xuẩn. Cái gì kêu kỳ quái thành? Đó là hai giới thành. Nhìn xem hai giới thành cơ quan, khai không có. Không khai. Ha ha, hảo. Kia thành thượng có nhân nô đóng giữ sao? Ngạch, nhân nô lớn lên quá nhỏ, thấy không rõ. Phế vật. Bích tiên sinh nói, nhân nô âm hiểm. Còn muốn cẩn thận cho thỏa đáng. Thiếu mãn đâu? Làm cứu mãn bay qua đi xem tình huống. Ương tộc đã từng là yêu giới không trung bá chủ. Nhưng bởi vì lần này yêu giới đại loạn, ương tộc yêu thánh không đồng ý chăm yêu sơn mặt khác yêu thánh hành động, tiến tới bị đuổi giết. Thế cho nên hiện tại, ương tộc ở yêu giới đã là bị đổ diệt. Mà so với ương tộc không thức thời vụ, thiếu tộc lại ở ngay từ đầu liền biểu lộ lập trường. Hiện giờ rốt cuộc ném ra vạn năm lão nhị mũ, nhảy siêu việt ương tộc, trở thành yêu giới không trung vương giả. Mà lần này xuất trình, thiếu yêu nhất tộc tự nhiên không thành nhiều làm. Lúc này càng là tại đây yêu tộc một tiếng triệu hoán hạ, ngay sau đó một đạo thật lớn hắc ảnh, nháy mắt từ xương trắng trung lao ra, thẳng đến bờ bên kia nhân giới địa bàn bay qua đi. Thiếu tràn đầy một đầu yêu vương. Thực lực không yếu, ở không trung, càng là có thể bao trùm nhân tộc một cái đại giai. Mà trước mắt, đối diện hai giới thành không có phòng bị, cho dù có phòng bị, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không thể lấy thiếu mãn như thế nào. Bờ bên kia yêu tộc đang chờ đợi thiếu mãn tin tức. Nhưng không nghĩ tới, này thiếu mãn lại vừa đi liền không có bóng dáng. Theo sau đợi ước chừng tiểu 15 phút công phu, đã là không có tin tức. Vừa mới nói chuyện kia đầu yêu tộc tức khắc có chút nóng nảy. Chửi ầm lên nói. Này thiếu mãn sao lại thế này? Như thế nào lâu như vậy không trở lại? Bên cạnh yêu tộc tiếp lời nói, có thể hay không bị những người đó nô cấp ngăn cản. Phải biết rằng, nhân nô chính là nhất âm hiểm bất quá. Ngăn lại. Nói hiệu nói vượng. Thiếu mãn nói như thế nào cũng là đỉnh yêu vương. Nhân nô cái kia cái gì Linh Vân liền tính muốn ngăn, cũng ngăn không được a. 3195 chương 3195 yêu soái tức trở. Này yêu tộc nói lời thề son sắt. Lúc sau lại là một trận chờ đợi. Nhưng lại ước chừng đợi 15 phút công phu, thiếu mãn như cũ không có trở về. Hơn nữa, không trở về còn chưa tính, thậm chí liền một chút thanh đều không có. Trắng xóa sương mù, không chỉ là che khuất bờ bên kia nhân tộc tầm mắt, đồng thời cũng che khuất yêu man đại quân chính mình tầm mắt. Mà mắt nhìn thiếu mãn một đi không trở lại, ngay sau đó phía trước kia nói chuyện yêu tộc lại phân phó một đầu điểu yêu bay qua đi xem. Nay đầu điểu yêu chỉ là yêu soái, thực lực cũng không cao. Tuân lệnh sau, nháy mắt dương cánh bay qua đi. Nhưng không nghĩ tới, này đầu điểu yêu rời đi sau, thế nhưng còn phía trước thiếu mãn giống nhau, thế nhưng cũng không có tin tức. Nguyên bản lời thề son sắt yêu tộc, không cấm hổ nghi lên. Ma liên ở một chúng yêu tộc nghĩ có phải hay không đi phái yêu hỏi một chút bích tiên sinh thời điểm, kia đầu điểu yêu thế nhưng đã trở lại. Tức trở, người sao lại thế này? Như thế nào mới trở về? Kia yêu tộc nhịn không được mắng to, mà kia tức trở, lại cười hắc hắc, ngay sau đó vẫy một chút cánh, nói. Ai nha, lạc đường sao? Các ngươi cũng không nhìn xem, này chung quanh tất cả đều là sương mù. Làm hại ta hơi kém lập tức đụng vào đối diện nhân nô trên tường thành. Được rồi, đừng vô nghĩa. Nói đối diện hiện tại như thế nào cái tình huống, nhân nô đều đang làm gì. Đúng rồi, còn có thiếu mãn, ngươi nhìn đến thiếu đầy sao. Yêu vương tức chờ nghe vậy hơi hơi sửng sốt một chút, nguyên bản linh động hai mắt, mấy không thể thấy dại ra một lát. Nhưng giây lát gian, liền lập tức khôi phục linh động, cãi lại nói. Thiếu mãn, không thấy được a. Ta liền thiếu mãn bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Đến nơi đối diện nhân nô, căn bản không phát hiện chúng ta. Ta liền nhìn đến vài người nô ở cái kia hai giới thành lỗ châu mai thượng ngốc đứng đâu, cái khác cái gì đều không có, rất bình thường. Kia yêu tộc vừa nghe, nháy mắt đại hỉ. Lập tức cười to nói. Ha ha, ta liền nói không có gì sự sao. Hảo, cực hảo. Nhưng bên cạnh một vị yêu tộc, lại đang nghe đến tức chờ nói sau, khe như mày. Ngay sau đó nói, Nhưng nếu nhân nô không phát hiện chúng ta, kia thiếu mãn lại chạy đi đâu? Ta sợ. Sợ cái gì sợ? Thiếu tràn đầy yêu vương đỉnh, nó có thể có chuyện gì? Giữ không nổi kia ngu xuẩn là bị nhân nô thứ gì, hấp dẫn ở, ngược lại đã quên chính sự. Được rồi, đừng động nó. Theo kế hoạch, qua sông. Mà đúng lúc này, chỉ nghe tước chờ giật giật cánh, nói. Muốn ta nói, chúng ta vẫn là bất động thanh sắc sở qua đi thôi. Sau đó lặng lẽ bỏ lên trên hai giới thành, đánh đám kia nhân nô một cái rút tay về không kịp. Sư vọng, ngươi nói thế nào? Nguyên lai, vừa mới vẫn luôn ra lệnh yêu tộc, lại là một đầu sư yêu hoàng. Chỉ là trắng xoa sương mù, che khuất nó thật lớn thân thể. Mặc dù là ly đến gần, cũng chỉ có thể nhìn đến một cái cực đại sư từ đầu. Mà ở yêu hoàng sư vọng trước mặt, chỉ là yêu xoái tức trở, quả thực chính là một cái tiểu đậu đinh. Bất quá không thể không nói, tức trở cái này đề nghị xác thật rất đúng sư vọng ăn uống. Phải biết rằng, lần này có thể đương tiên phong, chính là sư vọng cố ý tranh thủ tới. Thống lĩnh mấy chục vạn yêu man, thậm chí hiện giờ phía sau yêu man trong đại quân, cũng không thiếu cùng nó thực lực tương đương, thậm chí có mấy đầu, càng là bao trùm nó phía trên đại yêu hoàng tồn tại. Lúc này, sư vọng nhu cầu cấp bách một hồi thắng lợi tới củng cố chính mình địa vị. Hơn nữa, liền ở nó dẫn dắt này phê yêu man đại quân lúc sau, còn có càng thêm khổng lồ yêu man cùng trăm tộc đội ngũ. Nếu là đương mặt sau đội ngũ đi vào nơi này khi, nó sư vọng đã là chiếm lĩnh nhân nô hai giới thành, đến lúc đó. 3196 chương 3196 ý kiến hay. Trong lúc nhất thời, sư vọng trong đầu không cấm ảo tưởng ra bản thân cao cao đứng ở nhân tộc hai giới thành thượng, nhìn xuống bờ bên kia đồng bạn đại quân thời điểm cảnh tượng. Quả thực xoáy thấu. Sư vọng cảm thấy cái này chủ ý cực hảo. Lập tức cũng mặc kệ bên cạnh đồng bạn có ý kiến gì, liền gật đầu nói. Ân, ngươi nói không tồi. Tức trở cười hắc hắc, theo sau linh động hai mắt, mấy không thể thấy lại lần nữa cứng lại. Tiếp theo lại lập tức khôi phục thanh minh, nói. Kia đương nhiên, bất quá sư vọng, đối diện kia bọn nhân nô chính là khôn khéo thực, chúng ta nhưng phải cẩn thận một chút. Đúng rồi, nếu không chúng ta từng bước qua đi, lặng lẽ, như vậy tuyệt đối sẽ không làm đối diện đám kia nhân nô phát giác. Đúng rồi, lại làm này sương mù, nùng một ít, liền càng tốt. Lúc này tức chờ, tựa như một cái hai quân trước trận mưu sĩ, nhưng vừa nghe lời này, phía trước bên cạnh nói chuyện kia đầu yêu tộc, tức khắc nhíu mày, khuyên. Như vậy được không? Hơn nữa, từng bước qua đi, cũng quá chậm. Lại nói, chúng ta đại quân áp trận, mấy chục vạn tiên phong, liền tính kinh động những người đó nô lại như thế nào? Sư vọng, chúng ta vẫn là trực tiếp tiến lên đi. Hơn nữa, đáng tiếc, hiện giờ sư vọng đã bị tức trở mê hoặc động tâm tư. Cho nên lập tức, cũng không đợi kia yêu tộc đem nói cho hết lời, liền trực tiếp bị sư vọng đánh gãy. Được rồi, tiến lên có cái gì hảo? Đem đám kia nhân nô đều kinh động, tuy rằng chúng ta không sợ, nhưng cũng là phiền toái. Vẫn là tức chờ nói đúng, chúng ta lặng lẽ qua đi, đến lúc đó đem đám kia nhân nô một lưới bắt hết. Bích tiên sinh chính là nói qua, chúng ta cùng nhân nô đánh giặc, phải đa dụng dùng đầu óc. Đấu đá lung tung, thành không được khí hậu. Dứt lời, sư vọng móng nuốt vung lên, trực tiếp mệnh lệnh mặt sau tượng tộc, trầm giọng nói. Mặt sau tượng tộc, phun nước, hạ sương mù. Nguyên lai, này đó màu trắng hơi nước, lại là tượng tộc lợi dụng chủng tộc thiên phú chế tạo ra tới. Mà lúc này, sư vọng mệnh lệnh một chút, trong khoảnh khắc, đứng ở trung gian dựa trước vị trí tượng tộc đàn, ngay sau đó giơ lên cực đại cái mũi. Trong phút chốc, nguyên bản liền nồng đậm màu trắng sương mù, càng thêm dày nặng, ngàn dặm trong vòng, cơ hồ đối diện không quen biết. Ngay sau đó, sư vọng liền an bài yêu man đem trước đó chuẩn bị tốt thông hà bia đem ra. Cái gọi là thông hà bia, kỳ thật xác thực nói, không thể xưng là bia, mà là một cái tiểu. Đơn giản một chút nói, chính là liên tiếp chết đuối hà hai bờ sông tiểu. Bởi vì chết đuối hà tình huống đặc thù, bất luận kẻ nào yêu man thậm chí chủng tộc khác đều không thể lây dính, cho nên yêu man mỗi khi xâm lấn nhân giới, đều yêu cầu thông hà bia tinh cả hai bờ sông, như vậy mới có thể đạt tới đối diện nhân giới. Có thể nói, thông hà bia là yêu giới một loại thập phần đặc thù công cụ. Nghe nói là viễn cổ sự tình, vượt yêu nhất tộc ở học trộm nhân tộc luyện khí thuật sau, lợi dụng yêu man huyết khí, luyện hóa mà thành. Cho nên, đại ra lệnh một tiếng sau, bên cạnh một cái yêu tộc lập tức đem tùy thân sở mang thông hà bia đem ra. Tiếp theo huyết khí chấn động, nguyên bản bất quá lớn bằng bàn tay Thông Hà Bia nháy mắt trở nên lão đại, ngay sau đó kia yêu tộc đột nhiên đem Thông Hà Bia nắm lên, liền hướng chết đuối trên sông một ném. Tức khắc, chỉ nghe đông một tiếng trầm vang, Thông Hà Bia nháy mắt liền thông hai bờ sông. Chỉ là này Thông Hà Bia tuy rằng rất dài, có thể kéo dài qua chết đuối hà hai bờ sông, nhưng độ rộng lại hữu hạn. Cho nên đại đáp hảo sau, Sư Vọng lập tức mệnh lệnh phía sau một đầu đỉnh báo yêu hoàng, đi trước đi bờ bên kia. Báo tộc tốc độ tương đương kinh người, Sư Vọng như vậy an bài, cũng là rất có đạo lý. Nhưng không nghĩ tới, bên này Sư Vọng vừa mới mở miệng, tức trở lại nói chuyện. 3197 chương 3197 dầm. Từ từ, Sư Vọng. Sư Vọng chính khí phách hăng hái, nghe vậy ngẩng đầu. Làm gì? Tức chờ triển khai cánh, bay đến Sư Vọng bên cạnh một cái khô mục nhánh cây thượng, sau đó nói. Làm báo gọi đi, còn không bằng trước làm ta sung phong đâu. Ngươi! Không phải Sư Vọng trướng mắt tức chờ, mà là tức yêu nhất tộc ở yêu giới, thật sự là cái nhược thế quân thể. Nếu không có trường một đôi cánh, có rảnh chung ưu thế, cơ hồ là bị nghiền áp tồn tại. Mặc dù trước mắt này tức chờ đã là một đầu yêu soái, nhưng luận thực lực. Ha ha, chúng nó sư tộc một đầu yêu tướng nhãi con đều có thể đem nó nhâm chết. Nhưng lúc này tức chờ, lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói, ta làm sao vậy? Ít nhất ta giải qua cánh, có thể phi. Cho nên ngươi tưởng A, ta tới trước đối diện cấp các huynh đệ canh chừng. Nhìn xem tình thế, sau đó ngươi lại phái một ít có thực lực quá khứ. Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau sờ đến đám kia nhân nô hai giới thành. Tức trở thanh âm, ngày thường nghe dịu rít. Nhưng lúc này lại mang theo một mặt nói không nên lời mê hoặc, trong lúc nhất thời, Sư Vọng chỉ cảm thấy tức trở nói quá đúng. Lập tức gật đầu nói. Ân, có đạo lý. Kêu hành, tức trở ngươi hãy đi trước, nhìn xem tình huống. Đúng rồi, nếu không thành vấn đề, vậy gõ một chút Thông Hà Bia, nếu có vấn đề, vậy gõ hai hạ, đã biết sao. Sư Vọng cảm thấy chính mình cái này điểm tử quá tuyệt vời. Cứ như vậy, liền đem bờ bên kia tình huống rõ như lòng bàn tay. Rốt cuộc, nhân nốt nhưng đều khôn khéo thực, nếu là vạn nhất chơi đa dạng đâu. Mà tước chờ nhất đẳng Sư Vọng gật đầu, liền trực tiếp chấn cánh dựng lên. Ngay sau đó một cái lao xuống, liền biến mất ở một mảnh làm cho không hòa tan được xương trắng. Sư Vọng làm phía sau yêu man tiên phong đều nhắm lại miệng, bảo trì an tĩnh. Theo sau quả nhiên, không nhiều trong chốc lát, một đạo tiếng vang thanh thúy, liền theo Thông Hà Bia, chuyển tới. Đông. Tới, một tiếng. Xem ra không thành vấn đề. Tức khắc, Sư Vọng đại hỉ. Móng vuốt vung lên, liền đem báo gọi đuổi rồi đi ra ngoài. Báo gọi đang đứng ở bờ sông cảm thấy nhàm chán, nghe được phân phó, lập tức lăng không nhảy, nhảy lên Thông Hà Bia. Sau đó bốn chân chạy như điên, đảo mắt cũng biến mất ở xương trắng. Đông. Báo gọi đi không bao lâu, một đạo tiếng vang lại lần nữa truyền đến. Sư Vọng vội vàng tiếp đón mặt sau yêu man, từng bước bước lên Thông Hà Bia, tới bờ bên kia. Sự tình tiến triển thực thuận lợi. Đảo mắt công phu, liền có không dưới 30 đầu yêu man, thông qua Thông Hà Bia, tới bờ bên kia. Sư Vọng cảm thấy sự tình thành, trên mặt tươi cười ngay sau đó càng thêm rõ ràng. Đã có thể vào lúc này, liền ở một đầu xà yêu hoàng sau khi đi qua, đối diện đông nhiên truyền một đạo kỳ quái tiếng vang. Rầm. Thanh âm kia không phải rất lớn, lại cũng không nhỏ, cảm giác tựa như có thứ gì rớt vào trong sông giống nhau. Chẳng lẽ là vừa rồi kia đầu xà yêu hoàng, bởi vì không trường móng đuốt, một cái không xong, từ Thông Hà trên bia rơi vào chết đối hà. Cũng không thể a, tuy rằng vừa mới quá khứ là xà tộc, nhưng tóm lại là một đầu yêu hoàng. Mặc dù lại xuẩn, cũng sẽ không rớt trong sông đi. Sư Vọng có chút nghi hoặc, mà bên cạnh yêu tộc, Tắc Mạc Danh có một loại dự cảm bất hảo. Ta nói Sư Vọng, có phải hay không đối diện đã xảy ra chuyện? Có ý tứ gì? Không phải rất thuận lợi sao? Có thể xảy ra chuyện gì? Mấu chốt là, này cũng quá thuận lợi đi. Không phải nói, nhân nô đều thực xảo trá khôn khéo sao? Chẳng lẽ, liền thật sự một chút không phát hiện? Lại nói, vừa mới thanh âm kia rõ ràng không đúng a. Sư Vọng tưởng tượng, cảm thấy hình như là có chuyện như vậy. Đã có thể vào lúc này, đối diện Thông Hà Bia, lại lần nữa chuyển đến tiếng vang. 3198 chương 3198 đến bờ bên kia. Đông. Một tiếng. vừa mới còn nghị luận díu dít một chúng yêu man, tức khắc sửng sốt. Ngay sau đó vẻ mặt ngộng bức hai mặt nhìn nhau. Vang! Vang lên! Vang lên a! Là một tiếng. Cho nên nói, không, không có việc gì. Khả năng đi, bất quá. Mấy cái yêu man cảm thấy vừa mới kêu một tiếng, tới quá xảo. Mà đúng lúc này, chỉ nghe sư vọng miệng rộng một liệt, nói. Được rồi, đừng dịu dít, cùng tước trở dường như. Một thanh âm vang lên, vậy thuyết minh đối diện không có việc gì. Chính là sư vọng, vừa mới kia dầm một tiếng là chuyện như thế nào a? Ta như thế nào tổng cảm thấy là có cái gì rất trong sông đâu. Có lẽ là vừa mới xả dư không cẩn thận đem thứ gì lộng ngã xuống đi. Đừng quên xả dư nhưng cùng chúng ta không giống nhau, không dài móng vuốt, làm gì đều lao lực. Ai biết có phải hay không nó xoắn đến xoắn đi, đem cái gì cấp vặn rớt. Được rồi, cái tiếp theo, nhanh lên, đến phiên ai. Sư vọng phóng nhãn thu xếp. Nhưng trước mắt này sương mù quá lớn, căn bản cái gì đều nhìn không tới. Cuối cùng sư vọng chỉ có thể móng nuốt một phách, đem bên cạnh một đầu đồng bạn, cấp đẩy đi lên. Người đi. Cứ như vậy, lúc sau lại đi qua mười mấy chỉ yêu man, nhưng đều không ngoại lệ, đều phi thường thuận lợi. Lúc này, sư vọng nhìn bên người có chút không, ngay sau đó thấp giọng hỏi nói. Qua đi nhiều ít. Bên cạnh một đầu yêu tộc nghĩ nghĩ, trả lời, có 50 cái. 50 cái. Ân, kia không sai biệt lắm đủ rồi. Như vậy nghĩ, ngay sau đó sư vọng tiến lên một bước, ngay sau đó nói. Lần này buồn lay động qua đi, đi trước xung phong, chờ đem nhân nô hai giới thành công phá, ngươi trở lại nghe theo hiệu lệnh, trực tiếp lại đây. Sư vọng tương đương tự tin, dứt lời cả người tông mau run lên, liền trực tiếp bước lên thông hà bia. Thông hà bia rất dài, lại không khoan. Dựa vào sư vọng hình thể, đảo cũng coi như miễn cưỡng. Mà lúc này, thông hà bia trước một mảnh trắng xóa, chỉ có thể nhìn đến một tấc vuông gian khoảng cách. Trung quanh thực an tĩnh, chỉ có thông hà bia hạ không nhanh không chậm chết đuối hà dòng nước thanh, lại vô mặt khác. Từng bước một, sư vọng nhanh chóng thông qua. Chỉ là càng tới gần bờ bên kia, sư vọng lại bỗng nhiên ngửi được một cổ như có như không hương vị. Có chút múc meo, có chút đen tối. Ân, đây là chết đuối hà chiến trường hương vị, không có vấn đề. Chỉ là, nay cổ mùi máu tươi, có phải hay không có chút trọng? Sư vọng có chút hồ nghi. Ngay sau đó, vừa muốn phát động huyết khí chi lực, thấy rõ một chút chung quanh tình huống. Nhưng theo sau lại bỗng nhiên nhớ tới, nơi này là chết đuối hà. Không sai, chết đuối hà cũng không phải tầm thường nước sông. Không có người biết chết đuối hà từ đâu mà đến, cũng không có người biết sông nước này đến tột cùng là cái gì. Nhưng sở hữu vạn giới trăm tộc đều biết, phàm là tại đây chết đuối hà phía trên, sở hữu lực lượng đều đem biến mất. Không phải che chắn, cũng không phải áp chế, mà là một loại phi thường mạc danh cảm giác. Thế cho nên, phàm là thông qua bất luận cái gì thủ đoạn áp đảo chết đuối trên sông phương khi, mặc dù là thánh vị phía trên, cũng tại đây một cái trước mắt, trở nên cùng người thường vô dị. Đương nhiên, thân thể cường độ là trải qua rèn luyện, cho nên lực lượng còn ở chỉ là linh lực, huyết khi đem hoàn toàn hóa thành hư vô. Cho nên từ viễn cổ đến nay, trăm tộc tiến công nhân giới, hoặc là đem nhân tộc dẫn tới bên này, hoặc là chính là trực tiếp vọt tới nhân giới địa phương đi, tóm lại ở chết đuối trên sông, chỉ có thể sử dụng cậy mạnh, trừ cái này ra, là không có biện pháp chiến đấu. Bất quá chỉ cần thoát ly chết đuối hà phạm vi, liền hết thể bình thường. Cho nên lập tức, sư vọng lập tức nhanh hơn bước chân, ngay sau đó bất quá một lát công phu, sư vọng liền đã là hướng quá chết đuối hà, đi vào bờ bên kia. 3199 chương 3199 sợ hãi. Một hà chi cách, nhân yêu hai giới. So với yêu giới huyết khí tràn ngập, nhân giới tắc quyển chuyển nhẹ nhàng không ít. Nghe nói viễn cổ thời đại, nhân giới linh khí so với hiện tại muốn nồng đậm không ít. Nhưng sau lại tổ long chiến man bá cùng lúc sau vạn thánh chi chiến hai chàng liên tiếp mấy năm đại chiến sau, nhân giới linh khí bị hao hết, kết quả liền thành hiện tại cái dạng này. Mà lúc này sư vọng, mới vừa đi hạ thông hà bia, liền không khỏi cả người chấn động. Phía trước ở thông hà trên bia, có chết đuối hà lực lượng ngăn cản, cho nên kia cổ hương vị không phải thực nồng đậm. Nhưng lúc này sau khi lên bờ, kia cổ mạc danh mùi máu tươi, thế nhưng càng thêm gây mũi lên. Sư vọng đối với không khí ngửi ngửi, nháy mắt đồng tử co rụt lại. Mùi máu tươi. Yêu tộc. Chẳng lẽ, đúng như vượn chớ nói như vậy, phía trước lại đây những cái đó đồng bạn, gặp chuyện không may. Cũng không thể à, kia chính là 50 nhiều đầu yêu man à, liền tính xảy ra chuyện, ít nhất muốn ra điểm thanh đi. Sao có thể không rên một tiếng, đã bị nhân nô cấp đổ. T. Chẳng lẽ là, nhân nô linh thánh tới? Không, không đúng. Không phải là nhân nô linh thánh, Bích Tiên Sinh nói qua, nhân nô linh thánh đều bị các nơi chiến sự bám trụ, căn bản tới không được. Hơn nữa, lần này bọn họ quy mô tiến công, càng là hành động ẩn nấp, nhân nô cũng không có khả năng phát hiện. Chỉ là, nếu này đó đều không phải, kia trước mắt đây là có chuyện gì? Sư Vọng không coi là khôn khéo, nhưng cũng tuyệt phi ngu xuẩn. Phát hiện tình huống có chút không đúng, lập tức bản năng lui về phía sau một bước, đồng thời cả người huyết khí ẩn ẩn xúc lực, bắt đầu cẩn thận xem xét bốn phía. Nhưng bởi vì phía trước tượng tộc phóng thích xương trắng quan hệ, trước mắt một mảnh trắng xóa, mau đều nhìn không thấy. Mẹ nó, sớm biết rằng liền không cho tượng tộc phun nhiều như vậy sương ngủ, thật phiền toái. Sư Vọng nhỏ giọng oán giận, nhưng cảnh giới tâm lại một chút không có rơi chậm lại. Nhưng nhìn một hồi lâu, Sư Vọng cũng chưa nhìn đến chung quanh có bất luận cái gì tình huống. Tĩnh, chết giống nhau tĩnh. Thậm chí liền chung quanh màu trắng sương mù, đều phảng phất động lại giống nhau, không hòa tan được, huy không tiêu tan, chỉ có từng luồng càng thêm làm Sư Vọng tâm giật mình cùng tộc mùi máu tươi, càng thêm tưởng Sư Vọng cảm thấy một cổ quỷ dị kinh tủng. Sư Vọng lại lần nữa lui về phía sau một bước, một chân thậm chí đã là đáp thượng thông hà bia bên cạnh. Mà đúng lúc này, một đạo thật nhỏ tiếng vang, đồng nhiên từ xương trắng trung, chậm rãi nhích lại gần. Thanh âm kia thực nhẹ, gần như không thể phát hiện. Sư Vọng sửng sốt, tức khắc nín thở ngưng thần. Mà thanh âm kia lại càng ngày càng gần, cuối cùng, biết Sư Vọng cảm thấy thanh âm kia đã gần trong gang tấc thời điểm, đồng nhiên. Thanh âm biến mất. Sư Vọng đột nhiên trừng lớn hai mắt, thậm chí đã là ẩn ẩn phát động cả người huyết khí chi lực, nhưng kỳ quái chính là, chung quanh như cũ cái gì đều không có. Như thế nào hồi sự? Vô chi dụ phát sợ hãi. Mà giờ khắc này, từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất yêu hoàng Sư Vọng, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cảm thấy hoảng sợ tư vị. Cho nên lập tức, Sư Vọng lại lần nữa trừng lớn mắt, đột nhiên liền phải phát động huyết khí chi lực, phát ra sư giống thời điểm. Đồng nhiên, có thứ gì bắt nó chân một chút. Sư Vọng sửng sốt, nháy mắt túi đầu. Đây là chỉ thấy trắng xóa sương mù bên trong, một cái tiểu nhân không thể lại tiểu nhân bóng dáng, liền đứng ở chính mình thô tráng móng vuốt bên. Đây là mao. Quá nhỏ, mẹ nó thấy không rõ a. Không có biện pháp, Sư Vọng bản năng đè thấp đầu, tính toán nhìn kỹ thượng liếc mắt một cái, nhưng mới vừa một túi đầu, ngưng thần vừa thấy. Ngay sau đó liền đối với thượng một đôi tròn tròn, lượng lượng đôi mắt. Nhưng theo sau đại thấy rõ kia vật nhỏ thân thể, Sư Vọng tức khắc choáng váng. Gà. Sư Vọng. 3.200 chương 3.200 ngựa quen đường cũ. Hơn nữa vẫn là một con tiểu kê. Trong nháy mắt, Sư Vọng đầu vóc xuất hiện ngắn ngủi chân không. Kia cảm giác, quả thực có thể dùng đậu má tới hình dung. Mẹ nó, nguyên lai là một con gà con tử a. Hù chết lao tử. Sư Vọng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Nhưng giây tiếp theo, lại tức khắc ngây ngẩn cả người. Từ từ. Nơi này là chết đối hạ a, tuy rằng đã là nhân giới, nhưng nơi này vẫn như cũ là chiến trường đi. Cho nên, nay chỉ gà con tử là từ đâu tới. Hơn nữa, nhìn như thế nào cũng có chút nhì không giống nhau đâu. Sư Vọng nghi hoặc lên, trừng mắt một đôi mắt, lại lần nữa đánh giá trước mắt màu xám tiểu kê. Mà lúc này màu xám tiểu kê cũng nghiêng đầu, đánh giá Sư Vọng. Một gà một sư đối diện một lát, đồng nhiên màu xám tiểu kê miệng nhỏ một phiết, ngay sau đó kêu một tiếng. Lặc. Này một đạo tiếng kêu ngắn gọn mà dứt khoát, không cao lắm, lại như là kêu gọi cái gì. Sư Vọng sửng sốt, nhưng theo sau liền đồng nhiên cảm thấy trắng xóa xương mù trùng, đồng nhiên có thứ gì nhích lại gần. Sư Vọng bản năng cảnh giác lên. Nháy mắt hai mắt trừng to, nhìn về phía trước. Theo sau dần dần mà, quả nhiên nhìn đến một cái nho nhỏ hắc ảnh, lảo đảo lắc lư nhích lại gần. Chờ kia đồ vật tới gần, Sư Vọng rốt cuộc thấy rõ sau, lại lần nữa vẻ mặt mộng bức. Vỏ sò. Mẹ nó, vẫn là một cái sẽ phi vỏ sò. Trong nháy mắt, Sư Vọng chỉ cảm thấy có một đám dương đà, ở chính mình trong óc gào thét mà qua. Hơn nữa, cái này vỏ sò so vừa mới kia chỉ gà con tử còn muốn tiểu. Sư Vọng. Sư Vọng cảm thấy có chút không thể hiểu được, còn có một loại nói không nên lời quỷ dị. Hơn nữa, trước mắt tình huống đặc thù, nó nhưng không có thời gian ở chỗ này cọ sát, cho nên lập tức, Sư Vọng liền tưởng làm lơ trước mắt này hai cái tiểu gia hỏa, đi qua đi xem chung quanh tình huống. Đặc biệt là, phía trước tới những cái đó đồng bạn, đều đi đâu vậy? Như thế nào lâu như vậy, cũng chưa nghe được nửa ngày thanh âm. Không thích hợp. Quả thực quá không thích hợp. Sư Vọng như vậy nghĩ, trong lòng không cấm trầm xuống. Nhưng theo sau, liền ở nó vừa muốn cất bước trong nháy mắt, đồng nhiên chỉ thấy trước mắt hắc ảnh nhoáng lên. Giây tiếp theo, chỉ thấy trước mắt cái kia nguyên bản so bàn tay còn muốn tiểu nhân vỏ sò. Thế nhưng đột nhiên biến đại, nháy mắt mở ra miệng rộng, một ngụm đem Sư Vọng kia cực đại đầu, cán. Sư Vọng cả kinh, bản năng muốn dãy rủa, nhưng ngay sau đó, liền chỉ cảm thấy cổ tê dần, ngay sau đó liền mất đi trí giác. Âm vang, trọng vật ngã trên mặt đất thanh âm, tùy theo chợt khởi. Màu xám tiểu kê thuần thục nâng lên móng vuốt, sau đó hướng về chết đuối trong sông nhẹ nhàng vung. Tức khắc, màu đỏ tươi máu tươi sôi nổi rơi xuống nước tiến thanh thấu nước sông trùng, dây lắt gian liền biến mất vô tung. Lúc này, tiểu gia hỏa phệ linh bối rốt cuộc hé miệng, đem cực đại sư yêu hoàng đầu nhổ ra. Đồng thời, kích động một chút vỏ chai. Ngay sau đó, một cái yểu điệu bóng người liền từ trắng xóa xương ngủ chung đi ra. Bạch y hề tố váy, lụa mỏng che mặt, đúng là Diệp Tịch Giao. Mà lúc này, đãi cúi đầu vừa thấy, liền chỉ thấy một con cực đại sư yêu hoàng, đã là đầu mình hai nơi, nằm ở ngạn than thượng. Diệp Tịch Giao ngửa quen đường cũ lấy ra càn khôn bối, ngay sau đó nhấc chân một đá, liền đem sư yêu hoàng Sư Vọng thi thể liên quan cái đuôi, tất cả đều thu đi vào. Tiếp theo, tiểu gia hỏa phệ linh bối ngửa quen đường cũ lắc lư đến chết đuối bờ sông thượng, sau đó đột nhiên biến đại, đồng thời mở ra miệng rộng, hút một ngụm nước sông. Tiếp theo lảo đảo lắc lư đi vào Diệp Tịch Giao trước người, ngay sau đó phốc một tiếng, lại đem nước sông phun ra đi ra ngoài. Tiểu gia hỏa động tác thực tự nhiên, không có nửa phần không khỏe. 3201 chương 3201 giết người cấp của đỉnh cấp bạn lữ. Nhưng lúc này nếu là những cái đó hàng năm đóng tại nơi này người nhìn đến, tất nhiên dọa trợn mắt há hốc mồm. Phải biết rằng, này chết đuối hà cũng không phải là đùa giỡn. Các loại thần dị trô tạm thời không nói, đơn liền sông nước này, đều khủng bố đến không được. Nhưng phàm nhân yêu man, thậm chí là vạn giới trăm tộc, chỉ cần lây dính thượng này đó nước sông, chẳng sợ một dọn, đều sẽ bị nước sông đáng sợ lực lượng sở ăn mòn. Nhẹ thì kịp thời đào đi ăn mòn huyết nhục, hoặc là gãy chi cầu sinh, nặng thì nháy mắt tan thành mây khói, chỉ có thể xương cốt. Như nhau chết đuối hà hạ, những cái đó rõ ràng có thể thấy được hài cốt giống nhau. Nhưng không nghĩ tới, tiểu gia hỏa phệ linh bối đối sông nước này lại trời sinh miễn dịch. Phía trước mới vừa đến bên này, tiểu gia hỏa này liền một cái lăn lộn, đến trong sông giặt sạch một cái tắm. Diệp Tịch Giao ngay từ đầu không cảm thấy như thế nào, nhưng thật ra đem ưng phạn sợ tới mức chết khiếp. Sau lại, thẳng đến Lạc Cửu Thiên cho nàng giải thích, nàng mới hiểu được trong đó đến tận cùng. Hơn nữa, không chỉ là tiểu gia hỏa phệ linh bối, màu xám tiểu kê giống như cũng không thế nào sợ sông nước này. Chỉ là màu xám tiểu kê chỉ có thể nói đúng không sợ, nhưng thời gian lâu rồi, giống như đối nó cũng có thương tổn. Cho nên nó cũng không thể cùng phệ linh bối giống nhau, đạt tới nhảy vào đi tắm rửa trình độ. Nhưng chỉ cần tiếp xúc thời gian không cần quá dài, đều màu xám tiểu kê tới nói, đều sẽ không có việc gì. Mà lúc này, đại tiểu gia hỏa phệ linh bối đem nước sông vừa phun đến bờ sông thượng. Trong khoảnh khắc, vừa mới còn bị sư vọng máu tươi, nhiễm khắp nơi đỏ bừng bờ biển, thế nhưng nháy mắt phát ra tê tê tiếng vang. Ngay sau đó, huyết sắc bắt đầu tiêu tán, bất quá chớp mắt công phu, liền sạch sẽ như lúc ban đầu. Không thể không nói, này chết đuối nước sông thật sự là giết người cấp của đỉnh cấp bạn lữ. Chính là thật sự quá nguy hiểm. Sư vọng thi thể bị thu hồi tới, bờ biển cũng xử lý sạch sẽ. Phảng phất vừa rồi hết thảy đều không có phát sinh giống nhau. Lúc này, Diệp Cảnh Hàn cùng mấy cái Diệp gia người từ sương mù chung đi tới. Túi đầu nhìn lướt qua, ngay sau đó thấp giọng nói. Khuê nữ, không sai biệt lắm đi. Ta tính một chút, 50 nhiều, phỏng chừng đối diện đám kia xuất sinh, lúc này hẳn là đã cảnh giác. Hơn nữa, vừa mới kia đầu xà yêu, đầu rớt vào nước sông, thanh âm cũng không nhỏ. Phỏng chừng đối diện khẳng định là nghe thấy được. Nguyên lai, liền ở vừa rồi hai cái tiểu gia hỏa động thủ thời điểm, ra một chút tiểu ngoài ý muốn. có thể là xà yêu nhất tộc bản thân cùng mặt khác yêu tộc có chút không giống nhau. Cho nên vừa rồi liền ở hai cái tiểu gia hỏa ngựa quen đường cũ, ấn lao quy củ thu thập kia đầu xà yêu thời điểm, không nghĩ tới kia xà yêu thế nhưng ở đầu bị cắt rớt dưới tình huống, thế nhưng còn có thể động. Thế cho nên, lúc sau tiểu gia hỏa phệ linh bối một phen kia xà yêu đầu nhổ ra sau, kia xà yêu đầu thế nhưng nháy mắt há mồm, liền muốn đem tiểu gia hỏa nuốt vào đi. Con hảo bên cạnh màu xám tiểu kê phản ứng mau, nháy mắt vừa nhấc móng nuốt, đem kia xà yêu đầu đá phi. Kết quả hảo xảo bất xảo, vừa lúc rớt vào chết đuối trong sông. Ngay sau đó rầm một tiếng, kia cực đại xà yêu đầu chớp mắt công phu, liền biến thành một khối hải cốt. Chỉ là rơi xuống nước khi phát ra tiếng vang, hiển nhiên là kinh động bờ bên kia yêu man. Lúc sau Diệp Tịch Giao mất bỏ mới lo làm chuồng, gõ một chút thông hà bia. Không nghĩ tới thế nhưng thật sự đem đám kia yêu man lừa gạt đi qua, nhưng trước mắt 50 nhiều đầu yêu man tất cả đều có đi mà không có về, còn không có một tia tiếng vang, trừ phi đối diện yêu man thật sự tất cả đều là ngu xuẩn, nếu không tất sinh nghi tâm. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao bỗng nhiên ánh mắt vừa động. Ngay sau đó giơ tay búng tay một cái, tiếp theo nháy mắt, liền chỉ thấy một cái bóng đen, từ trắng xóa sương mù bay lại đây. 3202 chương 3202 rủ dỗ. Yêu xoay tức trở. Chỉ là so với phía trước linh động, lúc này tức trở lại ngoan ngoan giống như một con ôn thuần tiểu cầu. Đồng thời, chỉ cần ở nghiêm túc quan sát, liền sẽ phát hiện nó đôi mắt hơi hơi có chút dại ra, phảng phất mất đi linh hồn giống nhau. Tức yêu nhất tộc ở yêu tộc chung, xem như hình thể tiểu nhân nhất tộc. Đương nhiên, yêu tộc chính là yêu tộc, cùng người bình thường giới động vật so sánh với, tự nhiên là muốn lớn hơn nhiều. Chỉ là tương đối cùng mặt khác yêu tộc so sánh với, hình thể tiểu mà thôi. Mà trước mắt tức trở, bởi vì là yêu soái, cho nên thân thể cũng chừng nửa thước rất cao. Phích cánh, rơi xuống Diệp Tịch Giao trước mặt, sau đó an tĩnh nghe mệnh lệnh. Tức trở. Đi bờ bên kia đem những cái đó yêu man lại dẫn lại đây một ít. Dứt lời, Diệp Tịch Giao hai mắt nháy mắt lục mang chợt lóe. Tức chờ an tĩnh nghe, ngay sau đó gật đầu nói. Là. Ngay sau đó, tức chờ liền chấp cánh, hướng về bờ bên kia bay qua đi. Hiển nhiên, Diệp Tịch Giao vận dụng bích đồng lực lượng. Nhưng lại không có chỉ tên tức chờ nhất định phải dùng nào đó phương thức, mà là làm tức chờ tự do phát huy. Loại này phương pháp xem như bích đồng lực lượng chung, phi thường tinh tế mệnh lệnh sử dụng, cũng là Diệp Tịch Giao mấy năm nay vừa mới vừa nắm giữ. Hiện giờ vẫn là lần đầu tiên sử dụng, nhưng từ phía trước hiệu quả tới xem, còn tính không tồi. Tóm lại, mặc kệ như thế nào, nếu yêu man đã tới, vậy tận khả năng suy yếu lực lượng của đối phương. Nhưng liền sợ lúc sau. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao hai mắt hơi hơi trầm xuống. Ngay sau đó cùng Diệp Cảnh Hàn đám người cùng nhau biến mất ở trắng xóa sương mù dày đặc bên trong. Như nhau Diệp Tịch Giao sở liệu. Liên ở sư vọng bước lên thông hà bia sau, bờ bên kia yêu man liền càng thêm cảm thấy nổi lên lòng nghi ngờ. Ta như thế nào càng nghĩ càng cảm thấy không đúng a? Ân, ta cũng cảm thấy có chút cổ quái. Các ngươi nói, có phải hay không thật sự đã xảy ra chuyện nha? Không rõ ràng lắm, bất quá xác thật có chút tà môn. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Còn cùng phía trước giống nhau, đi qua đi. Ân, ta còn là cảm thấy trực tiếp tiến lên, càng tốt một ít. Tóm lại sớm muộn gì đều phải đánh một hồi, đám kia nhân nô linh thánh đều ở các nơi, đối diện hai giới thành, căn bản không có gì người, căn bản không đáng sợ hãi. Không sai, ta cảm thấy cũng là như thế này. Cùng đám kia nhân nô cứng đối cứng, chúng ta không sợ. Ngược lại hiện tại này mơ mơ hồ hồ. Cái gì đều nhìn không tới, nếu là đối diện nhân nô bắn tên trộm, kia đã có thể phiền toái. Không có sư vọng áp trận, bờ bên kia yêu man sôi nổi nghị luận lên. Cuối cùng, vẫn là phía trước kia đầu vẫn luôn ngăn trở sư vọng vượn yêu hoàng, đề nghị nói. Như vậy không được, muốn trước đem sương mù tản ra. Lúc sau chúng ta trực tiếp tiến lên. Vượn yêu hoàng lời này rơi xuống, bên cạnh tức khắc có yêu man phụ họa. Đã có thể vào lúc này. Lại thấy một đạo hắc ảnh nháy mắt từ đối diện bay lại đây. Đúng là yêu xoáy tức trở. Nguyên bản liền ở bờ bên kia chờ hốt hoảng yêu man nhóm, vừa thấy đến tức trở, tức khắc sửng sốt. Ngay sau đó vội vàng liên thanh hỏi. Tức trở, sao lại thế này? Đối diện như thế nào một chút thanh âm đều không có? Đúng vậy tức trở, sư vọng đâu? Đối diện có phải hay không đã xảy ra chuyện? Không phải là chúng nhân nô mai phục đi. Cái gì đều thấy không rõ dưới tình huống, cũng không trách một chúng yêu man nghĩ đến nhiều. Mà lúc này tức chờ, lại bỗng nhiên mở ra cánh, ngay sau đó xả cổ nói. Đinh đinh đinh, đều đợi chút, trước hết nghe ta nói ha. Đầu tiên, sư vọng bọn họ đều không có việc gì. Muốn thời điểm có việc, ta có thể trở về sao? Đến nỗi người nào nô mai phục, hắc hắc hắc, yên tâm hảo, những người đó nô đều cùng lợn chết giống nhau, còn ở trên thành lâu đứng đâu, căn bản là không chú ý tới chúng ta. 3203 chương 3203 thử. Thức yêu nhất tộc ở yêu tộc, xem như nhất biết ăn nói chủng tộc. Lấy ưng phản nguyên lời nói tới nói, chính là lắm mồm, việc nhiều, còn không có xong. Nhưng không thể phủ nhận, tức trở tài ăn nói xác thật không tồi. Thế cho nên ở nó một phen lý do thoái thác hạ, một chúng yêu man quả nhiên không hề hoài nghi. Nhưng cứ như vậy, vấn đề lại tới nữa. Nếu phía trước sư vọng chúng nó đều không có việc gì, kia chúng nó lúc sau muốn như thế nào? Là tinh chờ sư vọng triệu hoán, vẫn là lại phái yêu man qua đi. Vẫn là nói, trực tiếp xua tan xương mù dày đặc, đại gia cùng nhau giết qua đi. Một chúng yêu man có chút do dự, ngay sau đó sôi nổi nhìn về phía trước mở miệng vượn yêu hoàng. Nhưng theo sau, không đợi vượn yêu hoàng nói chuyện, tức chờ liền trực tiếp mở miệng kêu lên. Ai ra, ta nói các ngươi đều suy nghĩ cái gì đâu. Ta và các ngươi nói, sư vọng chính là nói, còn muốn lại phái một ít đồng bạn qua đi. Nói là kia hai giới thành quá cao, 50 nhiều, khả năng không đủ, chờ đồng bạn nhiều, mới có thể lập tức xông lên đi. Ngậy! Sư vọng là nói như vậy. Kia chúng ta lại qua đi mấy cái đi. Đúng vậy. Dù sao đã qua đi 50 nhiều, lại qua đi mấy cái, cũng không có gì đi. Ân, có đạo lý. Chúng yêu man sôi nổi gật đầu, nhưng lúc này kia đầu vượn yêu hoàng, lại thẳng tóc nhìn chằm chằm tức trở, ngay sau đó đông nhiên mở miệng nói. Tức trở, sư vọng thật sự không có việc gì. A, sư vọng đương nhiên không có việc gì, ta vừa mới không phải nói sao. Kia vừa mới sư vọng có nói, lại làm qua đi nhiều ít sao. Ngậy. Diệp Tịch giao phía trước chỉ mệnh lệnh tức trở, làm nó tận lực dụ dỗ yêu man qua đi. Nhưng căn bản chưa nói lại muốn qua đi nhiều ít đầu, thế cho nên lúc này vượn yêu hoàng vừa hỏi, vừa mới còn nhanh mồm dẻo miệng tức trở, tức khắc cứng lại rồi. Trong nháy mắt, tức trở giống như là đã xảy ra trục trặc máy móc, bị ấn nút tạm dừng giống nhau. Dại ra biểu tình, bởi vì không biết đáp án, mà vô pháp trả lời. Vượn yêu hoàng nháy mắt ánh mắt chợt lóe. Ngay sau đó đột nhiên mở ra một con bàn tay to, một chưởng nện ở tức trở trên người. Vượn yêu nhất tộc ở yêu giới xem như trí giả tồn tại, nhưng thực lực cũng đồng dạng không thể khinh thường. Hơn nữa, vượn yêu hoàng là yêu hoàng, nhưng tức trở lại chỉ là một đầu yêu soái, cho nên một cái tát đi xuống, nháy mắt chỉ nghe rắc một tiếng, ngay sau đó tức trở liền bị hung hăng ngã trên mặt đất, chụp thành bánh nhân thịt. Tức trở đã chết, vô thanh vô tức. Chung quanh yêu man có chút phát ngốc. Hiển nhiên không minh bạch là chuyện như thế nào. Mà lúc này vượn yêu hoàng, lại lạnh lùng nhìn bờ bên kia. Sau một lúc lâu, bỗng nhiên thấp giọng nói. Báo vang, ngươi qua đi một chuyến. Nhớ kỹ, không cần hạ thông hà bia. Chỉ cần ngươi không xuống dưới, ở chết đuối trên sông, liền ai đều không động đậy ngươi. Sau đó nhìn xem đối diện tình huống, trở về bẩm báo. Nguyên bản này vượn yêu hoàng xác thật là chủ trương tản ra sương mù dày đặc. Sau đó trực tiếp tiến lên. Nhưng trước mắt, tức chờ phản bội, lại làm vượn yêu hoàng sinh ra hoài nghi. Không cần hỏi, đối diện nhân nô khẳng định là có chuẩn bị. Cho nên nếu là trước mắt đem sương mù dày đặc tản ra, làm không hảo còn sẽ chung đối phương quỷ kế. Cùng với như vậy, chi bằng trước nhìn xem tình huống, dù sao chết đuối trên sông, ai cũng vô pháp vận dụng huyết khí cùng linh lực, đó là nhân nô linh thánh liền ở bờ bên kia, cũng bất đắc dĩ. Vượn yêu nhất tộc từ trước đến nay khôn khéo, mà nghe vậy, báo vang ngay sau đó đi ra. Báo vang là một đầu đỉnh yêu vương, lúc này nghe được ưng yêu hoàng phân phó, ngay sau đó gật gật đầu, sau đó lăng không nhảy, liền trực tiếp nhảy lên thông hà bia. Tiếp theo từng bước một, cẩn thận về phía trước đi qua. Cùng sư vọng giống nhau, báo vang ở thông hà trên bia cũng phi thường thuận lợi. Theo sau không bao lâu, liền đã là đi vào bờ bên kia, nhân giới địa bàn. 3204 chương 3204 loan ra ngõ hẹp. Trung quanh như cũ trắng xóa, thấy không rõ. Báo vang vốn định về phía trước đi rồi vài bước. nhưng theo sau liền ở nó sắp sửa đi xuống thông hà bia, bước lên bờ biển trong nháy mắt, báo vang bỗng nhiên nhớ tới vượn yêu hoàng phân phó. Nếu là đặt ở di vãng, báo vang khẳng định đối với vượn yêu hoàng phân phó khinh thường nhìn lại. Nhưng lần này bất đồng, chung quanh tình huống quá mức quỷ dị. Cho nên lập tức, báo vang nháy mắt thu hồi đã nâng lên móng vuốt, cảnh giác hướng bốn phía nhìn nhìn. Cái gì đều thấy không rõ. Cái gì thanh âm đều không có. Báo vang khẽ nhíu mày, theo sau hơi hơi buông lỏng hạ cái mũi, nháy mắt sắc mặt một ngưng. Huyết hương vị. Tức khắc, báo vang bản năng lại lần nữa lui về phía sau một bước. Giờ khắc này, chung quanh an tĩnh đã là không thể làm báo vang có bất luận cái gì cảm giác an toàn, thậm chí ngược lại càng thêm cảm thấy một loại vô hình sợ hãi. Báo vang ngay sau đó thử kêu lên. Sư vọng, ngươi ở đâu? Không có trả lời. Báo vang nghĩ nghĩ, lại lui về vài bước, sau đó xoay người bước nhanh trở về đi. Nhưng mới vừa đi không trong chốc lát, báo vang rồi lại ngừng lại. Ai? Ta lúc này đi nói như thế nào a? Nói bên này cái gì đều không có. Không được a, đến lúc đó khẳng định sẽ bị cười. Nếu không, lại trở về nhìn xem, có cái gì phát hiện. Báo vang nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu. Yêu man sùng bái cường giả, khinh bỉ người nhu nhược. Mà báo vang vẫn là xuất thân tương đối cường thế báo yêu nhất tộc. Nếu thật liền như vậy trở về, có thể tưởng tượng, khẳng định sẽ bị có chút đồng bạn chê cười. Báo vang cảm thấy như vậy không tốt, quá không hảo. Cho nên theo sau, đã là đi đến chết đuối giữa sông gian báo vang lại xoay người, nhìn về phía đối diện. Đã có thể vào lúc này, báo vang lại bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Nhưng chỉ thấy, nguyên bản trắng xóa sương mù trùng, thế nhưng bỗng nhiên xuất hiện một cái màu đen bóng dáng. Kia bóng dáng mơ mơ hồ hồ, không phải rất lớn, mà theo càng thêm tiếp cận. Hình như là cá nhân tộc. Nhân tộc. Báo vang sửng sốt, bản năng cảnh giới lên. Nhưng theo sau lại phát hiện, nơi này là chết đuối hà phạm vi, bất luận cái gì lực lượng đều đem không hề tác dụng. Ha ha, hảo, thật tốt quá. Nếu là ở bờ bên kia, lão tử còn sợ ngươi linh giai cao. Nhưng nơi này là chết đuối hà, liền tính ngươi là nhân nô linh thánh, ở lão tử trước mặt, cũng chỉ có chờ chết mệnh. Trừ bỏ tu luyện lực lượng ngoại, yêu man bản thân liền so nhân tộc cường tráng nhiều. Cho nên muốn đến nơi đây, nguyên bản cảnh giác báo vang, lập tức thả lỏng lại. Nháy mắt ngẩng lên đầu, tự tin tràn đầy nhìn về phía càng thêm tới gần hắc ảnh, đồng thời vươn sắc bén móng vuốt, chuẩn bị đại đối phương vừa xuất hiện, liền một kích đem này bị mất mạng. Hắc ảnh càng ngày càng gần, hình người hình dáng cũng càng thêm rõ ràng. Thậm chí so giống nhau nhân tộc, giống như còn nhỏ xinh một ít. Nữ nhân. Báo vang sửng sốt. Phải biết rằng, nhân tộc cùng yêu tộc bất đồng. Nhân tộc tu luyện giả chung, tuy rằng có nam có nữ, nhưng đại đa số cường giả đều là nam nhân, hơn nữa phạm là có thể thượng chiến trường, 9 thành 9 cũng đều là nam nhân. Nữ nhân. Mấy năm nay giống như ở chết đuối hà chiến trường, giống như trừ bỏ cái kia cái gì nhan ra ở ngoài, liền chưa từng gặp qua nhà khác. Mà liền ở báo vang ngây người thời điểm, kia hắc ảnh rốt cuộc hiển lộ ra tới. Không sai, là cái nữ nhân. Hơn nữa vẫn là một cái phi thường tuổi trẻ nữ nhân. Báo vang là yêu tộc, nhìn không ra đối phương xấu đẹp. Nhưng từ đối phương trang phục thượng, liền cảm thấy nữ nhân này hẳn là xuất thân thế gia. Người là nhan gia người. Báo vang lạnh lùng túi đầu, nhìn xuống so với chính mình thấp bé quá nhiều nhân tộc nữ nhân, khinh miệt mở miệng.